nào có thể so tính, không cấm thập phần thất vọng, bất quá trên mặt như cũ mang theo hữu hảo tươi cười, cuối cùng là tìm được tứ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nàng tự nhiên biết Sở Hoàng Trạch tìm nàng cái gọi là chuyện gì, nhưng là trên mặt lại một mảnh giật mình, Tam Hoàng Tử tìm Toàn Cơ có chuyện gì. Lại lần nữa nhìn về phía Sở Hoàng Trạch dung mạo, kia một trương khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn gợi lên Ngu Toàn Cơ đáy lòng hận ý, giấu ở trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, tưởng tượng đến chính mình ba cái hài tử đều là bởi vì hắn mà chết, nội tâm sóng đường mãnh liệt làm nàng thiếu chút nữa ẩn nhận không được, hận không thể thân thủ đem chùy thủ đâm vào hắn trái tim. Móng tay khảm nhập thịt chung, một tia đau đớn chung quy lôi trở lại Ngu Toàn Cơ tinh thần, ngầm bực chính mình quá không cẩn thận, trộm ngắm liếc mắt một cái Sở Hoàng Trạch, thấy hắn cũng không có phát hiện, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên cây Hiên Viên Hạo phát hiện Ngu Toàn Cơ nhất thời dần hiện ra tới sát ý, hơi hơi có chút nghi hoặc, này sát ý như thế nùng liệt, không phải là bình thường thù hận, nàng cùng Sở Hoàng Trạch chi gian đã xảy ra cái gì sự tình sao? Chính là, Ngu Toàn Cơ cùng Sở Hoàng Trạch hôm nay sợ là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ nói, nàng đấy lòng còn có cái gì sự tình? Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo đối Ngu Toàn Cơ hứng thú càng thêm nùng liệt lên, gợi lên khóe môi, bất động thanh sắc nhìn cho hay. Ha ha, lần trước ở Hoàng Cung nhìn đến tứ tiểu thư giáng múa, thập phần thưởng thức, cho nên muốn cùng tứ tiểu thư giao một cái bằng hữu. Sở Hoàng Trạch cười nói, chờ đợi Ngu Toàn Cơ kinh hỉ biểu tình. Nhưng mà, ra Toàn Cơ lại cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia châm trọng, không nóng không lạnh nói, Toàn Cơ thân phận hèn mọn, không đủ để cùng Tam Hoàng Tử trở thành bằng hữu. Ha ha, ta cũng không coi trọng thân phận, chỉ là cảm thấy tứ tiểu thư là người có cá tính thôi. Sở Hoàng Trạch cười nói, Ngu Toàn Cơ đài mắt, đạm đạm cười, nếu là Tam Hoàng Tử vô mặt khác sự tình, Toàn Cơ liền trước rời đi. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, không nghĩ tới ra Toàn Cơ cư nhiên cự tuyệt chính mình, trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ và giận dữ. Nhìn Sở Hoàng Trạch rõ ràng tức giận biểu tình, Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, nói, Tam Hoàng Tử là Hoàng Thượng Long Tử, mà ta chẳng qua là một cái thư nữ thôi, thật sự khó nhập Tam Hoàng Tử mắt. Nghe được Ngu Toàn Cơ nói, Sở Hoàng Trạch sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, cho rằng Ngu Toàn Cơ chỉ là tự ti thôi. Ha ha, tứ tiểu thư nói đùa, ta đã sớm nói không hề trăng thân phận. Sở Hoàng Trạch trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn liền không tin chính mình kiên quyết liền một cái thứ nữ đều trị không được. Thấy Sở Hoàng Trạch hướng chính mình tới gần, Ngu Toàn Cơ lui ra phía sau vài bước, nếu là Tam Hoàng Tử không có mặt khác sự tình, Toàn Cơ cáo lui trước. Nói, liền phải rời đi. Nhưng mà, Sở Hoàng Trạch lại ngăn cản Ngu Toàn Cơ, để sát vào nhìn nàng, tứ tiểu thư, lời nói thật nói đi, ta đối với ngươi thập phần có hảo cảm, không biết ngươi. Tam Hoàng Tử thỉnh tự trọng. Ngu Toàn Cơ đột nhiên lui một bước, chau mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Trên cây Hiên Viên Hạo tuy rằng kinh ngạc Ngu Toàn Cơ cự tuyệt, nhưng là dây tiếp theo liền nhảy vào đến cách đó không xa góc tường, sửa sang lại một chút quần áo, làm ra một bộ suy yếu bộ dáng đã đi tới. Nha, này không phải Tam Hoàng Tử sao? Hiên Viên Hạo thanh âm làm Ngu Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nào một lần giống lần này giống nhau, như thế hy vọng nhìn thấy Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ vội vàng quay đầu lại, đối với Hiên Viên Hạo hành lễ. Hiên Viên công tử, tứ tiểu thư, vừa rồi đại tiểu thư còn hỏi khởi ngươi. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, hiển nhiên là không tin Ngu Hình Nhã sẽ hỏi chính mình, nàng biết Hiên Viên Hạo là tự cấp chính mình tìm lý do, vội vàng lên tiếng, nếu đại tỷ tỷ tìm ta, ta đây liền đi. Nói, vội vàng rời đi. Sở Hoàng Trạch meo nheo mắt, nhìn Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, Hiên Viên công tử như thế nào tại đây? Ha ha, ta bất quá là ở tìm nhà xí thôi. Lại không nghĩ rằng tướng quân phủ thật sự quá lớn, Tam Hoàng Tử đâu? Hiên Viên Hạo vẻ mặt đứng đắn hỏi. Sở Hoàng Trạch muốn từ Hiên Viên Hạo trên mặt nhìn ra chút cái gì, nhưng là cố tình Hiên Viên Hạo trên mặt không có một tia cái khe, hơi hơi như mày, ta cũng giống nhau. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cùng nhau đi. Nói, muốn đi đến Sở Hoàng Trạch bên người, lại đột nhiên chi gian ho khan lên, một bên ho khan một bên nói, thật sự là thực xin lỗi, ta này bệnh. Khu khu, ta, khu khu. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng là trong miệng lại như cũ nói quan tâm nói, Hiên Viên công tử không có việc gì đi. Khu khu. Khu khu tựa hồ ở đáp lại Sở Hoàng Trạch giống nhau, Hiên Viên Hạo lớn tiếng ho khăn lên, cả người đều run rẩy lên, thật vất vả ngừng ho khăn thanh, dựa vào ở trên thân cây, thở hổn hển. Sở Hoàng Trạch không nghĩ lại cùng Hiên Viên Hạo dây dưa, lập tức đưa tới người hầu làm người đem Hiên Viên Hạo đài đi, chính mình tắc rời đi nơi này. Hiên Viên Hạo thấy Sở Hoàng Trạch rời đi, nhìn hắn bóng dáng, gợi lên một mặt như có như không tươi cười, sau đó đối với hai cái hạ nhân nói, ta không có việc gì, các ngươi đi vội các ngươi chính mình đi. Là, Hiên Viên Hạo cười cười, chậm rãi rời đi, đi tới Ngự Hoa Viên Trung, lại không có nhìn thấy Ngu Toàn Cơ, đôi mắt vừa chuyển, tìm một cái dân cư thưa thớt đường nhỏ đi tới, quả nhiên thấy được Ngu Toàn Cơ. Tứ tiểu thư này nhất chiêu muốn cự còn nên dùng thật đúng là thuần thục. Ngu Toàn Cơ chính cao hứng chính mình thoát khỏi Sở Hoàng Trạch, đột nhiên nghe được Hiên Viên Hạo thanh âm, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, ngươi tưởng nói cái gì? Đỡ chán ai thán, Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy hôm nay chính mình không nên ra cửa, bằng không vì sao năm lần bảy lượt gặp được không nghĩ gặp được người. Ha ha, tứ tiểu thư sẽ không biết ta nói cái gì. Hiên Viên Hạo cười như không cười nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Hiên Viên Hạo, ngươi nghe lén. Không, là chính đại quan minh. Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, xem ở Ngu Toàn Cơ trong mắt, tổng cảm thấy hắn ở trào phúng chính mình. Ngu Toàn Cơ mày đẹp nhăn lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, ta đối tam hoàng tử như thế nào, Hiên Viên công tử tựa hồ không có lập trường quản như thế nhiều. Phải không? Hiên Viên Hạo cười, đột nhiên, ho khăn lên. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi dùng mình, sau đó nghe được hỗn độn tiếng bước chân, nhướng nhướng mày, nâng dậy Hiên Viên Hạo, lớn tiếng kêu lên, người tới à. Hiên Viên công tử hộc máu. Hiên Viên Hạo đầy đầu hắc tuyến nhìn Ngu Toàn Cơ, nào con mắt nhìn đến hắn hộc máu. Thức mau, liền có hạ nhân tới rồi, nâng dậy Hiên Viên Hạo, đối với Ngu Toàn Cơ nói, tứ tiểu thư, tiệc mừng thọ bắt đầu rồi. Ân, ta đã biết, các ngươi hảo sinh chiếu cố Hiên Viên công tử. Nói, vuốt phẳng quần áo thượng nếp hốn, chậm rãi rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Hiên Viên Hạo nhướng mày, muốn dùng này hai người coi chừng chính mình. Ha ha, có ý tứ. Ngu Toàn Cơ đi vào sảnh ngoài, mọi người đã bắt đầu ngồi xuống, Ngu Toàn Cơ tự nhiên cùng nữ quyến ngồi ở cùng nhau, nàng bên trái là nhị di nương Sở ra Ngu Tuệ Lan, bên phải còn lại là ngũ di nương Sở ra Ngu Huyền Ninh. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ kia, tựa hồ thập phần không chớp mắt. Ngu Toàn Cơ kiếp trước cùng này hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc, kiếp này cũng không nghĩ từng có nhiều liên lạc, ngồi ở chính mình vị trí thượng, ăn trước mắt đổ vật. Ngu Hinh Nhã nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đối với bên người Bảo Hánh sử một ánh mắt, Bảo Hánh gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Hai người hành động tự cho là không có bất luận kẻ nào biết, nhưng mà lại toàn bộ rơi vào Ngu Toàn Cơ trong mắt, nàng đã sớm cảm thấy Ngu Hinh Nhã sẽ ở ngày sinh thượng có điều động tác, bởi vậy vẫn luôn đều ở quan sát đến nàng. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ở không biết các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì khi, chính mình vẫn là tiểu tâm vì thượng. Một bữa cơm ăn thật sự là bình thường, kế tiếp, chính là dâng tặng lễ vật thời gian. Đưa Ngu Hinh Nhã lấy ra bạch ngọc quan âm khi, mọi người phát ra tán thưởng thanh. Trương Thị lại nhìn lướt qua, không hỉ không bi gật gật đầu, Nhã Nhi có tâm. Ngu Hinh Nhã cảm giác kỳ quái, nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi cũng thập phần kỳ quái, dựa theo lão phu nhân tính tình, nhìn đến bạch ngọc quan âm hẳn là thập phần thích mới là. Như thế nào? Ngu Hinh Nhã nhéo nhéo nắm tay, ngay sau đó cười nói, chúc tổ mẫu thân thể an khang. Ngay sau đó nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tứ muội muội, chúng ta đều tặng ngày sinh lễ vật, sao không thấy ngươi lễ vật? Nên không phải là không có chuẩn bị đi. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, sắc mặt lược có chần chờ. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, càng thêm chắc chắn Ngu Toàn Cơ không có chuẩn bị, đắc ý không thôi, nhìn về phía Trương Thị, vội vàng nói, tứ muội muội mới vừa hồi tướng quân phủ, sợ là không biết tổ mẫu ngày sinh. Là ta cái này làm đại tỷ tỷ sai lầm, bị phụ thân cấm túc sau liền đã quên nhắc nhở tứ muội muội. Vọng tổ mẫu không nên trách tội tứ muội muội. Ngu Toàn Cơ cười lạnh, Ngu Hinh Nhã lời này mình nghe tới là ở vì chính mình suy nghĩ, ngầm lại là chỉ trích chính mình bất hiếu, liền tổ mẫu sinh nhật cũng không biết. Quả nhiên, các vị phu nhân nghe được Ngu Hinh Nhã nói, đều nghị luận lên, nhìn Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy chỉ trích. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, bên môi cong lên. Mà mọi người cho rằng nàng xấu hổ và giận dữ khó làm, chỉ trích càng hung hiểm hơn lên. Trương Thị bỗng nhiên mở to mắt, nhàn nhạt nói, tứ nha đầu lễ vật sớm đã tặng cho ta. Chương 23 đột nhiên sinh ra sự cố. Cái gì? Ngu Hinh Nhã nhất thời không phản ứng lại đây, ngốc lăng tại chỗ. Ninh Uyển Nhi nhíu nhíu mày, có khác thâm ý nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ. Nếu tứ tiểu thư tặng lễ vật, vì sao không nói? Đây là ở đánh bản công chúa mặt sao? Sở Hoản Bối hừ lạnh một tiếng. Không vui nói, bản công chúa chê cười liền như thế đẹp. Sở Hoản Bối như vậy vừa nói, vừa rồi chỉ trích Ngu Toàn Cơ cũng đều có giận dữ chi sắc. Hừ, ngươi xem kia tứ tiểu thư cúi đầu ủy khuất bộ dáng, nếu là bị người khác biết, không chừng còn tưởng rằng chúng ta khi dễ nó. Cũng không phải là. Ta xem này tứ tiểu thư tâm tư cũng thật thâm trầm. Như vậy nữ tử, nhà của chúng ta cần phải không thượng. Mọi người đề tài vẫn luôn quay chung quanh Ngu Toàn Cơ, châm trọng, trao phúng thần sắc bắn thẳng đến ở nàng trên người. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, như cũ trầm mặc. Ngu Hinh Nhã nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình sẽ chiều cái này phương hướng phát triển, vừa rồi nghe nói Ngu Toàn Cơ chuẩn bị ngày sinh lễ vật, còn trước tiên tặng khi kia thẹn quá thành giận tâm cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Ha ha, Toàn Cơ nếu tặng lễ vật sao không nói? Ninh Uyển Nhi đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ ánh mắt miễn bản có bao nhiêu hiền tử, không biết Toàn Cơ đưa cái gì lễ vật. Ta này làm mẫu thân đảo cũng không biết, không bằng lấy ra tới nhìn xem như thế nào. Hảo một đoạn đường hoàng nói, bên ngoài thượng nhìn như tự cấp Ngu Toàn Cơ giải vây, ngầm lại châm chọc nàng không tôn trọng mẹ cả. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh, ngay sau đó đài ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia ưu hoán, nhìn về phía mọi người, muốn nói lại thôi. Ở đây cái nào không phải nhân tình, xem Ngu Toàn Cơ bộ dáng này, tựa hồ có cái gì lý do khó nói, tức khắc tò mò lên, liền Sở Hoản Bối cũng chỉ là quét nàng liếc mắt một cái. Mẫu thân, cũng không phải Toàn Cơ cố ý không nói cho mẫu thân Toàn Cơ chuẩn bị lễ vật, vốn dĩ Toàn Cơ cũng không tưởng chuẩn bị lễ vật, sợ đem vận đen mang cho tổ mẫu, rốt cuộc Toàn Cơ được xưng là khắc tinh, nhưng là tốt xấu là tổ mẫu ngày sinh, cho nên nhịn không được thêu một bức họa ở sinh nhật trước cho tổ mẫu lấy tỏ vẻ Toàn Cơ chúc phúc. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói. Nhìn đến các vị phu nhân trong mắt đồng tình chi sắc, Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Toàn Cơ cho rằng tổ mẫu cũng không sẽ nhận lấy, lại không có nghĩ đến tổ mẫu thật sự thu Toàn Cơ lễ vật, Toàn Cơ thật sự thực vui vẻ. Trong giọng nói nghẹn ngào là như vậy rõ ràng. Trương Thị trong mắt có ý cười, thứ nha đầu là cái hiếu thuận. Mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ, không phải Ngu Toàn Cơ không tiễn lễ vật, chỉ là sợ đem thai vận mang cho chính mình tổ mẫu lúc này mới không có ở ngày sinh chung trước mặt mọi người tặng lễ, sau đó lại thích tổ mẫu cho nên mới trộm đưa, cỡ nào hiếu thuận hài tử. Ha ha, xem ra là chúng ta hiểu lầm tứ tiểu thư lễ bộ thượng thư Lý Phu Nhân cười nói, ngay sau đó vây vây tay, ý bảo Ngu Toàn Cơ đi qua đi, vỗ vỗ nàng mu bàn tay, nhưng thật ra cái thanh tú cô nương. Đúng vậy đúng vậy, nghe nói võ công lợi hại, quả nhiên là tướng môn hổ nữ a. Ninh Uyển Nhi bưng chén trà tay một đốn, ngay sau đó khôi phục tự nhiên. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, lạnh băng thanh âm truyền tới, nhưng thật ra ta không đúng rồi, không nên làm tứ muội muội trước mặt mọi người xấu mặt. Ngu Toàn Cơ thật cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Ngu Hinh Nhã, đang muốn nói cái gì khi, Sở Hoản Bối lại châm chọc nói, đại tiểu thư quả thực không bằng tứ tiểu thư, biết rõ tứ tiểu thư mệnh đại khác, còn làm tứ tiểu thư tặng lễ, này không phải đánh lao phu nhân miệng sao? Sở Hoản Bối gương ngạnh quán, lại không mừng Ngu Hinh Nhã vẫn luôn đè ở trên đầu mình. Bắt được đến cơ hội liền mở miệng châm chọc. Nàng là hoàng thượng sủng ái công chúa, tự nhiên cái gì đều không sợ. Ngu Hinh Nhã gắt gao giảo trong tay khăn, cực lực cẩn nhẫn trong lòng tức giận. Ninh Uyển Nhi mày đẹp nhăn lại, tiện đà nở nụ cười, công chúa nói chính là Nhã Nhi suy xét không chu toàn, Nhã Nhi còn không cho tổ mẫu thỉnh tội. Không cần. Trương Thị hơi hơi mở miệng, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, tựa hồ muốn đem Ngu Toàn Cơ nhìn thấu giống nhau. Ngu Toàn Cơ thoải mái hào phóng đối thượng Trương Thị ánh mắt, cũng không có chút nào trốn tránh, trong mắt mang theo chân thành tươi cười. Trương Thị trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, rời đi ánh mắt, tứ nha đầu lễ vật nhưng thật ra cực hảo, ta thực thích, ta hàng năm nhậm phận, nhưng thật ra không sợ này khắc tinh chi danh, nếu là cho vị muốn nhìn, cũng liền cùng nhau nhìn xem đi. Nói, phân phó bên người Lan Nhi đi lấy bố chủ. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Hoản Bối, lại thấy nàng trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng là thường thường liếc về phía ngoài cửa ánh mắt nhưng thật ra tiết lộ nàng tò mò tâm tư. Chỉ chốc lát sau, Lan Nhi liền thu hồi bố trục, mọi người sôi nổi vây quanh đi lên, đương nhìn đến kia theo rất sống động tượng quan âm khi, chung quanh một mảnh tán thưởng tiếng động. Hảo, quả nhiên hảo a. Lý Phu Nhân vừa lòng gật gật đầu, không thể tưởng được tứ tiểu thư theo công như thế chi cao. Binh bộ thượng thư Vương Phu Nhân cũng gật gật đầu, thật là không giống nhau. Nói, sờ sờ kia đường may, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, giống như có điểm không thích hợp. Ngu Hinh Nhã ở nhìn đến này phúc theo đồ khi, liền biết này theo đồ so với chính mình Bạch Ngọc Quan Âm không biết muốn hảo nhiều ít, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, miễn cưỡng khen, tứ muội muội thật đúng là nhất minh kinh nhân, tỷ tỷ ta cam bái hạ phong. Đại tỷ tỷ nói chi vậy, đại tỷ tỷ tìm kiếm kia Bạch Ngọc Quan Âm nói vậy cũng là hoa tâm tư cùng tiền tài, mà ta này phúc theo đồ lại chỉ là chính mình theo, nói đến cùng, nhưng thật ra một văn tiền đều không đáng giá. Ngu Toàn Cơ cười nói, ngoài sáng đem chính mình biếm không đáng một đồng, ngầm lại nói này phúc theo đồ bao hàm chính mình thiệt tình. Ngu Hinh Nhã đạm đạm cười, rũ xuống mi mắt, không có lại trả lời. Tứ muội muội theo công thực sự không tồi, ngày sau muội muội hay không có thể đi theo tứ muội muội nhiều học học. Ngu Huệ Lan nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng ở Ngu Toàn Cơ bên tai nói. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nhàn nhạt đáp lời, nếu là nhị tỷ tỷ có thời gian, kia liền tới ta trong viện đi. Mau xem. Đột nhiên, một người phu nhân kêu lên, kinh ngạc nhìn cầm theo đồ nhìn kỹ Vương phu nhân, há to miệng, mở to hai mắt nhìn. tựa hồ không thể tin được bộ dáng. Mọi người nghi hoặc, đều theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại chỉ có cùng nàng đứng chung một chỗ vài vị phu nhân nhìn đến, tức khắc kia vài vị phu nhân cũng ngây ngẩn cả người. Vương phu nhân thấy vậy, liền đem theo đồ phiên lại đây, đương nhìn đến mặt trên phúc thọ vĩnh tồn bốn chữ khi, mọi người đều trầm mặc, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ninh Uyển Nhi đột nhiên đứng lên, đi mau vài bước, không thể tưởng tượng nhìn theo đồ, há miệng thở dốc tưởng nói cái gì, lại không có nói ra. Mà một bên Trương Thị cũng ngây ngẩn cả người, nàng cũng không có phát hiện sau lưng còn có khác huyền cơ, tức khắc, trong mắt thích nùng liệt chảy ra, đem theo đồ cầm lên, hảo, hảo a, đây là hai mặt theo. Cuối cùng có người kêu lên, Ngu Toàn Cơ cũng trở thành vai chính, đối mặt mọi người vấn đề, Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, hành lễ, các vị phu nhân quá khen, Toàn Cơ cũng chỉ là ở trên núi không có việc gì, trùng hợp sư phó có phương diện này thư, liền học học, lại không có nghĩ đến cư nhiên thành công. Tự học thành tài A, hảo một cái thông minh nữ tử. Đúng vậy, này đến bao lâu mới có thể học thành A? Sở Hoản Bối cũng bị kinh diễm tới rồi, trong lòng lòng đấu kỵ càng ngày càng tràn đầy. Đột nhiên phát hiện chính mình bị người giẫm một chân, hét lớn, ai dám giẫm bản công chúa? Không muốn sống nữa sao? Mới vừa nói xong, bảo ánh liền quỳ xuống, không được dập đầu, công chúa thứ tội, là nô tỳ không cẩn thận, nô tỳ chỉ là muốn nhìn một chút tứ tiểu thư theo đồ, không nghĩ tới giẫm tới rồi công chúa, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một tiếng so một thanh âm vang lên dập đầu thanh làm mọi người trầm mặc, dã man công chúa sự tình không phải bọn họ có thể quản. Ngu Hinh Nhã con ngươi hơi đổi, vội vàng nói, chỉ đổ thừa tứ muội muội theo đồ thật sự là quá hảo, lúc này mới làm bọn nha hoàn cảm thấy hiếm lạ, mong rằng công chúa không lấy làm phiền lòng. Ừ, có cái gì ghê gớm, thô giáp tài nghệ còn dám bắt được nơi này làm người xem, nếu là bản công chúa đã sớm trốn đến trong phòng trộm khóc đi lên. Sở Hoản Bối thấy Ngu Hinh Nhã nói như thế, cũng đem chính mình chân bị giẫm sự tình trách tội đến Ngu Toàn Cơ trên người, nếu không phải nàng đột nhiên lấy ra tới theo đồ, chính mình lại như thế nào sẽ bị thương. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt dư quang thấy được Ngu Hinh Nhã kia đắc ý tươi cười, hành lễ, ngữ khí chân thành nói, công chúa thứ tội, Toàn Cơ tài nghệ tự nhiên không thể cùng công chúa đánh đồng, nếu không có đại tỷ nhắc tới, Toàn Cơ cũng sẽ không lấy ra tới. Hừ, Sở Hoản Bối hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Hinh Nhã, xoay người rời đi. Ngu Hinh Nhã tươi cười nháy mắt đọc lại. Túi đầu Ngu Toàn Cơ cánh môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Mọi người thấy vậy, nhanh chóng rời đi đề tài, cùng Trương Thị chúc mừng lên. Trương Thị cũng cười ứng phó, mà một bên bảo ánh sớm đã không biết tung tích. Ngu Hinh Nhã cũng không nói thêm nữa một câu, chỉ là nhấp nước trà cùng chính mình bên người Thiên Kim tiểu thư trò chuyện thiên. Tiểu thư, nô tỳ giúp ngài tục ly. Một người tiểu nha hoàng chậm rãi đã đi tới, hướng tới Ngu Toàn Cơ cung kính nói. Ngu Toàn Cơ cười cười, không có nghĩ nhiều, mở ra ly cái, mà kêu nha hoàn lại tay run lên, đem nước trà ngã xuống nàng trên người. Tiểu thư thứ tội. Tiểu nha hoàn cả kinh, lập tức quỳ xuống. Mọi người nhìn về phía bên này, Ninh Uyển Nhi cười như không cười nói, Toàn Cơ quần áo ố uế, đi đổi một thân đi. Ngu Toàn Cơ thật sâu nhìn thoáng qua kia tiểu nha hoàn, thấy nàng thân thể phát run, cũng đã không có truy vấn tâm tư, khẽ gật đầu, hành lễ, lúc này mới rời đi. Một bên Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ quần áo, thở dài một hơi, tiểu thư, kia nha hoàn rõ ràng là cố ý. Ân. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhìn lướt qua chung quanh, nhàn nhạt nói, Bảo Tinh đâu? Bảo Tinh nói nàng đau bụng đi nhà xí. Kỳ quái, như thế nào như thế lâu còn không có tới. Bảo Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, Ngu Toàn Cơ lại con ngươi buồn bã, Bảo Tinh sớm đã là Ngu Hinh Nhã người, lại thời gian này không thấy, rốt cuộc có cái gì âm mưu. Hai người đang chuẩn bị hồi toàn hương các khi, Bảo Dung vội vàng đuổi lại đây, cười nói, nhưng xem như đuổi kịp tứ tiểu thư, chúng ta đại tiểu thư nói, hương thơm các sân gần, làm tứ tiểu thư đi đại tiểu thư kia thay quần áo. Ân, đi thôi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, đi theo Bảo Dung phía sau. Bảo Dung kỳ quái Ngu Toàn Cơ như thế dễ nói chuyện, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, dù sao chính mình nhiệm vụ là hoàn thành. Ngu Toàn Cơ lại nghĩ Ngu Hinh Nhã rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu là chính mình tránh đi, không chừng các nàng sẽ tưởng mặt khác khó lòng phòng bị chiêu số. Lại nói chính mình có võ công trong người, lại sợ được cái gì. Đi vào nhà kề, Bảo Dung đem một kiện quần áo cầm tiến vào, tứ tiểu thư dáng người cùng đại tiểu thư không sai biệt lắm, đại tiểu thư quần áo tứ tiểu thư tự nhiên ăn mặc thượng. Nói. Liền phải thế Ngu Toàn Cơ thay quần áo, Ngu Toàn Cơ lại nói, ngươi đi xuống đi, có Bảo Nguyệt liền hảo. Là, tứ tiểu thư. Bảo Dung nghiêng người rời đi, rũ xuống mi mắt lại mang theo đắc ý ánh mắt. Bảo Nguyệt. Ngu Toàn Cơ nhẹ nhàng kêu lên, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, nếu là có người tới hỏi, liền nói ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một hồi. Bảo Nguyệt đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, lên tiếng, ý bảo chính mình đã biết. Ngu Toàn Cơ vừa lòng gật gật đầu, từ ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thật cẩn thận né qua những người khác, dọc theo đường đi tìm kiếm Bảo Tinh bóng người. Chương 24 gieo gió gặt bão. Ngu Toàn Cơ đi trước nhà xí, quả nhiên không có nhìn thấy Bảo Tinh, dọc theo đường đi tìm qua đi, lại nghe tới rồi Bảo Vánh thanh âm, nhướng mày, nhảy lên một cây đại thụ, nhìn cách đó không xa hai người, bên môi gợi lên một tia châm chọc tươi cười. Bảo Vánh, đây là cái gì? Bảo Tinh khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người lại đây, nghi hoặc hỏi. Bảo Vánh cười thân bí, nói, này đều không quen biết. Ngọc bội a, ta biết là ngọc bội, ta ý tứ là nói, là ai ngọc bội? Bảo Tinh lòng tràn đầy nghi hoặc, mắt trông mong nhìn Bảo Vánh, muốn chờ nàng giải thích nghi hoặc. Bảo Vánh nghĩ nghĩ, nói, đây là công chúa ngọc bội, ngươi đem nó để vào đến tứ tiểu thư hộp trang điểm chung chính là. Ân, ta đã biết. Bảo Tinh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, gật gật đầu, vội vàng rời đi. Bảo Vánh thấy vậy, cũng hướng tới đại điện chung đi đến. Ngu Toàn Cơ nhẹ nhàng mà xuống, cười lạnh một tiếng, đuổi kịp Bảo Tinh bước chân, chờ nhìn đến nàng chiều chính mình phòng đi đến khi, con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Ngu Toàn Cơ thượng nóc nhà, vạch trần mái ngói nhìn đến Bảo Vánh đem ngọc bội để vào tới rồi chính mình mép giường, sau đó mới thật cẩn thận rời đi. Ngu Toàn Cơ từ cửa sổ phi thân mà vào, đem ngọc bội bắt được trong tay nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, Bảo Nguyệt nhìn thấy Ngu Toàn Cơ, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đã đi tới, vừa rồi Bảo Dung có hỏi qua tiểu thư đi đâu, nô tỳ dựa theo tiểu thư theo như lời trở về nàng lời nói. Ngươi làm thực hảo. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Bảo Nguyệt gật đầu, đi theo Ngu Toàn Cơ phía sau. Hai người trở lại nguyên lai vị trí, cũng không có quá nhiều người phát hiện. Ngu Hinh Nhã nhìn đến Ngu Toàn Cơ trở về, hướng tới Bảo Gánh nhìn thoáng qua, thấy Bảo Gánh gật đầu, đắc ý cười. Sở Hoàn Búi ngồi ở trên chỗ ngồi, tiếp thu mọi người thổi phồng, kia bộ dáng muốn rất cao ngạo liền có bao nhiêu cao ngạo. Công chúa, trước đó không lâu Hoàng thượng ban thưởng cho ngài một khối ngọc bội, nghe nói kia ngọc bội chính là Hòa Điền Ngọc sở tạo, thập phần chân quý. Còn nghe nói như vậy tài chất ngọc bội chỉ có hai khối, chính là thật sự. Ngu Hinh Nhã trong mắt lập lòe nùng liệt hứng thú bừng bừng hỏi. Mọi người nghe này, cũng nhìn về phía Sở Hoàn Búi. Sở Hoàn Búi hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, tự nhiên, phụ hoàng chính là đau nhất ta, nếu các ngươi thích, bản công chúa liền cho các ngươi nhìn xem. Nói, duỗi tay hướng tới chính mình bên hông sờ soạng, trên mặt tươi cười đọc lại. Ai trộm bản công chúa ngọc bội? Sở Hoàn Búi hét lớn một tiếng, khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận đỏ bừng không thôi. Ngu Toàn Cơ hướng tới Ngu Hinh Nhã nhìn lại, lại thấy nàng chính có khác thâm ý nhìn chính mình, trong lúc nhất thời ở trong lòng cười lạnh liên tục. Bảo Nguyệt tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng sắc mặt bình thản liền ngăn chặn trong lòng bất an. Lúc này, Bảo Tinh đã đi tới, chạm chạm Bảo Nguyệt, hỏi ra cái gì sự, Bảo Nguyệt nói đơn giản một chút, Bảo Tinh trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, làm Bảo Nguyệt càng thêm nghi hoặc, muốn hỏi chút cái gì. Lại thấy Sở Hoàn Búi hướng tới phía chính mình xem ra, nháy mắt cúi đầu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão phu nhân, bản công chúa ngọc bội chính là ở ngài ngày sinh thượng vức, không chừng là ai trộm, ngài cần phải phụ trách cấp bản công chúa tìm trở về. Sở Hoàn Búi nói chuyện một chút đều không khách khí, trong mắt lộ ra uy hiếp. Này Trương Thị khe như mày, sắc mặt bởi vì Sở Hoàn Búi nói có chút không vui, nhưng là như cũ hảo tính tình hỏi, công chúa chính là hôm nay quên mang theo. Không có khả năng. Sở Hoàn Búi bên người nha hoàn lập tức phản bác Trương Thị nói, hôm nay buổi sáng chính là nô tỳ thân thủ cấp công chúa mang lên, huống chi, vừa rồi ở hoa viên bên trong công chúa còn thưởng thức quá, tất nhiên là bị ai cấp trộm đi. Tiểu nha hoàn tức giận nói, các vị phu nhân hoặc nhiều hoặc ít có cáo mệnh trong người, lại bị một cái nha hoàn như thế trách cứ, tức khắc trong mắt có tức giận. Nhưng mà Sở Hoàn Búi cũng không có bởi vì nha hoàn vô lễ mà nhiều lời cái gì, tương phản, trả lại cho chính mình nha hoàn một cái tán thưởng ánh mắt. Tiêu nha hoàn tức khắc đắc ý lên. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, thở dài một hơi, nói, công chúa, ngọc bội rất cũng không phải chúng ta hy vọng nhìn đến, có lẽ là ai nhặt được không có kịp thời trả lại thôi. Nói, nhìn phía Trương Thị, chậm rãi nói, tổ mẫu, không bằng đi phía trước hỏi một chút, có lẽ vị nào khách nhân nhặt được giao cho cha, cha còn không có tới kịp còn. Nhã Nhi nói được có lý. Trương Thị gật gật đầu, đối với bên người Mai Nhi phân phó nói, ngươi đi hỏi hỏi lão gia, nhưng có ai nhặt được công chúa ngọc bội? Là, lão phu nhân. Mai Nhi được rồi hành lễ, nhanh chóng rời đi. Thức mau, Mai Nhi sắc mặt không tốt trở về, phía sau đi theo một đám người, Ngu Chí Viễn nhanh chóng đi rồi vài bước, đối với Trương Thị được rồi hành lễ, hỏi, mẫu thân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu đại nhân, ngươi tới vừa lúc, bản công chúa ngọc bội không thấy, tất nhiên là ai trộm đi, bản công chúa kia ngọc bội chính là thế gian ít có. Sở Hoản búi châm chọc nói, ngươi nhưng nhất định phải cấp bản công chúa tìm trở về. Công chúa nói đùa, như thế nào có người trộm công chúa ngọc bội. Nói, nhìn lướt qua mọi người, nếu là công chúa không tin, kia liền lục soát thượng một lục soát đi. Mọi người tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng là cũng minh bạch chỉ có biện pháp này chứng minh chính mình trong sạch. Ngu Hinh Nhã ra vẻ tự hỏi bộ dáng nói, cũng không biết công chúa cái gì thời điểm vứt ngọc bội, nói không chừng đã bị người tàng đến cái nào địa phương. Đại tiểu thư nói như vậy đã có thể không đúng rồi. Lý phu nhân không tán đồng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, chúng ta những người này nhưng đều là ở bên nhau, nhưng không có người đơn độc rời đi quá. Chính là. Mọi người vội vàng phụ hòa lên. Ngu Hinh Nhã cười cười, không nói gì, mà một bên Sở Hoản Búi lập tức vọt tới Ngu Toàn Cơ trước mặt, nổi giận nói, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi trộm đi bản công chúa ngọc bội? Toàn Cơ, là ngươi sao? Ngu Chí Viễn cũng nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Ngu Toàn Cơ đạm nhiên cười, hành lễ, công chúa, tuy rằng nói ta trên đường rời đi, nhưng là cũng là vì đi thay quần áo, cũng không có lấy đi công chúa ngọc bội, huống chi, ta vẫn luôn cùng Lý Phu Nhân ở bên nhau, cùng công chúa có khoảng cách nhất định, như thế nào sẽ lấy đi công chúa ngọc bội? Sở Hoản Búi nhíu mày, hồi tưởng khởi chính mình cùng Ngu Toàn Cơ vị trí, quả nhiên như nàng theo như lời, tức khắc không có thanh âm. Công chúa, dù sao tướng quân phủ cũng liền như thế đại, cùng lắm thì nơi nơi sưu tầm một phen, tất nhiên có thể tìm được ngọc bội. Tiểu Nha Hoàn vội vàng nói. Sở Hoản Búi gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía mọi người, xoát người. Nữ quyến đành phải đi vào nội thất, Sở Hoản Búi cùng Nha Hoàn lục soát nổi lên mọi người thân. Ngu Toàn Cơ đi đến Ngu Hinh Nhã bên người, ra vẻ lo lắng nói. Đại tỷ tỷ, ngươi nói đến cùng là ai cầm công chúa ngọc bội, ở tổ mẫu ngày sinh thượng phát sinh loại chuyện này, thật đúng là. Nói, thật sâu thở dài một hơi. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia trào phúng, lại theo Ngu Toàn Cơ nói, ta như thế nào biết, vẫn là chờ công chúa soát người sau rồi nói sau. Đại tỷ tỷ nói chính là. Ngu Hinh Nhã gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý, tay phải hơi hơi bùng ra, ngọc bội lọt vào Ngu Hinh Nhã trong túi tiền, ngay sau đó lui ra phía sau vài bước. Biến mất ở đám người bên trong. Lục soát quá thân người tự nhiên trước đi ra ngoài, theo thời gian trôi đi, người càng ngày càng ít. Lao phu nhân cùng phu nhân liền không cần soát người. Sở Hoản Búi nhàn nhạt nói, ta tin tưởng lão phu nhân cùng phu nhân. Trương thị sắc mặt lúc này mới hòa hoãn vài phần, gật gật đầu, đa tạ công chúa. Sở Hoản Búi nhìn về phía cuối cùng hai người, một lóng tay Ngu Toàn Cơ, ngươi lại đây. Ngu Toàn Cơ theo lời mà đến, mở ra đôi tay. Tùy ý kia nha hoàn ở chính mình trên người nơi nơi sờ soạng, nhưng mà, vô luận kia nha hoàn như thế nào cẩn thận tìm kiếm đều không có, tức khắc tiết khí. Công chúa, ta tự nhiên là sẽ không lấy công chúa ngọc bội. Ngu Hinh Nhã cười nói, chậm rãi đã đi tới, kia ngọc bội cũng chỉ có công chúa mới xứng đôi. Ngu Hinh Nhã một phen nói Sở Hoản Búi trong lòng thập phần thoải mái, gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra có thể nói, bất quá, cũng không thể bởi vì này mà buông tha ngươi, tiểu thảo, lục soát đi. Tiểu thảo được mệnh lệnh. Cẩn thận siêu tầm lên, mà Ngu Hinh Nhã trên mặt như cũ mang theo ý cười, căn bản là không sợ tiểu thảo tìm kiếm. Công chúa, không có. Tiểu thảo nhíu nhíu mày, nhìn về phía Sở Hoản Búi, trong mắt đầy lo lắng. Sở Hoản Búi nhíu mày, đi ra ngoài. Công chúa, nhưng có tìm được. Ngu Chí Viễn mặt mang ý cười, chậm rãi hỏi. Sở Hoản Búi không có trả lời, đang muốn phái người lục soát tướng quân phủ khi, khỏe mắt dư quang thấy được Ngu Hinh Nhã bên hông túi thơm, ánh mắt dùng mình, lớn tiếng nói. Đem ngươi túi thơm lấy ra tới. Ngu Hinh Nhã bước chân một đốn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại như cũ đem bên hông túi thơm cởi bỏ, chậm rãi nói, công chúa, chỉ là bình thường an thần túi thơm thôi, bên trong cũng chỉ là phơi càn cánh hoa. Nơi nào tới như thế nói nhảm nhiều. Tiểu thảo một tay đem túi thơm đoạt qua đi, run rẩy túi thơm, bên trong cánh hoa rớt xuống dưới. Đông. Một tiếng, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Công chúa, ngọc bội. Tiểu thảo vui sướng không thôi. Nhanh chóng đem ngọc bội trả lại cho Sở Hoản Búi. Ngu Hinh Nhã mặt nháy mắt tái nhợt lên, như thế nào sẽ như vậy? Không, không nên là như thế này, nghĩ, nhanh chóng nhìn về phía Bảo Ánh, thấy nàng cũng vẻ mặt giật mình, biết tất nhiên là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Ngu Toàn Cơ cười cười, nhìn Ngu Hinh Nhã, nàng đảo muốn nhìn, Ngu Hinh Nhã nên như thế nào giải thích? Sở Hoản Búi vọt tới Ngu Hinh Nhã trước mặt, bang một tiếng đánh vào nàng trên mặt, tiện nhân. Ninh Uyển Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đem Ngu Hinh Nhã kéo đến chính mình sau lưng, công chúa, Nhã Nhi là sẽ không làm ra loại chuyện này tới, tất nhiên là có người vu oan hãm hại. Trong đám người, Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ biểu tình thu hết đáy mắt, bên môi gợi lên nghiền ngẫm tươi cười. Ngu Toàn Cơ cảm giác được phía sau ánh mắt, đột nhiên nhìn lại thấy là Hiên Viên Hạo, nhíu mày, chuyển qua thân. Hãm hại. Ha ha, ngu phu nhân, ngươi đương bản công chúa là ngốc tử sao? Sở Hoàn búi miệng mai nói, lúc trước muốn soát người thời điểm chính là nàng nói có khả năng bị người ẩn nấp rồi, đơn giản chính là không nghĩ làm bản công chúa soát người, bởi vì ngọc bội chính là bị nàng trộm. Sở Hoàn búi đầu góc không ngu ngốc, nhanh chóng tìm được rồi mấu chốt. Mọi người nhìn ngu huynh nhã ánh mắt thay đổi lại biến. Thất muội, nhã. Đại tiểu thư là sẽ không làm chuyện như vậy. Sở Hoàng Trạch không thể gặp có người vũ nhục ngu huynh nhã, vội vàng ra tiếng nói. Ngu huynh nhã trong mắt mang theo nước mắt, cảm kích nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, tức khắc làm Sở Hoàng Trạch từ trong lòng dâng lên một cổ kiêu ngạo, đỉnh đỉnh ngực, dùng ánh mắt nói cho nàng có hắn ở, không phải sợ. Sở Hoàn búi lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, châm chọc nói, Sở Hoàng Trạch, ngươi bất quá chính là coi trọng ngu huynh nhã mỹ mạo, ngươi như thế nào biết nàng không có trộm, ngươi có cái gì chứng cứ? Sở Hoàn búi đối Sở Hoàng Trạch luôn luôn khinh thường, không nghĩ cùng hắn nhiều lời, nhìn chằm chằm Ngu Chí Viễn hỏi, Ngu đại nhân, bản công chúa muốn đem ngu huynh nhã mang đi. Cha, không cần. Sở Hoàn búi thủ đoạn chính là có tiếng lợi hại, giờ khác này ngu huynh nhã hoàn toàn sợ hãi, vội vàng bắt lấy Ngu Chí Viễn ống tay áo, một cái kính lắc đầu. Sở Hoàng Trạch bị Sở Hoàn búi nói sắc mặt đỏ bừng, vừa muốn phản bác, lại bị Bạch Dương lôi kéo ống tay áo, ngay sau đó hướng tới Ngu Toàn Cơ nhìn nhìn. Sở Hoàng Trạch chỉ có thể mặc không lên tiếng. Chương 27 bàn hạ cửa hàng. Giáo, nàng tất nhiên sẽ nghiêm túc giáo, nhưng là có học hay không sẽ liền không phải nàng có thể quyết định. Hào nhị tỷ tỷ, chính ngươi luyện luyện đi. Ngu Toàn Cơ đem sợi tơ đưa cho nàng, ý bảo nàng chính mình tới. Ngu Huệ Lan nhíu nhíu mày, tuy rằng Ngu Toàn Cơ nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là nàng tổng cảm thấy nơi nào không hiểu, lại ngượng ngùng mở miệng dò hỏi, chỉ có thể căng ra đầu nhận lấy. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Huệ Lan vụng về bộ dáng, đạm đạm cười, tỷ tỷ không cần cấp, này làm theo sống chú ý chính là lòng yên tĩnh, nếu là lòng yên tĩnh không xuống dưới, theo ra tới đồ vật cũng sẽ không hảo. Tứ muội muội nói chính là, Ngu Huệ Lan sắc mặt đỏ lên, không cam lòng bị Ngu Toàn Cơ so đi xuống, trong lòng càng thêm nôn nóng lên. Ngu Toàn Cơ cười cười, không có lại nói cái gì, bắt đầu theo chính mình trong tay đồ án. Một nén hương qua đi, Ngu Huệ Lan nhìn trong tay theo phẩm, sắc mặt từng đỏ, hơi nhếch môi. Thập phần ngượng ngùng. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt ánh mắt liếc về phía nàng, bất động thanh sắc nhướng nhướng mày, từ Ngu Huệ Lan trong tay lấy quá thêu phẩm, đạm đạm cười, nhị tỷ tỷ vừa mới bắt đầu có thể thêu thành như vậy đã không tồi, ngày sau nhiều luyện luyện đó là. Thật vậy chăng? Ngu Huệ Lan nhợt nhạt cười, không biết tứ muội muội lại thêu cái gì. Ha ha, bất quá là một bộ ảnh gia đình thôi. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, không có nhiều lời. Ngu Huệ Lan đã sớm nghe được Đồng Xảo Nhi tới cửa cầu hai mặt thêu sự tình. Cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ở chính mình trong rổ tìm cái gì, đột nhiên, cả kinh nói, tứ muội muội nơi này nhưng có màu vàng sợi tơ, ta quên mang theo. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan rổ, cười nói, tự nhiên là có, tỉ tỉ chờ một lát. Nói, vào phòng trong. Ngu Huệ Lan nhìn lướt qua chung quanh, nhanh chóng từ chính mình rổ đế lấy ra một cái chai đảo ra bột phấn, sau đó bôi trên Ngu Toàn Cơ theo trên bản vẽ, nhẹ nhàng thấu qua đi. Nghĩ thầm, bán hoa người quả nhiên không có lửa chính mình. Này phấn hoa đến 3 ngày sau hương khí mới có thể phát huy ra tới. Thu hồi trong mắt đắc ý, chỉ nghe đông một tiếng, Ngu Huệ Lan cố ý đem thêu đổ rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó khẩn trương nhặt lên, tự trách nhìn cầm sợi tơ đi tới Ngu Toàn Cơ, thật là thực xin lỗi, tay vừa trượt đem thêu đổ rơi xuống trên mặt đất. Ngu Toàn Cơ cười cười, cũng không có để ý, không có việc gì, đây là tỷ tỷ muốn sợi tơ. Nói, đem trong tay sợi tơ đưa cho Ngu Huệ Lan. Ngu Huệ Lan nở nụ cười. Ta trở về luyện tập đó là, nếu là có cái gì sẽ không ngày khác lại đến thỉnh giáo tứ muội muội. Xoay người, Ngu Huệ Lan lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Tỷ tỷ đi thong thả. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Huệ Lan đưa ra ngoài cửa, thấy nàng thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất mới trở lại phòng. Vùng trong tay theo đồ, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, kêu lên. Tiểu ma ma. Tiểu thư. Bên ngoài Tiểu ma ma nghe được Ngu Toàn Cơ thanh âm, lập tức đi đến, trên mặt mang theo ý cười. Ngu Toàn Cơ làm Kiều Ma Ma ngồi xuống, chính mình tắc đem cửa đóng lại, xoay người nói, Ma Ma, đã nhiều ngày ngươi giúp ta lưu ý một chút đại phu nhân bên kia. Đại phu nhân. Kiều Ma Ma hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, hơi hơi một suy tư, nhẹ đạm thanh âm vang lên, Kiều Ma Ma, không nói gạt ngươi, ta tổng cảm thấy đại phu nhân sẽ không như vậy buông tha ta, ta tưởng mấy ngày nay sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Cái gì? Này! Này nhưng như thế nào là hảo? Tiểu ma ma vừa nghe này, tức khắc đứng lên, một đôi tay không biết hướng nơi nào phóng mới hảo, thần sắc nôn nóng vạn phần. Ngu Toàn Cơ đối Tiểu ma ma nói những lời này, cũng là làm nàng trong lòng có cái đế, bởi vậy cũng không có nhiều hơn an ủi Kiều Mama, mà là chờ nàng bình tĩnh trở lại sau tiếp tục nói, Kiều Mama hẳn là biết đại phu nhân đối Di Nương cùng ta đều không thích, hiện giờ ta đã trở về, đại phu nhân tự nhiên là sẽ không bỏ qua ta, hơn nữa, hôm qua bởi vì công chúa Ngọc bội sự tình, đại phu nhân khẳng định cũng sẽ quái ở ta trên đầu, cho nên ta tưởng, đại phu nhân tất nhiên sẽ làm cái gì động tác. Kiều Mama nghe Ngu Toàn Cơ nói, tâm tình dần dần bình thản xuống dưới, nhìn thần sắc khẩn trương Ngu Toàn Cơ, sửng sốt nửa ngày, tưởng nói chút cái gì, chung quy biến thành một tiếng nồng hậu tiếng thở dài, tiểu thư nói chính là nô tỳ tưởng quá hảo, tổng cảm thấy tiểu thư trở về cũng ngại không đại phu nhân cái gì sự, đơn giản chính là nhiều một người ăn cơm thôi, huống hồ đại công tử cũng là vì tiểu thư mới có phong thưởng, vốn tưởng rằng đại phu nhân cũng sẽ bởi vì việc này mà đối tiểu thư nhiều hơn quan ái, lại không nghĩ rằng. Tiểu ma ma lắc lắc đầu, rốt cuộc là già rồi, không có tiểu thư xem sự tình thấu triệt ta. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, Tiểu ma ma không cần như thế, từ ta trở về ngày đó liền minh bạch này tướng quân phủ thủy có bao nhiêu sâu, cũng may hoàng thượng thưởng thức ta, cấp cha áp lực, cha cũng sẽ không minh đối ta như thế nào, hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tiểu thư nói chính là, tiểu thư yên tâm, nô tỳ tất nhiên sẽ nhiều lưu ý Đinh Lan Uyển sự tình. Tiểu ma ma trong mắt hiện lên một tia kiên định quan mang. Ngu Toàn Cơ nghe này, liền làm Tiểu ma ma đi xuống, chính mình tắc nhấp nước trà nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói nhỏ, xem ra, chính mình phải nghĩ biện pháp trước tìm được kiếp trước cái kia đạo sĩ. Dùng quá ngọ thiện, Bảo Nguyệt cũng đã trở lại, đem Ngu Toàn Cơ muốn điểm tâm đặt ở trên bàn, chờ ở một bên chờ Ngu Toàn Cơ phân phó. Ngu Toàn Cơ hơi hơi cầu môi, nhàn nhạt nói, sau khi ra ngoài nhưng có nghe được cái gì? Nhưng có cái gì hảo ngoạn thú sự? Bảo Nguyệt chỉ cho là Ngu Toàn Cơ quá mức không thú vị, liền đem chính mình nghe được nói ra, tiểu thư, nô tỳ ở quán trà mua điểm tâm khi, nghe được sự tình nhưng thật ra không ít, từ thành đông đến thành bắc, bao hàm sở hữu. Người hay nói xem. Ngu Toàn Cơ thay đổi một cái tư thế, cười nói. Bảo Nguyệt cũng không giữ lại, đem chính mình nghe được toàn bộ nói ra, một canh giờ sau mới ngừng lại được, Ngu Toàn Cơ vẫn luôn đều vẫn duy trì tươi cười, đổ một ly trà thủy đưa cho Bảo Nguyệt, giải khát đi. Đa tạ tiểu thư. Bảo Nguyệt hành lễ, vội vàng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Ngươi nói Vạn Hoa lâu mặt sau cửa hàng muốn chuyển nhượng. Ngu Toàn Cơ bắt giữ tới rồi tin tức, trong mắt nghi hoặc không thôi, mấy ngày trước đây nàng đi khi tiểu nhị còn vẻ mặt chắc chắn sẽ không chuyển nhượng, vì sao? Bảo Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy tiểu thư, chuyện này rất nhiều người đều cảm giác kỳ quái, bởi vì cửa hàng này phô sinh ý vẫn luôn không tốt, rất nhiều lần có người tới cửa yêu cầu bản hạ này cửa hàng trưởng quậy đều không đáp ứng, không biết vì sao hiện giờ lại muốn bàn làm, nô tỳ tưởng, sợ là thật sự làm không nổi nữa đi. Ngươi nói không tồi. Ngu Toàn Cơ cười, cũng không có nghĩ nhiều. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay sự tình phải tránh không cần nói cho người khác. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt chậm rãi thối lui, mới ra đi liền nhìn đến Bảo Tinh hướng tới chính mình vẫy tay. Bảo Nguyệt nghi hoặc, đi qua, Bảo Tinh, có việc sao? Bảo Tinh thần bí hề hề đem Bảo Nguyệt kéo đến bên cạnh, khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người chú ý các nàng, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, tiểu thư hôm nay chính là phái ngươi ra phủ. Ân. Đúng vậy. Bảo Nguyệt gật đầu. Tiểu thư cho ngươi đi làm cái gì? Bảo Tinh trước mắt, trong thanh âm có một tia rồn rập. Bảo Nguyệt đạm đạm cười, nói, tiểu thư chỉ là làm ta đi mua điểm tâm, chỉ là mua người nhiều, ta lúc này mới chậm trễ như thế lâu, cũng may tiểu thư không có trách tội. Nói, vỗ vỗ bộ ngực, tựa hồ bị dọa đến giống nhau. Cứ như vậy. Bảo Tinh thất vọng không thôi, hảo, ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhìn Bảo Tinh bóng dáng, Bảo Nguyệt thần sắc phức tạp không thôi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại chạy nhanh lắc đầu, về tới chính mình phòng. Đã nhiều ngày, Ngu Toàn Cơ vốn là muốn tìm cái ban ngày thời gian đi ra ngoài đem cửa hàng mua tới, nhưng mà Ngu Huệ Lan lại mỗi ngày báo danh, đi theo Ngu Toàn Cơ học hai mặt đều. Ngu Toàn Cơ tuy rằng nôn nóng nhưng cũng không có mặt khác biện pháp, cũng may liên tục tới ba ngày, Ngu Huệ Lan tựa hồ có tự biết hiển nhiên, biết chính mình học không được như thế phức tạp đồ vật, làm người nói cho Ngu Toàn Cơ chính mình không học. Ngu Toàn Cơ mừng được thanh nhàn. Vẫn là an ủi một phen Ngu Huệ Lan. Một ngày này, Ngu Toàn Cơ làm Tiểu Ma Ma ở trong phòng thế chính mình đánh hiểm trợ. Tiểu Ma Ma là toàn hương các trung duy nhất biết Ngu Toàn Cơ muốn chuyển nhượng cửa hiệu phô sự tình. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức, Tiểu Ma Ma có thể nói chấn động, nhưng mà lại nghe được Ngu Toàn Cơ sau khi giải thích, mới gật gật đầu. Đích xác, hiện tại làm cái gì đều yêu cầu tiền, nếu là không có tiền, thật là một bước khó đi, mà tướng quân phủ cấp nguyệt bạc cũng không tính nhiều. Chỉ là Kiều ma ma đau lòng Ngu Toàn Cơ như thế tiểu liền suy xét như thế nhiều. Ma ma, liền phiền toái ngươi. Ngu Toàn Cơ thay đổi một thân vải thô áo tang, đem tóc sơ đến một bên, biên thành một cái bánh quai trèo biện, thoạt nhìn đảo có vài phần thôn cô hương vị. Tiểu ma ma trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tiểu thư, vô luận như thế nào phải cẩn thận, xong xuôi sự tình lúc sau cần phải sớm một chút trở về. Ngu Toàn Cơ gật đầu, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, rời đi tướng quân phủ. Ngu Toàn Cơ quen cửa quen mẻo đi tới cửa hàng, tiếng lóng mắt sắc nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng đã đi tới, tiểu thư chính là muốn tới bàn làm cửa hàng. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, hơi hơi có chút kinh ngạc ngay sau đó hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta? Ha ha, tự nhiên là nhớ rõ, chúng ta làm này một hàng, trí nhớ định là muốn tốt. Tiếng lóng cười tủm tỉm nói, một đôi mắt không được ở Ngu Toàn Cơ trên người đảo quanh, này một bộ giả dạng làm tiếng lóng buồn cười, có lẽ muốn biết Ngu Toàn Cơ trên người rốt cuộc có cái gì đồ vật hấp dẫn chủ tử lực chú ý. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nói, nếu cửa hàng muốn chuyển nhượng, không biết có không trông thấy trưởng quầy, nói chuyện giá cả. Chúng ta trưởng quầy sớm đã trở về quê quán, đem chuyện này giao cho tiểu nhân tới làm, không biết đến tiểu thư có thể ra bao nhiêu tiền. Tiếng lóng đứng ở một bên, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua chung quanh hoàn cảnh, hơi một suy tư, nói, nhiều nhất 500 lượng. Hảo. Tiếng lóng không chút suy nghĩ liền ứng hạ, sau đó bay nhanh đem trong lòng ngực khế đất đưa cho Ngu Toàn Cơ, tiểu thư ngài cầm đi. Ngu Toàn Cơ ngây ngẩn cả người, 500 lượng tuy rằng nói không ít, nhưng là bàn tiếp theo cái cửa hàng lại vẫn là miễn cưỡng, chính mình như thế rõ ràng ép giá, này tiểu nhị lại sảng khoái ứng hạ, tổng cảm thấy có cái gì không ổn. Nghi hoặc nhìn thoáng qua tiểu nhị kia cười hì hì bộ dáng, tổng cảm thấy cả người tê dại, cắn cắn môi, một phen lấy qua kia khế đất, một khi đã như vậy, nàng cũng không làm kiêu. Đem ngân lượng cho hắn lúc sau, nghĩ nghĩ, nói, như vậy, ta lại cho ngươi 100 lượng, ngươi giúp ta tìm một chút thợ mộc sư phó, ta tưởng một lần nữa đem này cửa hàng bố trí một phen, như thế nào? Ha ha, có thể cho tiểu thư làm việc là tiểu nhân phúc phận, có cái gì sự tiểu thư cứ việc phân phó là được. Tiếng lóng cười tủm tỉm nhìn Ngu Toàn Cơ, bất động thanh sắc đánh giá nàng, trong mắt lập lòe tinh lượng quan mang. Như vậy ánh mắt, làm Ngu Toàn Cơ có một loại thượng tặc thuyền cảm giác, nhưng là nghĩ nghĩ, một cái tiểu nhị có thể đem chính mình như thế nào. Liên nói, 3 ngày sau ta sẽ làm người đem bản vẽ đưa lại đây, đến lúc đó ngươi làm sư phó dựa theo bản vẽ chế tạo, nếu là có cái gì không rõ địa phương, liền lưu trữ, cuối tháng ta sẽ tự mình lại đây một lần. Là, tiểu thư. Tiếng lóng vội vàng gật đầu, nhìn theo Ngu Toàn Cơ rời đi sau, nhanh chóng lên lầu 2. Vào đi. Bên trong truyền đến diễn ngược thanh âm, tiếng lóng vội vàng đi vào, cười hì hì đem ngân phiếu đặt ở án trên bàn, chủ tử, đã bán cho tứ tiểu thư. 500 lượng. Hiên Viên Hạo nhướng mày, cười như không cười nhìn tiếng lóng, ta này cửa hàng mới giá trị 500 lượng. Chương 28 kế hoạch bắt đầu. Tiếng lóng ám đạo không tốt, chính mình chỉ lo đánh giá tứ tiểu thư, đã quên bạc này một chuyện, tổng cảm thấy nhà mình chủ tử nếu đối tứ tiểu thư cảm thấy hứng thú hẳn là sẽ không để ý ngân lượng, không nghĩ tới chính mình vẫn là tính sai rồi chủ tử tâm tư. Nháy mắt, tiếng lóng đổi thành một bộ đáng thương hề hề ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo quét hắn liếc mắt một cái, nhấp một hớp nước trà, chút nào không dao động, chậm rãi nói, liền cho nàng làm chạy đường đi. A. Tiếng lóng sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn nhà mình chủ tử, tổng cảm thấy hôm nay chủ tử bị người đánh cháo. Như thế nào? Không muốn. Hiên Viên Hạo tự nhiên minh bạch tiếng lóng nghĩ đến cái gì, lạnh băng con ngươi đối hướng tiếng lóng. Tiếng lóng tức khắc cả kinh, đánh một cái dùng mình nhanh chóng ứng hạ. Là, chủ tử. Lại lần nữa đài đầu, Hiên Viên Hạo đã biến mất, lau lau trên đầu mồ hôi, tiếng lóng tổng cảm thấy chính mình bị bán. Ngu Toàn Cơ đi ở trên đường cái, dựa vào kiếp trước ký ức, nàng biết Ninh Uyển Nhi mua được chính là trên đường cái một cái thầy bói, nếu là chính mình dành trước một bước mua được, Ninh Uyển Nhi cũng phiên không ra cái gì hoa lắm tới. Mày đẹp nhíu lại, Ngu Toàn Cơ tính trong tay ngân lượng, tuy rằng Hoàng thượng ban thưởng không ít, nhưng là những cái đó ngân lượng không đến bất đắc dĩ thời điểm nàng sẽ không dùng. Vì mua cửa hàng, trang sức trong hộp trang sức đã bị nàng đương không ít, hiện giờ trong tay cũng liền dư lại 150 lượng, này 150 lượng chung còn có 50 lượng là tiểu ma ma cấp. Tiểu ma ma có thể nói là đem chính mình tích cóp cả đời tiền cho chính mình, này phân ân tình, chính mình cũng chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng. Không có. Ngu Toàn Cơ nhìn trong một góc vị trí, nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên bán bánh bao đại thúc, trên mặt nổi lên một tầng ý cười. Đại thúc, ngài có biết ở chỗ này bảy quán thầy bói đi nơi nào? Ngu Toàn Cơ ôn nhu hỏi nói. Kia đại thúc nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, thấy là một cái tiểu cô nương, lúc này mới nói, hôm qua liền không còn nữa, ta nghe nói là bị gia đình giàu có thỉnh đi rồi, ai, kia tiểu tử mệnh cũng thật hảo, bất quá là hồ ngôn loạn ngữ vài câu là có thể kiếm tiền, không giống chúng ta à. Nói lắc lắc đầu, ngay sau đó hồ nghi nhìn phía Ngu Toàn Cơ, tiểu cô nương cũng muốn tới đoán mệnh. Không đợi Ngu Toàn Cơ nói chuyện, kia đại thúc tiếp tục nói, tiểu cô nương cũng không nên tin vào đồn đãi, này đạo sĩ nói không thể tin a. Cảm ơn đại thúc, ta chỉ là tưởng thỉnh kia thầy bói thay ta viết một phong thơ thôi. Ngu Toàn Cơ ra vẻ thất vọng nói. Kia đại thúc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, nguyên lai là muốn viết thư, vậy ngươi đi thành đồng trên đường cái đi, kia có một cái tú tài, chuyên môn thay người viết thư đâu. Cảm ơn đại thúc, ta đây liền đi. Ngu Toàn Cơ cười xoay người, giây tiếp theo, thần sắc liền ngưng trọng lên, nàng vẫn là đã tới chậm một bước. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chiều tướng quân phủ chạy đến. Hiên Viên Hạo vẫn luôn đi theo Ngu Toàn Cơ, thấy nàng thần sắc vội vàng, hơi hơi nhíu mày, đi đến kia tiệm bánh bao trước mặt, ném một lượng bạc tử cho hắn, hỏi, vừa rồi nàng kia nói với ngươi cái gì? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, biết không phải chính mình có thể đắc tội người, vội vàng lặp lại một lần vừa rồi cùng Ngu Toàn Cơ đối thoại. Hiên Viên Hạo nhướng mày, hơi có chút khó hiểu, nàng tìm đạo sĩ làm cái gì? Trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, trở lại Vạn Hoa lâu, nhàn nhạt kêu một tiếng, Ám Lam. Có thuộc hạ. Ám Lam vội vàng hiện thân. Đi cha cha góc đường đạo sĩ. Hiên Viên Hạo ngón tay vô tình ở trên bàn gõ, thần sắc ngưng trọng lên. Ám Lam nhanh chóng rời đi, một canh giờ lúc sau đem sự tình cha xét cái cha ra manh mối. Nga. Tướng quân phủ thật đúng là có ý tứ. Hiên Viên Hạo câu môi cười nhạt, làm kia đạo sĩ chỉ ra và xác nhận đại phu nhân, 5 lần bạc. Ám Lam sửng sốt, nhanh chóng biến mất. Hương Thơm Các. Ngu Hinh Nhã nhìn bên cạnh Ngu Huệ Lan, ôn nhu cười, nhị muội muội nhưng có học được tứ muội muội tay nghề. Ngu Huệ Lan đối Ngu Hinh Nhã thập phần ghen ghét, cũng thập phần sợ hãi, ngồi ở nàng bên người cũng thập phần bất an. Nghe nàng như vậy hỏi, vội vàng nói, hai mặt theo thực sự phức tạp, ta cũng chỉ bất quá là học gia lông, cùng tứ muội muội so sánh với, thật sự là kém quá nhiều. Nga. Phải không? Ngu Hinh Nhã buông chén trà, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngay sau đó lại bị tươi cười sở thay thế, nhị muội muội không cần câu nệ, ăn một chút gì đi, ngày sau nhị muội muội nhưng đến nhiều tới ta trong viện, chúng ta cũng thật nhiều tâm sự. Là, Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, vội vàng ứng hạ. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, tiếp tục nói, nhị muội muội đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đái nhị muội muội, nhị muội muội cảm thấy như thế nào? Nhu hòa trong thanh âm mang theo một tia uy hiếp. Ở Ngu Hinh Nhã giọng nói rơi xuống là lúc, nàng liền nghe minh bạch Ngu Hinh Nhã ý tứ, đơn giản là muốn nàng đứng ở chính mình bên này, câu môi cười nhạt, nàng tự nhiên sẽ đáp ứng, rốt cuộc cái này tướng quân phủ chính là đại phu nhân đương gia. Đại tỷ nói chính là nói chi vậy? Ta tự nhiên là đi theo trưởng tỷ. Ngu Huệ Lan ra vẻ mê mang nhìn Ngu Hinh Nhã, cười nói. Ngu Hinh Nhã cũng cười, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, quả nhiên, cùng người thông minh đối thoại chính là như vậy đơn giản. Sóng mắt hơi đổi. Nghĩ đến mâu thân theo như lời kế hoạch, vẫy vây tay, ý bảo Ngu Huệ Lan lại đây. Ngu Huệ Lan tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là đi vào, nghe được Ngu Hinh Nhã nói, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, gật gật đầu, đại tỷ yên tâm, đơn giản là đem tổ mẫu sinh bệnh nguyên nhân ăn vạ Ngu Toàn Cơ trên người, chuyện này ta cùng với Di Nương nhất định sẽ làm tốt. Bách Xuân Viên. Ngu Phiêu Tuyết cười tủm tỉm cùng Trương Thị nói giỡn, phía dưới, ngồi một người nhã nhặn lịch sự nữ tử, tiểu xảo gương mặt môi đỏ không điểm mà xích. Ra như ngưng trì, một đôi mắt đạm mạc không thôi, tựa hồ nhìn thấu hồng trần. Ở nàng bên cạnh còn ngồi một cái tiểu nam hải, sinh có thể nói là môi hồng răng trắng, sáng ngời mắt to liên tục chớp chớp, bù bấm tay nhỏ không được hướng chính mình trong miệng uy ăn. Ăn từ từ. Kia phụ nữ nhìn bên người nam hải ánh mắt thập phần nhu hòa, thật cẩn thận thế hắn trà lau khỏe miệng. Trương thị cười nhìn về phía bên này, tiện đà thở dài một hơi, xảo nhi nhưng có cái gì thiếu. Nếu là có, cứ việc tìm ngươi đại tổ mớn. Nay phụ nữ đó là Trương Thị Tam Tức Phụ, Đồng Xảo Nhi, lại thấy nàng nhuẩn miệng cười, lắc lắc đầu, nương, ta nơi đó cái gì đều có, cũng không khuyết thiếu cái gì. Trương Thị gật đầu, biết Đồng Xảo Nhi là cái đạm mạc tính tình, liền nghĩ chờ hạ làm Mai Nhi đưa điểm đồ vật qua đi, đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía dưới người sáng suốt, trên mặt lại có ý cười, người sáng suốt chính là thích ăn này điểm tâm. Cúc Nhi, lại lấy điểm lại đây. Là, lão phu nhân. Cúc Nhi chậm rãi mà lui. Ngu người sáng suốt đứng lên, ra dáng ra hình nói, người sáng suốt đa tạ tổ mẫu. Ngoan. Trương Thị nở nụ cười, ngày sau các ngươi nhiều tới bồi bồi tổ mẫu. Tiên sinh cấp người sáng suốt nghỉ khi, người sáng suốt liền tới đây bồi tổ mẫu, cùng tổ mẫu nói chuyện. Ngu người sáng suốt cười tủm tỉm nói, nghiêng đầu, đáng yêu vô cùng. Trương Thị càng xem càng thích, vội vàng làm người sáng suốt đến chính mình bên cạnh tới. Bởi vì Trương Thị con thứ ba đã qua đời. Cho nên Trương Thị đối tượng chính mình nhi tử cháu trai cháu gái thập phân thích. Lão phu nhân, bổ canh ngao hảo. Trúc Nhi bưng chén, nhẹ nhàng mà đến, trên mặt tràn đầy ý cười. Trương Thị nhận lấy, chậm rãi uống xong, lúc này mới nói, mỗi ngày uống này thuốc bổ, cũng không gặp ta thân thể hảo, ai? Tổ mẫu vì sao không cần kia vạn năm người sâm? Ngu Phiêu Tuyết cười tủm tỉm nói, tổ mẫu chính là sợ ăn liền không có. Trương thị sửng sốt, bị tiểu bối đoán được chính mình tâm tư, nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng lên, nàng thật là luyến tiếc kia vạn năm người sâm. Tổ mẫu không cần như thế, nếu là ăn xong rồi, Phiêu Tuyết lại đi tìm kiếm đó là, đã có đệ nhất căn, tự nhiên mà vậy sẽ có đệ nhị căn. Ngu Phiêu Tuyết cười nói, ngay sau đó nhìn về phía Trúc Nhi, làm phiền Trúc Nhi tỷ tỷ ngày sau dùng người sâm ngao canh cấp tổ mẫu uống đi. Trúc Nhi cười ứng hạ, nô tỳ đã biết. Trương thị cũng nở nụ cười, đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, thân thể hơi hơi một đảo, Ngu Phiêu Tuyết vội vàng đỡ Trương thị, khẩn trương không thôi, tổ mẫu đây là xảy ra chuyện gì? Trương thị quơ quơ đầu, lúc này mới hảo không ít, mấy ngày nay tình huống như vậy nhưng thật ra đã xảy ra không ít, cũng tìm đại phu, đều nói không quá đáng ngại, liền cũng không để ý, đến không nhiều lắm sự. Lúc này, Trương ma ma đi đến Trương thị bên người, ở nàng bên thai nói vài câu, Trương thị nhíu nhíu mày, nói, làm nàng vào đi. Ngu Toàn Cơ sửa sang lại một chút quần áo, đi đến, cấp tổ mẫu thỉnh an. Ngay sau đó đối với Đồng Xảo Nhi hành lễ, tam thúc mẫu. Đồng Xảo Nhi hơi hơi mỉm cười. Thứ nha đầu như thế nào cũng tới ta này. Trương thị tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng lại như cũ mặt không đổi sắc. Ngu Toàn Cơ cười, ánh mắt nhìn đến án trên bàn không chén, tâm tức khắc trầm xuống, tay chặt chẽ nắm khăn, cực lực cẩn nhận trong lòng tức giận, chính mình lại đã tới chậm một bước. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ lúc này mới nói, đã nhiều ngày nghe nói tổ mẫu thường xuyên cảm giác được choáng váng, Toàn Cơ lo lắng, cho nên đến xem tổ mẫu. Ngươi có tâm, người già rồi, có bệnh là chuyện thường. Trương thị đạm đạm cười, nếu tới, liền cùng nhau ăn cơm đi. Ngu Toàn Cơ gật đầu mỉm cười, Toàn Cơ nhưng thật ra ở sư phó kia được đến quá một trường phương thuốc, đãi Toàn Cơ tìm đủ trong đó dược liệu, liền cấp tổ mẫu đưa tới. Nga. Trương thị ánh mắt sáng lên, nói không để bụng thân thể của mình đó là giả, thấy Ngu Toàn Cơ như vậy vừa nói, đáy mắt có ý cười. Cơm nước xong, Ngu Toàn Cơ cùng Đồng Xảo Nhi mấy người cùng nhau đi ra, cho nhau cáo biệt sau mới trở lại trong sân, nửa đêm thời gian, ồn ào một mảnh. Tiểu Mama, đây là xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ biết Ninh Uyển Nhi đã bắt đầu động tác, nhưng lại như cũ ôm may mắn tâm lý. Tiểu thư, lão phu nhân đột nhiên té xỉu. Tiểu Mama mặc tốt quần áo, vội vàng đi đến, tiểu thư muốn qua đi nhìn xem sao. Ngu Toàn Cơ gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiểu Mama thấy vậy, tâm đột nhiên trầm xuống, tiểu thư. Tiểu Mama, chuyện này sợ là hướng về phía ta tới. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới mở tới. Tiểu Mama, hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tiểu Mama biết Ngu Toàn Cơ không phải nói giỡn, chậm rãi gật đầu, bồi Ngu Toàn Cơ đi tới Bách Xuân Viên. Lúc này Bách Xuân Viên trùng vây quanh không ít người, Ngu Toàn Cơ đi vào nội thất, nhìn lướt qua, chính mình sợ là nhất một tới. Chỉ là hiện tại mọi người đều đem lực chú ý đặt ở Trương thị trên người, cũng không có người chú ý tới chính mình. Ngu Chí Viễn nhìn đại phu, cau mày hỏi, đại phu, rốt cuộc như thế nào? Đại phu thở dài một hơi, ngầm nhìn lướt qua Ninh Uyển Nhi, thấy nàng gật đầu, lúc này mới nói, Ngu đại nhân, lão phu nhân bệnh thực sự kỳ quái, dựa theo mạch tượng tới xem, căn bản là không có chút nào vấn đề, đến nỗi vì cái gì hôn mê bất tỉnh. Đại phu lắc lắc đầu, biểu đạt chính mình khó hiểu. Lão phu nhân thân thể luôn luôn thực hảo hảo, đột nhiên té xỉu bọn nô tỳ cũng cảm giác được kỳ quái không thôi. Trúc Nhi chậm rãi nói, ánh mắt chi gian cũng tràn đầy nghi hoặc. Ngu Chí Viễn nhìn thoáng qua Trúc Nhi, nhưng mà quay đầu hỏi đại phu, thật sự nhìn không ra tới. Nhìn không ra tới. Đại phu thập phần quyết đoán nói. Ngu Huệ Lan nhìn thoáng qua Đồng Tịch Mai, người sau tắc kinh hô một tiếng, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lại nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, lão gia, nên không phải phu nhân chúng ta đi. Ngọc Linh Lung nghe thế câu nói, trong lòng một cái lộ bộ, tái nhợt mặt nhìn về phía Ngu Chí Viễn, đã nhiều ngày Ngu Chí Viễn vẫn luôn nghỉ tạm ở nàng kia, nhưng là nàng cũng biết Ngu Chí Viễn đối chính mình cảm tình đã nay đã khác xưa, nếu là hôm nay hắn tin vào Đồng Tịch Mai nói, kia. Ngọc Linh Lung không dám tưởng đi xuống, khuôn mặt nhỏ thượng che kín nôn nóng, lao ra, không bằng lại tìm cái đại phu nhìn xem đi. Nha, thất di nương, ngươi như thế sốt ruột làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy ấy nay a? Lão phu nhân thân thể luôn luôn đều hảo, cố tình tứ tiểu thư sau khi trở về không bao lâu lão phu nhân liền ngã bệnh, hừ, ta xem à, ngươi sinh nữ nhi chính là cái khắc tinh. Ngọc Linh Lung đột nhiên lui ra phía sau vài bước, một cái kính lắc đầu, cầu xin nhìn về phía Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn trong lòng cũng sinh ra hoài nghi, nhìn về phía đại phu, đang muốn hỏi cái gì khi, kia đại phu vớt râu dê, chậm rãi nói, đảo cũng không bài trừ chúng ta khả năng. Ngu Toàn Cơ lòng bàn tay sớm đã toàn bộ đều là mồ hôi. Chẳng lẽ kiếp này nàng, như cũ quá không được này một quan sao. Chương 29 trả đũa. Ngu Hinh Nhã nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, câu môi cười lạnh. Cha, không bằng ngày mai liền thỉnh cái đạo sĩ đến xem đi, cũng hảo trấn an đại gia tâm, còn tứ muội muội một cái công đạo. Ngu Huệ Lan đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, Huệ Lan nói không sai, Tịch Mai, chuyện này liền giao cái ngươi. Là, lao ra. Đồng Tịch Mai hoan thiên hỉ địa ứng hạ. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, phân phó Mai Lan Cúc Trúc hảo sinh hầu hạ, liền làm mọi người tan. Giữa đường quá Ngu Toàn Cơ bên người khi, Ngu Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy chán ghét, quả thật là cái khắc tinh. Ngu Toàn Cơ thân thể một cái lảo đảo, ngã xuống tiểu ma ma trên người, móng tay khảm nhập thịt trùng, không được hít sâu, ngăn chặn trong lòng tức giận. Ngu Toàn Cơ không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng, nàng chỉ biết chính mình quần áo toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, một khuôn mặt tái nhợt không thôi. Nàng không dám tưởng tượng ngày mai sắp sửa phát sinh sự tình, nếu là sự tình trọng tới một lần, vì sao còn làm nàng trọng sinh một lần. Ngu Toàn Cơ thật vất vả phục hồi tinh thần lại, đối với Kiều Ma Ma nói, ta không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kiều Ma Ma lo lắng Ngu Toàn Cơ, thấy nàng thần sắc bình thường, lúc này mới buông tâm, rời đi. Ngu Toàn Cơ ngồi ở trước bàn, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nghĩ nên như thế nào giải quyết ngày mai sự tình. Hô! Một trận gió thổi qua, ánh nến leo lát, Ngu Toàn Cơ đột nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngươi như thế nào tới? Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, gợi lên khỏe môi, ta chính là tới cấp ngươi mật báo. Mật báo? Ngu Toàn Cơ khó hiểu, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo. Đối với Ngu Toàn Cơ trong mắt bất mãn, Hiên Viên Hạo căn bản là không có để ở trong lòng, ngón tay hỗn độn ở trên bàn gõ. Dựa nghiêng trên lưng ghế thượng chậm rãi nói, lao phu nhân là trúng độc. Ngu Toàn Cơ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cho rằng nàng là nghe thấy cái này tin tức mà khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngu Toàn Cơ là bởi vì hắn biết cái này tin tức mà kinh ngạc, càng bởi vì hắn đại buổi tối chạy tới nói cho nàng cái này tin tức mà mê mang. Vì cái gì muốn nói cho ta? Ngu Toàn Cơ nhìn chằm chằm người Hiên Viên Hạo đôi mắt, từng câu từng chữ nói, chuyện này cùng ngươi không hề quan hệ. Lần này, đến phiên Hiên Viên Hạo kinh ngạc, ở hắn xem ra, Ngu Toàn Cơ câu đầu tiên hỏi hẳn là chuyện này hay không là thật sự. Hiên Viên Hạo, ta không biết ngươi có cái gì ý đồ, ta trên người cũng không có ngươi muốn đồ vật, cho nên ngươi không cần ở ta trên người bạch bạch lãng phí thời gian. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nói. Hiên Viên Hạo tâm buồn không thôi, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta đối với ngươi không có cái gì ý đồ. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, đạo sĩ sự tình ngươi không cần lo lắng, ngày mai tất nhiên sẽ không tra được ngươi trên người. Ngươi cái gì ý tứ? Ngu Toàn Cơ biểu tình biến đổi, khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo đứng lên, xoay người, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ta chỉ nghĩ giúp ngươi. Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Ngu Toàn Cơ ngốc lăng đứng ở chỗ cũ, giúp nàng, vì cái gì? Vì cái gì? Không ngừng nàng một người khó hiểu, lúc này dựa vào ngoài cửa sổ trên đại thụ Hiên Viên Hạo đồng dạng khó hiểu. Ở hắn tra được đạo sĩ sự tình sau liền đi tới toàn hương các ngoại. Lại chậm chạp không có đi vào, thẳng đến nửa đêm, đương nhìn đến nàng kia bất lực, sợ hai biểu tình khi, hắn tâm cũng đi theo tê dần, đôi tay nắm chặt. Cho tới nay, nàng đều là bình tĩnh, như vậy nàng, làm hắn thập phần không thích ứng. Bởi vậy, vừa thấy Kiều Ma Ma rời đi, liền nhảy đi vào. Tay phải che lại ngực trái, tâm tựa hồ cũng không chịu chính mình khống chế. Ngu Toàn Cơ một đêm vô miên, một suốt đêm, trong đầu đều là Hiên Viên Hạo, kiếp trước nàng đối Hiên Viên Hạo cũng không chú ý. Bởi vậy đối hắn hiểu biết thiếu chi lại thiếu. Tứ tiểu thư. Tiểu ma ma đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ quầng thâm mắt, thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, đi đến tiểu ma ma trước mặt, nhỏ giọng nói, tiểu ma ma, ngươi thay ta đi mua mấy vị dược liệu. Nói, đem tràn ngập dược liệu giấy nhét vào tiểu ma ma trong tay, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Tiểu ma ma không có hỏi nhiều, gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, tuy rằng tối hôm qua Hiên Viên Hạo làm nàng không cần lo lắng. Nhưng là nàng đã thói quen rửa vào chính mình, vô luận như thế nào, nàng không thể lại đi kiếp trước lộ. Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Bảo Tinh liền nhanh chóng đã đi tới, tứ tiểu thư, lao ra làm tứ tiểu thư chạy nhanh đi lão phu nhân kia. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhàn nhạt hỏi, lão phu nhân chính là tỉnh. Đã tỉnh. Bảo Tinh cúi đầu, nhỏ giọng đáp lời. Ngu Toàn Cơ gật đầu, mang theo Bảo Tinh tính tiền tháng đi tới Bách Xuân Viên. Cơ hồ là cùng thời gian, các sân người đều tới rồi, Ngu Chí Viện đứng ở nơi đó. Cung kính cùng bên người đạo sĩ nói chuyện với nhau. Ngu Toàn Cơ chiều kia đạo sĩ nhìn lại, trong mắt tràn ngập hừng hực lửa giận, thân thể căng chặt lên, một đôi tay gắt gao nắm lấy. Chính là hắn. Hóa thành cho nàng cũng nhận thức hắn. Nếu không phải hắn, kiếp trước chính mình như thế nào sẽ ở tướng quân phủ không một tịch nơi. Người này, tuyệt đối không thể buông tha. Tứ tiểu thư, không biết cái gì thời điểm, Ngọc Linh Lung đi tới Ngu Toàn Cơ bên người, nhỏ giọng kêu. Ngu Toàn Cơ hội thẩm, miễn cưỡng cười cười, di nương. Ai Ngọc Linh Lung thở dài một hơi, chậm rãi nói, tứ tiểu thư không cần tâm ưu, lão phu nhân bệnh, cùng tứ tiểu thư tất nhiên không hề quan hệ. Ngu Toàn Cơ cười, lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Ngọc Linh Lung còn tưởng khuyên giải an ủi vài câu khi, Ngu Chí Viễn thanh âm đã truyền tới, vậy đa tạ đại sư. Mọi người sôi nổi đứng ở hai bên, hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại. Lan Nhi cùng Mai Nhi hai người nâng Trương Thị ngồi ở giữa, Trương Thị thần sắc có chút mỏi mệt, thoạt nhìn thập phần không tốt. Ngu Toàn Cơ đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm kia đạo sĩ, trong đầu hiện ra Hiên Viên Hạo thanh âm, đạo sĩ sự tình không cần lo lắng thật sự có thể không lo lắng sao. Bên môi gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, đài mắt nhìn về phía đang ở làm bộ làm tịch niệm chú ngữ đạo sĩ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Tứ muội muội, nghe nói này đạo sĩ nhưng linh nghiệm, tra một chút sự tình kia đạo sĩ bấm tay tính toán tất cả đều tính ra tới. Bên cạnh, Ngũ Huệ Lan thanh âm truyền tới. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, không mặn không nhạt lên tiếng, phải không? Tự nhiên đúng rồi. Ngu Huệ Lan cười nói, đại sư như thế lợi hại, tứ muội muội không cần lo lắng, nếu không phải tứ muội muội nguyên nhân, tất nhiên sẽ không tra được tứ muội muội trên người. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, như thế vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, thật cho rằng nàng là đồ ngốc sao. Ha ha, liền tính kia đạo sĩ chỉ ra chính mình lại như thế nào. Đồng tử đột nhiên co rút, lạnh lùng nhìn về phía kia đạo sĩ, sương khói tràn ngập, làm kia đạo sĩ khuôn mặt cũng hư hào lên. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được tất cả mọi người đem ánh mắt đầu tới rồi trên người mình, nói vậy tướng quân trong phủ tất cả mọi người cho rằng là chính mình nguyên nhân đi. Hít sâu một hơi, làm lơ này đó ánh mắt, túi đầu nhìn lòng bàn chân, đầu góc lại nhanh chóng chuyển động. Ngu Phiêu Tuyết nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ muốn đi qua đi khi, lại bị Đồng Xảo Nhi giữ chặt. Nương! Ngu Phiêu Tuyết nghi hoặc nhìn Đồng Xảo Nhi. Đồng Xảo Nhi nhàn nhạt nói, đứng ở tại chỗ đừng núp ních. Ngu Phiêu Tuyết muốn nói chút cái gì, lại thấy Đồng Xảo Nhi nhắm hai mắt lại, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đồng tình nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ra! Đạo sĩ gầm lên một tiếng, mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó nhìn phía đạo sĩ. Ngu Toàn Cơ thấy kia đạo sĩ mở mắt, một lòng nhắc tới cổ họng, nơi này sở hữu đều là chiếu kiếp trước phát ra triển, nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Như thế nào, đại sư? Ngu Chí Viễn vội vàng đi qua, ân cần hỏi. Đạo sĩ tay cầm lá bửa, rung đùi đắc ý nhắc mãi vài câu, sau đó thở dài một hơi, nhìn về phía Trương Thị, lão phu nhân mấy năm nay chính là hàng năm nhập Phật. Đã nhiều ngày mới gặp người. Trương Thị thấy đại sư hỏi nàng, vội vàng gật đầu, đại sư cao minh, thật là như thế, chỉ là bởi vì trước đó vài ngày là lao thân ngày sinh. Ân. Kia đạo sĩ gật gật đầu, này cũng khó trách. Ngu Toàn Cơ như mày, việc này phát triển tựa hồ cùng kiếp trước không giống nhau, chẳng lẽ nói, Hiên Viên Hạo nói chính là thật sự. Đại sư là ý gì? Ngu Chí Viễn vội vàng đi qua đi, nôn nóng hỏi. Đạo sĩ hướng tới mọi người đi tới, giữa đường quá Ngu Toàn Cơ là, tạm dừng xuống dưới. Thiện nhân này, sớm biết rằng nàng sinh hạ tới khi nên giết nàng, miễn cho thai họa người nhà. Ngu Chí Viễn thấy đạo sĩ ngừng ở Ngu Toàn Cơ trước mặt, tức khắc giận dữ lên. Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy trào phúng, chung quy là tránh không khỏi sao. Đại nhân, ngươi nói cái gì? Đạo sĩ đột nhiên mở miệng, là Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Chí Viễn đồng thời sửng sốt. Ngu Chí Viễn chỉ vào Ngu Toàn Cơ nói, đại sư, không phải cái này nghịch nữ nguyên nhân mới đưa đến ta mẫu thân hôn mê sao? Tự nhiên không phải. Đạo sĩ nói làm Ninh Uyển Nhi đám người thay đổi sắc mặt. Ninh Uyển Nhi nhanh chóng chiều Đồng Tịch Mai nhìn lại, lại thấy Đồng Tịch Mai sắc mặt tái nhợt, thần sắc khó hiểu, tức khắc minh bạch, này đạo sĩ sợ là bị mặt khác người thu mua. Một đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, trong lòng tràn đầy không cam lòng, rốt cuộc là ai ở giúp này tiểu tiện nhân. Nương, này Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ninh Uyển Nhi đánh gãy nàng lời nói, chậm rãi nói, xem đi xuống. Ngu Hinh Nhã đành phải câm miệng. Kia đại sư vì sao phải ngừng ở nàng trước mặt? Ngu Chí Viễn không nghĩ tới cư nhiên không phải là Ngu Toàn Cơ, trong lúc nhất thời mở mịt lên. Đạo sĩ trong mắt hiện lên một tia không vui, bổn đại sư ngừng ở ai trước mặt còn phải hướng đại nhân bẩm báo sao? Không chờ Ngu Chí Viễn nói chuyện, đạo sĩ tiếp tục nói, bổn đại sư chỉ là cảm thấy tướng quân phủ cư nhiên có như vậy cắt tường nhân nhi, nàng này phúc tinh cao chiêu a. Nói, sờ sờ chính mình trong râu, tựa hồ thập phần vừa lòng. Ngọc Linh Lung trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đại sư nói chính là thật sự. Đã từng có người nói là khắc tinh. Nói bậy. Đạo sĩ đột nhiên trừng mắt, sau đó nhìn về phía mọi người, nếu không phải nàng này, lão phu nhân sợ là muốn không xuống giường được. Này, này như thế nào sẽ? Ngu Chí Viễn hoàn toàn kinh tới rồi. Đạo sĩ không để ý đến Ngu Chí Viễn, đi đến Ninh Uyển Nhi bên người, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Ninh Uyển Nhi từ đấy lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác, quả nhiên, còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi, kia đạo sĩ liền nói, đại nhân, vị này phu nhân sinh thần bát tự chính là tháng chạp giờ tí một khắc. Đúng vậy, đúng đúng. Ngu Chí Viễn vội vàng gật đầu. Ai, này liền đúng rồi, này phu nhân sinh thần bát tự cùng lão phu nhân phạm hướng A. Chắc không được lão phu nhân sẽ té xỉu, nói vậy lão phu nhân trước kia cũng không có cùng đại phu nhân nhiều hơn tiếp xúc đi. Không tồi, lão thân bởi vì niệm Phật, cho nên miễn mọi người thỉnh an. Trương Thị chậm rãi nói, trong mắt nhìn không ra hỉ bi, không biết đại sư nhưng có cái gì hóa giải biện pháp. Trương Thị luôn luôn không thích Ninh Uyển Nhi, hiện giờ nghe đạo sĩ như vậy vừa nói, càng thêm không nghi ngờ có hắn. Ngu Chí Viễn cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi, đại sư nhưng có hóa giải biện pháp? Có, làm phu nhân ăn chay niệm Phật một tháng liền có thể, nếu là tâm không thành, liền nói, đạo sĩ lắc lắc đầu. Ngu Chí Viễn vội vàng gật đầu xưng là. Ninh Uyển Nhi trừng lớn đôi mắt, cuối cùng hoàn hồn, lao ra, ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Ta như thế nào sẽ? Chương 30 tam phu nhân dị ứng. Phu nhân, ngươi cũng không nên bôi nhỏ bổn đại sư. Đạo sĩ thập phần bất mãn, vung trường tụ liền phải rời đi. Ngu Chí Viễn vội vàng cả giận nói, ngươi một cái phụ nhân ra biết cái gì? Còn không mau dựa theo đại sư làm. Nếu không có là ngươi, mẫu thân cũng sẽ không như thế. Ninh Uyển Nhi há miệng thở dốc tưởng nói này đạo sĩ là nói bừa, Trương Thị căn bản chính là trúng độc. Chỉ là, nếu là nàng nói như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho Ngu Chí Viễn hoài nghi, này một cái ngậm bù hòn, nàng ăn định rồi. Ngu Hinh Nhã cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn hai người. Đồng Tịch Mai cùng Ngu Huệ Lan còn lại là hoảng loạn cúi đầu. Đại sư, rượu và thức ăn đã bị hảo, bên này thỉnh. Ngu Chí Viễn cười nói, nghĩ đại sư đáp ứng cho chính mình tính vận làm quan sự tình, trong lòng liền nhạc nở hoa. Kia đạo sĩ tựa hồ thập phần vừa lòng Ngu Chí Viễn hành động, sờ sờ chính mình râu dê, đi thôi. Nói, dẫn đầu rời đi. Cách đó không xa Kiều Ma Ma thấy vậy vội vàng đã đi tới, đang muốn nói cái gì, tiếp thu đến Ngu Toàn Cơ ánh mắt, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, tâm lại thả xuống dưới. Hôm sau, sáng sớm hồ sen thanh hương từng trận, liêu xanh đỡ phòng. Ngu Toàn Cơ phất quá trên trán rũ xuống mặt phát, quay đầu lại nhìn nhìn ôm hai mặt theo bà Nguyệt, thấy nàng lạc hậu vài bước, mày càng là nhẹ nhàng nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ nghi hoặc hỏi. Tiểu thư. Bà Nguyệt nhanh chóng đại vượt vài bước đuổi kịp tiến đến, trả lời, này phó ảnh gia đình hai mặt theo, tổng cảm thấy có chút mùi hương. Mùi hương. Ngu Toàn Cơ hít hít cái mũi, miệng mũi tràn đầy đều là hoa sen hương thơm, bí mật mang theo lá sen tới mát. Có lẽ là nô tỳ suy nghĩ nhiều. Cẩn thận nghe lên lại không có cái gì hương vị a, phỏng chừng là dính này đó hoa hương vị đi. Bảo Nguyệt như thế nói, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy trong đầu ý tưởng chợt lóe mà qua, tuy rằng nghi hoặc, chính là lập tức ngẫm lại cũng không có cái gì không ổn. Kiếp trước chính mình cũng không có gặp được Tam Thúc mẫu hỏi chính mình thảo hai mặt theo sự tình, nhưng thật ra vận mệnh chú định, chính mình thay đổi vận mệnh quỹ đạo, cũng nhiều một ít không thể biết trước sự tình. Rốt cuộc là phúc hay họa, nàng đều phải xông vào một lần. Đi thôi. Tam Thúc mẫu phỏng trường này sẽ nên đi lên. Nếu không phải mấy ngày nay việc nhiều, này hai mặt theo đã sớm theo hảo, hiện giờ chỉ hy vọng Đồng Xảo Nhi sẽ không có cái gì câu oán hận, này một đời nàng phải làm rất nhiều, thận trọng từng bước, không dung có sai, huống hồ Tam Thúc mẫu nữ nhi Ngu Phiêu Tuyết ngày ấy đã từng giúp quá chính mình, liền tính làm không thành đồng minh, chỉ cần không phải kẻ thù liền hảo. Ngu Toàn Cơ mới vừa đi đến Đồng Xảo Nhi sân, liền thấy Ngọc Hoàn ở cửa luyện kiếm, Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt thi lễ, hỏi, Tam Thúc mẫu nhưng rời giường? Ngọc Hoàn thu kiếm, ý cười doanh doanh, này tứ tiểu thư chính là có lễ phép, tuy rằng phía trước không được sủng ái, chính là so với kia vài vị vênh váo tự đắc tiểu thư, nhưng thật ra có vẻ một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Chẳng qua kia quý vì đích nữ trưởng tỷ, tứ tiểu thư không có biện pháp sinh ra liền hưởng thụ vinh dự, nhưng thật ra đáng tiếc. Ngọc Hoàn rất là giỏi giang phúc phúc liền mang theo Ngu Toàn Cơ vào phòng. Đồng Xảo Nhi đang ở thân thủ lột quả nho, xanh nhạt ngón tay tinh tế, nhẹ nhàng xé mở màu tím quả nho ra. Đỏ bừng móng tay sấn đến phỉ thúy quả nho càng thêm xanh tươi ướt át. Tam Thúc mẫu. Ngu Toàn Cơ ngọt ngào kêu một tiếng, Đồng Xảo Nhi vội vàng đứng dậy, tự mình đỡ Ngu Toàn Cơ ngồi xuống. Con vất vả tứ nha đầu tự mình đưa tới, xử cái nha hoàn thì tốt rồi. Hẳn là, Tam Thúc mẫu thích, Toàn Cơ trong lòng cũng cao hứng. Đồng Xảo Nhi cười tủm tỉm, lúc trước thấy kia hoành động kinh thành hai mặt đều, nàng trong lòng liền vui mừng thượng, chẳng qua nghĩ kia hiếm lạ vật người khác đều là cầu mà không được. Lần trước ngu phiêu tuyết giúp ngu toàn cơ một phen, chính mình tới cửa nguyên bản chỉ là nói nói, không nghĩ tới ngu toàn cơ đương thật, này sẽ còn tự mình đưa tới. Cái này làm cho nàng đối ngu toàn cơ hảo cảm lại gia tăng một phần. Này một suy nghĩ, ngu toàn cơ sớm đã từ bảo nguyệt trong tay tiếp nhận dùng tới tốt khăn tay bao vây hai mặt đều, đặt ở đồng xảo nhi trước mặt. Tam thúc mẫu một nhà hòa thuận, toàn cơ cố ý theo ảnh gia đình, hy vọng tam thúc mẫu cả nhà vui vẻ, hạnh phúc căng khang. Hảo hảo, thứ nha đầu có tâm, tam thúc mẫu thực thích. Đồng xảo nhi nhạc không khép miệng được. Đồng xảo nhi một bên mặt lộ vẻ vui mừng, một bên mở ra khăn tay, mới vừa thấy mặt trái hiển lộ ảnh gia đình ba cái chữ to, tâm liền bang bang nhảy dựng lên. Ngọc Hoàn đứng ở một bên, cũng là vui dạo dực nhìn chính mình ra chủ tử mở ra khăn tay, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng, nàng vốn chính là người tập võ, khiếu giác so người khác nhanh nhạy, lập tức trong đầu ầm vang một tiếng, Ngọc Hoàn vừa muốn rôi tay đi đoạt, cũng đã trưởng. Phu nhân. Đồng xảo nhi tươi cười còn cứng đờ ở trên mặt, hai mắt dùng sức chiều thượng thiên, khoe miệng cũng không tự chủ run rẩy lên, mở ra khăn tay một bàn tay kịch liệt run rẩy, Ngọc Hoàn bay nhanh khắp đồng xảo nhi hai má, lúc này mới tránh cho đồng xảo nhi cắn đầu lưỡi. Tứ tiểu thư. Ngọc Hoàn căm tức nhìn ngu toàn cơ, trong mắt thịnh nộ. Chuyện như thế nào? Ngu toàn cơ cũng là sửng sốt, lập tức đứng dậy liền phải tiến lên kiểm tra, lại bị Ngọc Hoàn hung hăng đẩy, tuy rằng nàng cũng là người tập võ, chính là rốt cuộc không chuẩn bị, thất tha thất thể lui ra phía sau vài bước mới đứng vững. Đồng xảo nhi đã sớm nói không ra lời, chính là thần trí vẫn là thanh tỉnh, trợn trắng mắt chỉ vào ngu toàn cơ nói không nên lời lời nói, Ngọc Hoàn vội vàng đem đồng xảo nhi đỡ đến trên giường, cao giọng kêu muốn hạ nhân đi tìm đại phu. Ngọc tin quý lạ tin tới rồi, thấy cái bàn hạ rơi xuống ảnh gia đình hai mặt đều, nhặt lên tới vừa nghe lập tức liền minh bạch, nhìn trên mặt quan tâm ngu toàn cơ, cũng bất chấp tôn ti có khác, đổ ập xuống khiển trách nói. Tứ tiểu thư, ngươi tâm như thế nào như vậy độc, biết rõ nhà của chúng ta phu nhân đối phấn hoa dị ứng, tình huống nghiêm trọng thậm chí sẽ hôn mê đến chết, ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm. Chúng ta tiểu thư không phải cố ý. Bảo Nguyệt thấy Ngọc chân hùng hổ, tiến lên một bước bảo vệ ngu toàn cơ. Không phải cố ý. Nơi này phấn hoa là Hải Vân Hoa, đừng nói là tướng quân phủ, ngay cả toàn bộ kinh thành đều không có, nếu không phải cố ý, kia này phấn hoa từ đâu ra. Ngươi có biết hay không, chúng ta phu nhân nhất kiêng kỵ chính là Hải Vân Hoa, nếu chúng ta phu nhân mất đi tính mạng, ta Ngọc Trân, liền tính liều mạng, cũng sẽ không buông tha các ngươi. Ngu toàn cơ lại lôi kéo Bảo Nguyệt, này Ngọc Trân Ngọc Hoàn tuy rằng tính tình hòa bạo, nhưng là trung tâm hộ chủ, không giống Bảo Tinh, chính mình đối nàng như vậy hảo, nàng lại đã sớm phản bội chính mình. Làm lơ Ngọc Trân Ngọc Hoàn căm tức nhìn, ngu toàn cơ thẳng đi đến đồng xảo nhi trước giường, bùm một tiếng quỳ xuống. Ngọc Trân Ngọc Hoàn đều là sửng sốt, Bảo Nguyệt lại nóng vội muốn đi kéo ngu toàn cơ. Tam thúc mẫu, phấn hoa tuy rằng không phải toàn cơ sở hạ, nhưng là tam thúc mẫu chúng độc lại là nhân toàn cơ sở khởi, ta cam tâm bị phạt. Ngu toàn cơ tự rõ ràng, Ngọc Hoàn cũng á khẩu không trả lời được, cùng Ngọc Trân hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế trắng ra, chính là cho dù là như thế này, cũng không thể thuyết minh phấn hoa không phải ngu toàn cơ hạ. Lập tức muốn trước cấp tam thúc mẫu khống chế bệnh tình, ta lại ở chỗ này thủ chờ tam thúc mẫu chuyển biến tốt đẹp, sau đó sẽ tự điều tra rõ hung phạm, vì tam thúc mẫu báo thủ, đồng thời cũng vì chính mình rửa sạch oan khuất. Ngu toàn cơ nói thành khẩn, Ngọc Hoàn thấy nàng trong mắt trong trẻo, lại ở chỗ này thủ chờ đồng xảo nhi thức tỉnh, cũng liền yên lòng. Bảo Nguyệt nâng dậy ngu toàn cơ nhìn còn tại hôn mê chung đồng xảo nhi, cau mày. Xem ra đây là có người cố ý tìm chúng đồng xảo nhi nhược điểm, cố ý ở hai mặt theo trung động tay chân, đã nhiều ngày trừ bỏ chính mình trong phòng nha hoàn, cũng chỉ dư lại ngu Huệ Lan, nghĩ đến nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ như vậy hiếu học, cùng chính mình học cái gì theo thùa. Bất quá các nàng mục đích là cái gì? Chẳng lẽ gần chỉ là phá hư chính mình cùng đồng xảo nhi, ngu phiêu tuyết quan hệ? Đại phu thực mau liền tới rồi, đồng xảo nhi tuy rằng vẫn là sắc mặt tái nhợt, nhưng đã thoát ly nguy hiểm. Trải qua đồng xảo nhi cho phép, ngu toàn cơ mang theo Bảo Nguyệt rời đi, đã nhiều ngày, nàng chắc chắn vì thế sự thảo cái cách nói. Một đường dọc theo liếu đê trở về đi, ngu toàn cơ vẫn luôn đều ở túi đầu tự hỏi chuyện này ngọn nguồn. Ngu Huệ Lan hiểm nghi lớn nhất, chính là như thế nào xác định chính là nàng ở hai mặt theo chung rắc phấn hoa đâu. Đang nghĩ ngợi tới, ngu toàn cơ lại bỗng nhiên đụng phải một đổ rắn chắc tường, lúc này mới phản ứng lại đây, đài đầu vừa thấy, lại là tam hoàng tử Sở Hoàng Trạch Trạch, Sở Hoàng Trạch Trạch vẻ mặt ôn nhu nhìn ngu toàn cơ. Vươn tay liền phải đi xoa ngu toàn cơ cái chán. Đâm đau sao? Ngu toàn cơ linh hoạt hướng bên cạnh một trốn, né qua Sở Hoàng Trạch Trạch duỗi lại đây tay, Sở Hoàng Trạch Trạch sắc mặt cứng đờ, thực mau lại khôi phục lại. Con biểu hiện ra cự người lấy ngàn dặm ở ngoài thái độ tới, nếu không phải nhìn chúng ngu toàn cơ có thể vì chính mình hiệu lực, hắn chết đều sẽ không xem nữ nhân này liếc mắt một cái. Luận diện mạo, kém ngu hình nhã cách xa vạn dặm khoảng cách, luận giáo dưỡng, nàng một cái phía trước bị vứt bỏ thứ nữ, như thế nào giáo dưỡng, chẳng qua có cái vang dội danh khí sư phó, ở hoàng đế trước mặt lộ mấy tay thôi. Cũng dám ở chính mình trước mặt tự cao tự đại, quả thực là không biết đại cử. Trong lòng tuy rằng như thế tưởng, Sở Hoàng Trạch vẫn là bày ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Tứ tiểu thư, như thế vội vã đi đâu đâu? Có việc. Ngu toàn cơ nhéo lòng bàn tay, hơi hơi gật đầu dò hỏi. Nếu là tứ tiểu thư có rảnh, bồi ta dạo một chút vườn, đảo cũng là không tồi. Sở Hoàng Trạch thò qua tới, đối với túi đầu ngu toàn cơ thì thầm. Ngu toàn cơ đài ngẩng đầu lên, con ngươi sáng như tinh quang, trên mặt thế nhưng mang theo chút ý cười. Sở Hoàng Trạch chưa từng có như thế gần thấy quá, lúc này thấy nàng doanh doanh cười, càng cảm thấy tâm trí nhộn nhạo. Kỳ quái, rõ ràng là như vậy bình phàm nữ tử. Ngu toàn cơ thấy hắn ánh mắt mơ hồ, lúc này yên lặng, đột nhiên làm nàng nhớ tới kiếp trước tuyệt tình tới. Trước mắt người này, trước kia chính là bị hắn ngắn ngủi mà dối trá ôn nhu che giấu, đi bước một vì hắn đánh hạ này phồn hoa giang sơn, chính là kết quả là, lại rơi xuống cái thê thảm kết cục. Nàng hận, hận không thể hiện tại liền giết trước mắt người này, làm hắn thể nghiệm chính mình sở chịu khổ, chính là, như vậy quá tiện nghi hắn. Cho dù là chết, cũng không thể hoàn lại nàng sở tao ngộ, nàng muốn cho hắn sống không bằng chết, muốn cho hắn hung hăng ngã xuống, thật mạnh ngã xuống đi, thẳng đến rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Không biết vì sao, Sở Hoàng Trạch lại bỗng nhiên từ ngu toàn cơ trong mắt nhìn ra một tia lạnh lẽo, đó là một loại thâm nhập cốt tủy rét lạnh, làm người trong lúc nhất thời run như cầy sấy. Sở Hoàng Trạch không tin tưởng xoa xoa đôi mắt, chính là ngu toàn cơ trong mắt lại là một mảnh yên lặng. Là chính mình nhìn lầm rồi. Sở Hoàng Trạch đang muốn tiến lên lại lần nữa nói chuyện, lại nghe ngu toàn cơ thanh thiền nói, tam hoàng tử nếu là thích dạo vườn, hoàng cung như vậy đại viên tử cũng là không tồi, huống chi vì sao không đi tìm ta kia tiên nữ tỷ tỷ, có mỹ nhân làm bạn, chẳng phải là càng tốt. Kia Sở Hoàng Trạch đang muốn nói chuyện, lại thấy bát hoàng tử Sở Ngự Trạch đang từ hồ sen bên kia đi qua, lập tức âm trầm mặt. Hắn như thế nào cũng tới. Ngu toàn cơ thấy hắn sắc mặt đột biến, theo hắn ánh mắt nhìn lại, vừa lúc thấy đi tới bát hoàng tử Sở Ngự Trạch, nghĩ lại tưởng tượng, đã tâm sinh một kế. Kiếp trước thời điểm, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử vẫn luôn không hợp, đến cuối cùng càng là vì ngôi vị hoàng đế tranh ngươi chết ta sống, khi đó chính mình một lòng trợ giúp tam hoàng tử, vì hắn sái nhiệt huyết, vì hắn bại quân địch. Chính mình ngắn ngủi cả đời đều là vì hắn, chính là hắn được đến hết thể qua tay liền đem chính mình đá văng ra. Ngu toàn cơ đôi lông mày mang tiêu, như là đột nhiên nhớ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Chương 31 biểu hiện thành ý. Bát hoàng tử cùng tam hoàng tử vẫn luôn tranh đấu gay gắt, nếu chính mình cùng bát hoàng tử hợp tác, như vậy, sẽ cấp những người đó một đả kích trầm trọng. Bát hoàng tử. Ngu toàn cơ xa xa thi lễ. Bát hoàng tử Sở Ngự Trạch thực mau liền tới đến ngu toàn cơ trước mặt, mắt nhìn thẳng, càng làm cho Sở Hoàng Trạch trong cơn giận dữ. Nga, là tứ tiểu thư, ở thưởng thức hồ sen. Ngu toàn cơ gật gật đầu, ánh mắt thiên hướng Sở Hoàng Trạch, che miệng cười nói, tam hoàng tử đang lo không ai mang theo dạo vườn đâu, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút bát hoàng tử hoàng cung vườn không hảo chơi sao. Bát hoàng tử Sở Ngự Trạch sửng sốt, lại nhìn về phía tam hoàng tử Sở Hoàng Trạch, mạn bất tận tâm nói, nguyên lai tam ca cũng tại đây. Sở Hoàng Trạch giận mắng vừa muốn buột miệng thốt ra, theo sau lại thấy ngu toàn cơ cười xem chính mình, đành phải chính mình nuốt xuống đi, hàm hàm hồ hồ. Ân một tiếng. Bát hoàng tử tới xảo, ta vừa lúc có cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Nga. Bát hoàng tử nhướng mày, tò mò hỏi. Trước đó vài ngày toàn cơ nhìn quyển sách, cái này ở thư phòng, bát hoàng tử không chê nói, có không rời bước. Ngu toàn cơ cười nói, liền con mắt đều bất kham Sở Hoàng Trạch liếc mắt một cái. Bát hoàng tử sảng khoái đáp ứng rồi. Đi theo ngu toàn cơ cùng nhau từ Sở Hoàng Trạch bên người rời đi, Sở Hoàng Trạch muốn nói lại thôi, đành phải lớn tiếng truy vấn nói, cái gì thưa? Đế vương sách. Sở Hoàng Trạch chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, hoàng hốt đương trường, trong đầu ầm ầm ầm rung động, trước sau nói không nên lời một câu tới. Cái này Bạch Dương khen ngợi ngút trời kỳ tài nữ tử, thế nhưng cùng bắt hoàng tử muốn liên thủ. Như thế nói, chính mình đau khổ theo đuổi vài thiên quân cờ, thế nhưng liền như thế bị người đào đi rồi. Không, không thể. Sở Hoàng Trạch hai mắt màu đỏ tươi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Ngu toàn cơ nhanh hơn bước chân, cùng Sở Ngự Trạch hai người cùng nhau đi tới thư phòng, thế Sở Ngự Trạch đổ một ly trà thủy, nhàn nhạt cười nói, bát hoàng tử thỉnh. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhìn ngu toàn cơ, thấy nàng khỏe miệng mỉm cười, duỗi tay nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm. Bát hoàng tử, chúng ta hợp tác như thế nào? Ngu toàn cơ ngồi ở một bên, một đôi mắt thâm thúy không thôi. Sở Ngự Trạch nâng chung trà lên tay hơi hơi một đốn, cười như không cười nhìn Ngu Toàn Cơ, hợp tác. Không biết tứ tiểu thư muốn cùng ta hợp tác cái gì? Không biết bát hoàng tử đối đương kim thế cục như thế nào thấy thế nào? Ngu Toàn Cơ cũng không có trực tiếp trả lời Sở Ngự Trạch nói, chỉ là đưa ra chính mình vấn đề. Sở Ngự Trạch nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu. Không nói đến mặt khác, ý Toàn Cơ xem ra, hiện giờ bát hoàng tử cùng tam hoàng tử đấu đến lợi hại, không phải sao? Ngu Toàn Cơ nhướng mày, cười hỏi. Sở Ngự Trạch mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, trong lòng kinh ngạc không thôi, chính mình cùng tam hoàng huynh tranh đấu đều là ngầm tiến hành, rốt cuộc nếu là bãi ở bên ngoài tới, đôi chính mình cũng không lợi. Chỉ là, vì sao Khuê Trung tiểu thư sẽ biết việc này? Trong mắt lập lòe nồng đậm cảnh giác, trong đó còn cất giấu một tia sát ý. Ngu Toàn Cơ tự nhiên đem Sở Ngự Trạch ánh mắt toàn bộ thu vào đáy mắt, cũng không để ý, Toàn Cơ chẳng qua là một cái nữ nhi ra, bát hoàng tử không tin cũng có nhất định đạo lý. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đứng lên, đi đến án thư bên, cầm lấy bút lông, thủ đoạn khẽ nhúc đích, viết xuống 6 cái chữ to. Bát hoàng tử, nay tờ giấy thượng nội dung, coi như là hôm nay giúp hoàng tử thế Toàn Cơ giải vây sau lòng biết ơn. Ngu Toàn Cơ đem trong tay trang giấy đưa cho Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch tiếp nhận tới mở ra vừa thấy. Ra không yên, cách chức quan. Đột nhiên một đài đầu, Sở Ngự Trạch nhìn như cũ đạm cười Ngu Toàn Cơ, giật giật môi, lại một chữ đều không có nói ra, trong mắt cũng hiện lên một tia mê mang, tựa hồ chính mình căn bản là nhìn không thấu trước mắt nữ tử. Ngu Toàn Cơ đứng thẳng ở chỗ cũ, tiếp thu Sở Ngự Trạch đánh giá. Kia tờ giấy đã bị Sở Ngự Trạch xoa không thành bộ dáng, chau mày, trong đầu làm kịch liệt đấu tranh. Bát hoàng tử, sắc trời đã không còn sớm. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, chậm rãi nói. Sở Ngự Trạch hít sâu một hơi, lộ ra bình thường tươi cười, quấy rầy tứ tiểu thư. Nói, liền đi ra ngoài. Nhìn bước chân có chút hỗn độn Sở Ngự Trạch, Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Kiếp trước, Sở Hoàng Trạch vì đem Sở Ngự Trạch tâm phúc từ binh bộ thượng thư vị trí này kéo xuống tới, nghe được binh bộ thượng thư trong nhà có một con mẹ, không cho phép binh bộ thượng thư nạp tiếp, mà binh bộ thượng thư lại bên ngoài trạch an trí một phòng tiếp thị, chuyện này bị Sở Hoàng Trạch trong lúc vô ý thám thính đến. Làm nhân thần không biết quỷ bất giác tiết lộ cho binh bộ thượng thư phu nhân, binh bộ thượng thư phu nhân giận dữ ở trên đường cái cùng kia thiếp thị ẩu đả lên. Chuyện này vừa vặn bị Sở Hoàng Trạch đưa tới Trần Ngự Sử Sở gặp được, bẩm báo cho hoàng thượng lấy không đồng đều ra dùng cái gì bình thiên hạ vì từ tước đoạt binh bộ thượng thư chức quan. Tính tính nhật tử, cũng liền tại đây mấy ngày rồi. Sở Ngự Trạch vội vàng trở lại trong phủ, nhìn trong tay đã bị mồ hôi ướt nhẹp trăng giấy, lâm vào trầm tư bên trong, hồi lâu mới đài ngẩng đầu lên. Đem trang giấy đốt thành cho tẫn, gọi tới Niên Thiếu Hoa, nói bóng nói gió dặn dò một phen sau mới làm hắn rời đi. Niên Thiếu Hoa đối Sở Ngự Trạch theo như lời căn bản là không có để ở trong lòng, từ lúc Sở Ngự Trạch nơi này ra tới, liền đi tới sau hẻm, nhìn đến kia nhỏ xinh khả nhân nữ nhân, đột nhiên nhào tới. Tam hoàng tử nhưng thấy được. Bạch Dương phe phẩy quạt lông, nhàn nhạt nói. Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng ngời, nhàn nhạt cười nói, Bạch huynh yên tâm. Chuyện này nhất định sẽ chút nào không lầm chuyển tới năm phu nhân lô thai. Ha ha, tam hoàng tử biết như thế nào làm liền hảo. Bạch Dương cười cười, tiện đà nói, tứ tiểu thư bên kia, tam hoàng tử còn muốn hao chút tâm. Nhắc tới Ngu Toàn Cơ, Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, cười lạnh nói, Bạch huynh yên tâm, Ngu Toàn Cơ, bổn hoàng tử nhất định phải được. Binh bộ thượng thư phủ. Một người người mặc hoa y yể, trên đầu cắm đầy kim thoa phụ nhân nghe được bên người nha hoàn tự thuật, trong mắt tức khắc phun trào ra lửa giận. Bang một tiếng, đánh vào án trên bàn, đột nhiên đứng lên, hảo một cái Niên Thiếu Hoa. Cư nhiên dám cóng lão nương chồng tanh. Phu nhân, kia hồ mị tử không chừng như thế nào câu dẫn lao ra đâu. Bên người nha hoàn vội vàng nói. Hử. Nam phu nhân hử lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, đi, cùng bổn phu nhân đi giáo huấn kia hồ mị tử. Phía sau nha hoàn sôi nổi theo đi lên, đoàn người đi vào cuối hẻm. Nam phu nhân đánh giá một chút này đại trạch viện, đối với bên cạnh nha hoàn hỏi. Nhưng có hỏi thăm rõ ràng. Là nơi này sao? Phu nhân, chính là nơi này, Tiểu Hồng đã hỏi thăm rõ ràng. Tiểu Hồng nịnh nọt nói, một đôi mắt quay tròn thẳng chuyển. Nam phu nhân cực lực gần nhẫn trong lòng tức giận, ý bảo Tiểu Hồng đi gõ cửa. Ai ra nha, đây là ai a? Trong phòng truyền đến kiểu mị thanh âm. Quản nàng là ai? Tiểu tâm can, không cần đi. Niên Thiếu Hoa thanh âm cũng không sai chút nào truyền tới Nam phu nhân lỗ thai. Tức khắc, Nam phu nhân một chân đá văng ra cửa phòng. Trong phòng hai người đang ở trong viện làm cẩu thả việc, nghe được tiếng vang, hai người đều ngây ngẩn cả người. A, nữ tử bừng tỉnh, nhanh chóng mặc tốt quần áo của mình, là lướt hấp dẫn thân thể dán ở Niên Thiếu Hoa bên người, lao ra, này, này, phu nhân. Niên Thiếu Hoa quang mông nhìn người tới, hai chân thẳng run lên. Nam phu nhân trong mắt phát ra ra lửa giận, đột nhiên vọt qua đi, đối với nàng kia liền quăng hai bàn tay, nàng kia nơi nào có thể chịu được như vậy khí, cũng bắt đầu đáp lại qua đi. Ngươi còn dám đánh trả? Làm ngươi cái này hồ mị tử nơi nơi câu dẫn người. Nam phu nhân xuống tay tàn nhẫn vô cùng, thỉnh thoảng truyền đến nàng kia tiếng kêu rên. Niên thiếu hoa tức khắc ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây sau lập tức mặc vào quần áo của mình chạy đi ra ngoài. Bên ngoài đã vây quanh không ít người, niên thiếu hoa ám đạo một tiếng không tốt, nhanh chóng chạy hướng về phía bát hoàng tử phủ. Cách đó không xa, Sở Hoàng Trạch cùng Bạch Dương nhìn nhau cười, ngay sau đó đối với phía sau gã sai vặt phân phó cái gì, kia gã sai vặt trước mắt, lập tức rời đi. Ngươi nói cái gì? Sở Ngự Trạch nhìn quỳ gối phía dưới run bần bật niên thiếu hoa, tức khắc giận sôi máu, lúc trước bổn hoàng tử là như thế nào nhắc nhở ngươi? Ngươi lại là như thế nào cùng bổn hoàng tử bảo đảm? Sở Ngự Trạch đột nhiên vung trường tụ, ngồi ở chủ vị thượng, hai mắt phát ra hung ác nham hiểm quan mang. Niên thiếu hoa run run không thôi, bát hoàng tử cứu mạng, bát hoàng tử cứu mạng a. Cứu mạng? Sở Hoàng Trạch cười lạnh, ngươi làm ta như thế nào cứu mạng? Chuyện này sợ là thực mau liền phải truyền tới ngự sử lỗ thai, đến lúc đó phụ hoàng tất nhiên sẽ đem ngươi cách trước điều tra. Niên thiếu hoa ngốc lăng ở chỗ cũ, tuy rằng biết Sở Ngự Trạch theo như lời chính là nói thật, nhưng là bị điểm ra tới sau, trong lòng cũng không phải không nôn nóng, trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ có thể cầu xin Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch cho mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Nói, vội vàng rời đi. Toàn hương các. Ngu toàn cơ ngồi ở trong phòng, nhấp nước trà, nhìn thư, đảo cũng thích ý không thôi. Tiểu thư, bát hoàng tử sai người thỉnh tiểu thư đi thiên hương các ngồi xuống. Bảo Nguyệt chậm rãi đã đi tới, nhỏ giọng nói. Ngu toàn cơ nhướng nhướng mày, sóng mắt hơi đổi, cười, nếu bát hoàng tử tương mời, ta tự nhiên muốn đi phó ước. Nói, chậm rãi đứng lên, nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh Bảo Tinh. Bảo Tinh, ngươi cùng ta cùng đi. Nói xong, ngu toàn cơ đi vào nội thất, thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo. Bảo Tinh sửng sốt, vốn định muốn đi báo tin nàng chỉ phải không tình nguyện đi theo ngu toàn cơ phía sau. Đi vào thiên hương các, liền có gã sai vật đón lại đây, mang theo ngu toàn cơ đi vào thuê phòng. Toàn cơ cấp bát hoàng tử thỉnh an. Ngu toàn cơ hành lễ. Sở Ngự Trạch vội vàng xoay người, trong mắt lập lòe kỳ dị quan mang, đang muốn nói cái gì, nhìn thoáng qua Bảo Tinh muốn nói lại thôi. Ngu toàn cơ tự nhiên minh bạch Sở Ngự Trạch ý tứ, Bảo Tinh, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Bảo Tinh vốn định muốn nghe ngu toàn cơ cùng Sở Ngự Trạch rốt cuộc muốn nói cái gì, lại không có nghĩ đến ngu toàn cơ đem nàng đuổi ra đi, trên mặt tràn ngập thất vọng. Tứ tiểu thư, ngài lần trước theo như lời hợp tác, ta đáp ứng ngươi. Sở Ngự Trạch nói thẳng chủ đề. Ngu toàn cơ cười, không nhanh không chậm uống một hớp nước trà, toàn cơ chỉ là nữ tử, không giúp được bát hoàng tử cái gì. Sở Ngự Trạch cứng họng, khẽ nhíu mày, tứ tiểu thư là người thông minh, ta cũng không cùng tứ tiểu thư vòng quanh, không biết tứ tiểu thư muốn cái gì. Thiên hương các. Ngu toàn cơ đột nhiên đài mắt, gợi lên khỏe môi, thiên hương các là bát hoàng tử sản nghiệp, ta có thể cùng bát hoàng tử hợp tác, nhưng là ta muốn thiên hương các một nửa lợi nhuận, như thế nào? Sở Ngự Trạch đồng tử đột nhiên co rút, đôi tay gắt gao siết chặt, ngay sau đó lại bùng ra, hảo. Chỉ cần tứ tiểu thư thành tâm. Tự nhiên, nếu bát hoàng tử đã biểu hiện ra chính mình thành ý, toàn cơ tự nhiên sẽ không lạc hậu. Nói, liền đứng lên, Bảo Tinh liền làm phiền bát hoàng tử nhìn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, liền từ cửa sổ nhảy ra, lập tức tới đánh sau hẻm chung. Ngu toàn cơ nhìn bị vây quanh đám người, nhíu nhíu mày, từ nóc nhà nhảy đi vào, một trận trường phong, đem đại môn đóng lại. Ai? Nam phu nhân đột nhiên xoay người, nhìn đến ngu toàn cơ tức khắc sửng sốt. Ngu toàn cơ nhìn lướt qua bị đánh không thành bộ dáng nữ tử, nhíu mày, ngồi ở cách đó không xa ghế đá thượng, nam phu nhân là không nghĩ làm nam đại nhân làm con sao. Nam phu nhân hơi một suy tư, tổng cảm thấy người tới không có ý tốt. Nghe được ngu toàn cơ nói, tức khắc sửng sốt, thập phần khó hiểu. Chương 32 kế hoạch thất bại. Phu nhân. Nam phu nhân mang đến người bận rộn lo lắng đem nàng vây quanh lên, cảnh giác nhìn ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ đạm đạm cười, trên mặt thần sắc như cũ, nam phu nhân, đơn độc nói chuyện như thế nào. Nam phu nhân cũng không buồn, hơi một suy tư gật gật đầu, sau đó nói, đi vào nói đi. Hai người đi vào buồng trong, ngu toàn cơ chậm rãi nói, thời gian hữu hạn. Ta cũng không cùng Nam Phu Nhân nhiều hơn đi loanh quanh, Nam Phu Nhân hôm nay hành động tuy rằng vì chính mình ra một hơi, nhưng là ta còn là phải nhắc nhở Nam Phu Nhân một câu, đương kim hoàng thượng đối với thần tử gia trạch an bình cũng thập phần coi trọng. Nam Phu Nhân tay hơi hơi một đốn, trong lòng một cái lộp bộ, trong mắt hiện lên một tia ảo não, nàng tuy rằng ghen tị, nhưng là đối với trên triều đỉnh sự tình cũng biết một vài, hiện giờ hoàng thượng tính tình nàng cũng có thể sở thấu. Lại không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên vẫn là phạm vào hoàng thượng tối kỵ. Nghĩ đến này, Nam phu nhân nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt hảo không ít, cô nương nói chính là ta đại ý, chỉ là ta không rõ cô nương vì sao phải nhắc nhở ta. Bởi vì bát hoàng tử. Ngu Toàn Cơ cũng không có giấu giếm chính mình cùng bát hoàng tử chi gian quan hệ, chậm rãi nói, bát hoàng tử thân phận quá mức đặc thù, bởi vậy chỉ có thể để cho ta tới đề điểm một chút Nam phu nhân. Nam phu nhân thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, nói, đa tạ cô nương, ta biết nên như thế nào làm. Nhìn nháy mắt già rồi không ít tuổi Nam phu nhân, Ngu Toàn Cơ động lòng chắc ẩn, Nam phu nhân chẳng qua là nhận nhất thời thôi, bên ngoài nữ tử vào trong phủ, nên như thế nào còn không phải Nam phu nhân nói tính. Lại nói, Nam phu nhân hẳn là so với ta minh bạch, nam nhân, gia không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nam phu nhân kinh ngạc nhìn Ngu Toàn Cơ, này nữ tử còn chưa cập kê, vì sao hiểu được như thế nhiều. Nghĩ lại luôn luôn, lại cảm thấy Ngu Toàn Cơ nói đúng, tức khắc ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tươi cười, đa tạ cô nương đề điểm, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ngu Toàn Cơ cười, còn thỉnh Nam phu nhân vì ta thân phận bảo mật. Nói, chậm rãi đi qua, ở nàng bên thai nói vài câu, Nam phu nhân giật mình, gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ không có lại ở lâu, nhanh chóng rời đi. Nam phu nhân sửa sang lại một chút biểu tình, hướng tới bên ngoài đi đến, lúc này ngầm nữ tử sớm đã tỉnh lại. Nhìn đến Nam phu nhân thân thể ẩn ẩn phát run. Nam phu nhân trong mắt hiện lên một tia chán ghét, trên mặt lại bình thản một mảnh, họ cái gì? Tiểu nữ tử họ Khương, danh Thu Nguyệt. Khương Thu Nguyệt trầm giai nói. Nam phu nhân gật đầu, Khương Thu Nguyệt, ta có thể đem ngươi tiếp cận phủ, làm ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là ngày gần đây sự tình ngươi một câu đều không thể nói ra đi, ngươi nhưng làm được đến. Khương Thu Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn Nam phu nhân, không ngừng là nàng, chung quanh gia đình cũng kinh ngạc không thôi. Sôi nổi tò mò vừa rồi nữ tử rốt cuộc cùng Nam phu nhân nói cái gì. Đối với mọi người ánh mắt, Nam phu nhân làm như không thấy, chỉ là nhìn Khương Thu Nguyệt. Khương Thu Nguyệt tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy, vội vàng gật gật đầu. Nam phu nhân thập phần vừa lòng, đối với mọi người nói, Khương Di Nương thân thể không tốt, chạy nhanh đi thỉnh đại phu, các người, đem Khương Di Nương đài đi phủ đệ. Là, phu nhân, thiên hương các trung, sở ngự trạch nhìn ngoài cửa sổ. Phát hiện Trần Ngự Sử cùng Sở Hoàng Trạch cùng nhau hướng tới trong ngõ nhỏ đi đến, tức khắc kinh nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Không cần sốt ruột. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ thanh âm vang lên, Sở Ngự Trạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, vội vàng hỏi, như thế nào? Làm thỏa đáng sao? Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cùng đi nhìn xem như thế nào. Sở Ngự Trạch còn tưởng hỏi nhiều, nhưng là Ngu Toàn Cơ đã đi ra ngoài. Bảo Tinh nhìn đến Ngu Toàn Cơ vội vàng theo đi lên. Mấy người đi vào ngõ nhỏ trung ương, giấu ở góc trung. Lúc này Sở Hoàng Trạch trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, cùng một bên Trần Ngự Sử trò chuyện thiên. Hiển nhiên Trần Ngự Sử cũng không tưởng phản ứng Sở Hoàng Trạch, chỉ là câu được câu không trò chuyện. Đại hai người tới gần tòa nhà khi, cũng không có từ bên trong nghe được tiếng ồn nào, Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ân, không phải nói có người khắp khẩu sao? Vì sao như thế an tĩnh? Trần Ngự Sử khắp nơi nhìn nhìn, hôm nay hắn mới từ Đồng Liêu lần đó tới, liền có thể nghe được binh bộ thượng thư gia trạch bất an việc, vừa vặn ở nửa đường thượng đụng tới Tam Hoàng Tử, biết được Tam Hoàng Tử cũng là vì việc này mà đến, lại so với hắn biết đến nhiều liền cùng tiến đến, lại không nghĩ rằng trước mắt nhìn đến cùng Tam Hoàng Tử theo như lời hoàn toàn không giống nhau. Sở Hoàng Trạch nhíu mày, giữ chặt một cái dân chúng hỏi, nơi này là chuyện như thế nào? Vừa rồi không phải còn ồn ào nhốn nháo sao? Ha ha, là cái dạng này. Kia dân chúng cũng không nhận thức Trần Ngự Sử cùng Sở Hoàng Trạch, đem chính mình biết đến sự tình nói ra, vốn dĩ nghe nói là binh bộ thượng thư ở bên ngoài dưỡng tiểu thiếp đâu. Vừa mới bắt đầu còn nghe nói bên trong đánh nhau rồi, cuối cùng mới biết được nghĩ sai rồi, nguyên lai đại phu nhân là tới đón kia tiểu thiếp trở về, hai người tình cùng tỉ muội, cảm tình hảo thật sự. Sở Hoàng Trạch không thể tin tưởng nhìn kia dân chúng, đôi mắt chừng đến đại đại. Trần Ngự Sử vung trường tụ, lạnh lùng nói, Tam Hoàng Tử, bản quan công việc bận rộn. Ngày sau có việc cần phải hỏi tham hảo lại nói, này nói nghe đồ thư sự tình vẫn là thiếu lầm rượu. Sở Hoàng Trạch trong lòng một cái giật mình. Vội vang cười nói, Trần Đại Nhân nói chính là, sắc trời còn sớm, Trần Đại Nhân có không hánh diện đi uống một chén. Không được, ta còn có công sự muốn xử lý, Tam Hoàng Tử cáo tử. Nói, Trần Ngự Sử cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Hoàng Trạch cho mày, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo ánh mắt, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, đảo qua bốn phía, xoay người rời đi. Ha ha ha ha. Trong một góc, Sở Ngự Trạch cười ha hả. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, sắc trời đã tối, Toàn Cơ này liền cáo tử. Sở Hoàng Trạch trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, ha hả, tứ tiểu thư đi thong thả. Hai người liếc nhau, tức khắc sáng tỏ đối phương trong lòng suy nghĩ, Ngu Toàn Cơ hành lễ, mang theo Bảo Tinh rời đi. Đi rồi một đoạn đường sau, Ngu Toàn Cơ ngừng lại, Bảo Tinh, ngươi đi phía trước cửa hàng mua điểm điểm tâm, tổ mẫu thích ăn. Là, tiểu thư. Bảo Tinh cầm tiền, lập tức rời đi, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là đi tới tiệm vải. Mấy ngày trước đây, Ngu Toàn Cơ làm Bảo Nguyệt đem chính mình thiết kế đồ lấy tới, nếu hôm nay chính mình đã ra phủ, tự nhiên muốn tới xem một chút. Còn chưa đi tiến cửa hàng, tiếng lóng liền chạy tới, ân cần phục vụ. Ngu Toàn Cơ nghĩ đến Bảo Nguyệt nói qua hắn muốn lưu lại hỗ trợ sự tình, đại khái quét hắn liếc mắt một cái, cũng cảm thấy được không, rốt cuộc như thế giật mình tiểu nhị cũng thập phần hiếm thấy. Người kêu tiếng lóng. Ngu Toàn Cơ vừa đi một bên hỏi. Đúng vậy tiểu thư. Tiếng lóng vội vàng đáp, dẫn Ngu Toàn Cơ nơi nơi nhìn, thấy Ngu Toàn Cơ không được gật đầu, lúc này mới yên lòng. Cũng hảo, ngươi liền lưu tại cửa hàng đi, nếu có cái gì không rõ liền đi tìm Bảo Nguyệt. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, đối với Bảo Nguyệt, nàng đã buông xuống một nửa cảnh giác. Tiếng lóng vội vàng gật đầu, xương chính mình đã biết. Ngu Toàn Cơ nhìn nhìn, liền đi tới trà lâu chờ đợi Bảo Tinh. Hừ, ta nói cho các ngươi, ta chính là cùng tướng quân phủ người làm thành mua bán. Các ngươi những người này, sợ là một năm cũng không thấy như vậy nhiều bạc. Một cái đầy mặt tròm râu nam nhân uống trà, khinh thường nhìn mọi người, trong tay cầm một trương ngân phiếu, ở người chung quanh trước mặt quơ quơ, ánh mắt kia miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Tấm tắc, ngươi liền thổi đi. Chỉ bằng ngươi. Ngươi bất quá là một cái bán hoa, nhân ra tướng quân người trong phủ cái gì hoa không có gặp qua. Sẽ mua ngươi hoa. Một cái nhỏ gầy nam nhân rõ ràng không tin hắn nói, phản bác nói. Ngu Toàn Cơ dựng lên lỗ thai, tướng quân phủ. Hoa. Loang thoáng. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Hừ, các ngươi đừng không tin, ta nói cho các ngươi, tìm ta mua phấn hoa chính là tướng quân phủ ra tới nha hoàn, nàng chính là nói chính mình thế chủ tử mua. Nàng hình như là kêu cái gì bảo hà. Nam nhân thấy có người không tin vội vàng nói, đúng rồi, là tướng quân phủ nhị tiểu thư. Nói, đắc ý không thôi. Thật sự, mọi người đều nhíu mày, thấy kia nam nhân nói như thế chắc chắn, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Ngu Huệ Lan. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên trầm xuống, Bảo Hà thật là Ngu Huệ Lan bên người thị nữ, xem ra này nam tử theo như lời chính là thật sự, nguyên lai thật là nàng, nói cái gì học hai mặt theo bất quá là một cái ngụy trang thôi. Hít sâu một hơi, nhìn lướt qua kia đầy mặt dâu nam nhân, Ngu Toàn Cơ làm tiểu nhị đem nàng tiến cử ghế lô, ngay sau đó làm tiểu nhị sấn mọi người không chú ý đem nhỏ gầy nam nhân kêu lại đây. Nhỏ gầy nam nhân nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không biết tiểu thư tìm tiểu nhân tới có cái gì sự. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua nhỏ gầy nam nhân, trong mắt một mảnh lạnh băng, ta cho ngươi 50 lượng bạc, ngươi giúp ta làm một việc. Không đợi nhỏ gầy nam nhân trả lời, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, chuyện này rất đơn giản, ta làm ngươi ngày mai canh giờ này, dù dấu kia đẩy mặt dâu nam nhân đem hôm nay theo như lời sự tình lặp lại lần nữa, ngươi có thể làm được sao? Nhỏ gầy nam nhân vừa nghe là như thế sự tình đơn giản, lập tức liền đáp ứng rồi, cười tủm tỉm nói, tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt chuyện này. Hảo, chờ ngươi làm xong chuyện này sau, tới thành Đông Phà Miếu, ta sẽ đem bạc cho ngươi. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, sắc mặt một mảnh bình tĩnh. Nhỏ gầy nam nhân vội vàng gật đầu, vui dạo dược rời đi. Chỉ chốc lát sau, Bảo Tinh cũng đã trở lại, hai người trở lại tướng quân phủ, Ngu Toàn Cơ cầm điểm tâm đi tới Tuyết Hương Các. Tứ tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới? Ngu Phiêu Tuyết chính nhìn thư, thấy Ngu Toàn Cơ gương mặt tươi cười doanh doanh đã đi tới, lập tức kinh hỉ đứng lên. Ngu Toàn Cơ cười cười. Hôm nay mua một chút tâm, đưa tới cho ngươi nếm nếm, thuận tiện cảm ơn ngươi ngày ấy thay ta giải vây, mấy ngày nay vẫn luôn không có thời gian, muội muội cũng không nên trách ta. Tỷ tỷ nói chi vậy? Ngu Phiêu Tuyết cười, tiếp nhận Ngu Toàn Cơ trong tay điểm tâm, ăn một khối, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, nhưng thật ra ăn ngon. Ngu Toàn Cơ cười cười, hỏi, tam thúc mẫu bệnh hảo chút không có? Ta. Tứ tỷ tỷ không cần nhiều lời, ta biết không phải tứ tỷ tỷ sợ làm, nương bệnh tình đã ổn định. Ngu Phiêu Tuyết đồng tình nhìn Ngu Toàn Cơ, sớm tại phía trước nàng liền biết tướng quân trong phủ có cái khắc tinh tỷ tỷ, chỉ là nàng vẫn luôn không tin cái này, cho nên cũng không để ý. Lại không có nghĩ đến, chính mình mới vừa hồi tướng quân phủ liền đụng tới có người oan uổng nàng, còn oan uổng như thế rõ ràng người, làm nàng không thể không xuất khẩu trợ giúp nàng, chỉ là lại không có nghĩ đến nàng theo sống như thế hảo, trong lòng nhưng thật ra tổn vài phần kết giao chi tâm. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Phiêu Tuyết kia chân thành đôi mắt, nở nụ cười. Muội muội không trách tội ta liền hảo, muội muội cảm thấy điểm tâm này tam thúc mẫu đáng yêu ăn. Tự nhiên là thích. Ngu Phiêu Tuyết gật gật đầu, ta nương liền thích ăn chút đồ ngọt. Ngu Toàn Cơ vui vẻ nở nụ cười, kia ngày mai muội muội cùng ta cùng đi mua như thế nào? kia ra điểm tâm cửa hàng khẩu vị nhưng thật ra nhiều, ta cũng không biết Tam Thúc Mẫu rốt cuộc thích loại nào, muội muội nếu là bồi ta cùng nhau, nhưng thật ra thiếu rất nhiều phiền não. Hảo à, ta cũng đã lâu không có ra phủ đi, kia ngày mai ta liền tới tìm tứ tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ngu Phiêu Tuyết nở nụ cười, lại ăn một khối, lúc này mới làm người thu lên, cùng Ngu Toàn Cơ hàn huyên lên. Chương 33 kế trung kế. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, nhìn lướt qua chung quanh, trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, Bảo Tinh Như cũ không ở, xem ra, là đi cấp Ngu Hình Nhã mật báo đi. Con ngươi hơi đổi, Ngu Toàn Cơ đi vào phòng, gọi tới Kiều Ma Ma cùng Bảo Nguyệt. Tiểu thư. Kiều Ma Ma cùng Bảo Nguyệt hai người hành lễ vân an sau đứng ở một bên. Ngu Toàn Cơ nhìn hai người, thần sắc đảo cùng bình thường giống nhau, làm người nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ. Tiểu Ma Ma, Bảo Nguyệt, ta cũng không cùng các ngươi đi loanh quanh, các ngươi cũng biết ở cái này tướng quân trong phủ, ta là cỡ nào không được ưa thích, ta mỗi đi một bước đều thật cẩn thận sợ làm lỗi, nhưng là Ngu Toàn Cơ cười, Bảo Nguyệt, ngươi cùng Bảo Tinh một phòng, ngươi có phát hiện cái gì sao? Bảo Nguyệt ánh mắt phức tạp lên, nhìn Ngu Toàn Cơ tránh há mồm, lại một chữ đều không có nhổ ra. Tiểu Ma Ma nhíu mày, Bảo Tinh kia nha đầu thật là thích lười biếng, nhưng là... Tiểu Ma Ma, nếu chỉ là lười biếng còn hảo, liền sợ có khác tâm tư. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Tiểu Ma Ma nói, nhàn nhạt nói. Bảo Nguyệt biết Ngu Toàn Cơ đã phát hiện cái gì, nghĩ đến mấy ngày trước đây Bảo Tinh cùng chính mình theo như lời nói, nàng sau lưng liền từng đợt lạnh cả người, nếu không có chính mình không có nhị tâm, nếu không có đã sớm biết đại tiểu thư trong ngoài không đồng nhất là người, sợ là tứ tiểu thư đã sớm bắt đầu đối chính mình áp dụng hành động. Cũng may. Hiện giờ tứ tiểu thư tín nhiệm chính mình, trong lòng nhưng thật ra có một tia an ủi. Tứ tiểu thư, Bảo Tinh mấy ngày trước đây làm nô tỳ đi theo đại tiểu thư, nô tỳ không có đồng ý Bảo Nguyệt trung quy là nói ra, nhưng là, tứ tiểu thư, có lẽ Bảo Tinh chỉ là nhất thời hồ đồ, nàng có thể minh bạch rốt cuộc ai đối nàng tốt. Bảo Nguyệt còn ở vì Bảo Tinh nói chuyện, Ngu Toàn Cơ cười, nhất thời hồ đồ sao? Bảo Nguyệt chúng ta đánh cuộc như thế nào? A, Bảo Nguyệt kinh ngạc. Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói. Tam Thúc Mẫu hoa thơm huệ dị ứng, cố tình lại ở ta đưa hai mặt thêu thượng phát hiện hoa thơm huệ phấn hoa, ngươi nói cho Bảo Tinh, ta đã ở phòng trên mặt đất phát hiện hoa thơm huệ phấn hoa, đã bắt đầu tra ai vào ta phòng, do đó tìm được hại Tam Thúc Mẫu người nọ. Ngươi đem chuyện này cố ý tiết lộ cho Bảo Tinh, đồng thời muốn nói cho nàng không thể làm những người khác biết, để tránh bị hung thủ hủy thi không để lại dấu vết. Bảo Nguyệt không rõ nhìn Ngu Toàn Cơ, không biết nàng là ý gì. Tiểu Ma Ma thở dài một hơi, nói, Bảo Nguyệt. Tiểu thư đây là cấp Bảo Tinh cuối cùng một lần cơ hội, nếu chuyện này không có truyền tới nhị tiểu thư lỗ thai, thuyết minh Bảo Tinh còn có điểm lương tri, không có hoàn toàn phản bội tứ tiểu thư, nếu là nhị tiểu thư đã biết, đó là Bảo Tinh mật báo, ngày sau chúng ta liền phải tìm cái lý do đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Tiểu Ma Ma nói không sai, người như vậy, toàn hương các không thể lưu. Cuối cùng một câu, Ngu Toàn Cơ nói chém đinh chặt sắt, hiện giờ nàng vì chính mình, cần thiết muốn từng bước chuẩn bị. Bảo Nguyệt cắn môi, trung quy gật gật đầu. Tiểu thư, nô tỳ biết nên như thế nào làm. Ân, ngươi đem chuyện này tiết lộ cho Bảo Tinh sau, liền chú ý nhị tỷ bên kia động tĩnh. Nói, Ngu Toàn Cơ đem trong tay một cái bạc túi đưa cho Bảo Nguyệt, nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị, cần phải ở nhị tỷ cùng đại tỷ chạm mặt trước nói cho ta. Bảo Nguyệt gật đầu, cầm túi tiền đi xuống. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, trọng sinh một đời, đối với kẻ thù nàng có thể tàn nhẫn độc ác, sát phạt quyết đoán, nhưng là đối với người một nhà, nàng trung quy vẫn là mềm lòng. Bảo Nguyệt đích xác trung tâm, rồi lại thập phần thiện lương, nếu là không cho nàng hoàn toàn đối Bảo Tinh hết hy vọng, biết Bảo Tinh tâm tư, ngày sau làm việc, tự nhiên sẽ lưu có tình cảm, cứ như vậy, đối chính mình chỉ có chỗ hỏng không có bổ ích. Nàng không sợ lãng phí thời gian chứng minh cấp Bảo Nguyệt xem, nàng muốn chỉ là Bảo Nguyệt đối chính mình toàn tâm toàn ý. Tự nhiên, nếu là Bảo Tinh không có đem chuyện này nói cho những người khác, nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kiếp trước thủ, đời này kiếp này tất nhiên muốn báo. Tứ tiểu thư ở bên ngoài chạy một ngày, sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiểu Ma Ma nhìn mỏi mệt không thôi Ngu Toàn Cơ, trong lòng từng trận phát đau. Ngu Toàn Cơ hơi một suy tư, nhàn nhạt nói, đi xem gì nương đi. Nói, sửa sang lại một chút quần áo, chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi tập võ, nhĩ lực tự nhiên muốn so những người khác hảo, còn chưa tới Ngọc Linh Lung trong viện, liền nghe được khắc khẩu thanh. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đi mau vài bước, khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn. Tiểu Ma Ma cũng nghe tới rồi. Đang muốn nói chuyện khi, Ngu Toàn Cơ ngăn trở nàng, muốn nghiêng thai nghe rõ, nhưng là theo như lời lại hỗn độn bất kham, căn bản không rõ bọn họ nói cái gì. Nô tỳ cấp tứ tiểu thư thỉnh an. Một người tiểu nha hoàn đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Ngu Toàn Cơ ý đồ, Ngu Toàn Cơ hảo nào không thôi, đi vào. Ngọc Linh Lung hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó miễn cưỡng cười, tứ tiểu thư tới. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua phòng, thấy chỉ có Chu Ma Ma một người, tức khắc nghi hoặc không thôi, di nương ở cùng ai khác khẩu. Không, không có gì. Ngọc Linh Lung trong nháy mắt biểu tình thập phần mất tự nhiên, nhưng là giây tiếp theo, liền cười tách ra đề tài. Ngu Toàn Cơ tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị Ngọc Linh Lung đề tài tránh đi, nhưng là nề hà Ngọc Linh Lung cái gì đều không nói, chính mình đành phải thôi. Tứ tiểu thư không cần lo lắng ta, nhưng thật ra tứ tiểu thư, nghe nói đưa cho Tam Phu Nhân hai mặt đều xảy ra vấn đề, nhưng có tìm được ngọn nguồn. Ngọc Linh Lung lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ, dưới đáy lòng thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, thấy Chu Ma Ma cho chính mình đổ nước trà, thật sâu nhìn nàng một cái, túi đầu, che giấu trụ đáy mắt nghi ngờ. Ai, nếu không phải ngày ấy đại sư chứng minh tứ tiểu thư đều không phải là khắc tinh, hiện giờ đã xảy ra Tam Phu Nhân chuyện này, sợ là lại muốn liên lạc đi lên Ngọc Linh Lung cho mày, tựa hồ ở suy tư biện pháp. Ngu Toàn Cơ tâm tư vừa động, cười lạnh một tiếng, sợ là Ngu Huệ Lan đánh chính là cái này chủ ý đi, chỉ là người hà, sự tình cũng không có hướng tới bọn họ đoán trước chung phương hướng phát triển. Ở Ngọc Linh Lung nơi này ngồi trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ liền rời đi. Tiểu Ma Ma, ngươi cùng Chu Ma Ma nhận thức đã bao lâu? Trên đường, Ngu Toàn Cơ đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Ma Ma nghĩ nghĩ, nói, tứ tiểu thư sinh ra ngày ấy, Chu Ma Ma đem nô tỳ mua trở về, nhưng là nô tỳ vẫn luôn chiếu cố tiểu thư, cùng Chu Ma Ma cũng không có nói mấy câu. Chu Ma Ma nhưng thật ra thập phần vì thất di nương suy nghĩ, luôn muốn làm thất di nương bắt lấy lao ra tâm. Nga. Như vậy, Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi lóe, làm như hỏi Tiểu Ma Ma, lại làm như ở lẩm bẩm lầu bầu. Nô tỳ còn nghe nói Chu Ma Ma thường xuyên cấp thất di nương để kiến nghị, nói cho nàng như thế nào bắt lấy lao ra tâm, chỉ là thất di nương cũng không có cái này tâm tư. Bởi vậy Chu Ma Ma thường xuyên khuyên bảo thất di nương, nói vậy hôm nay cũng là vì chuyện này khắc khẩu. Tiểu Ma Ma thở dài một hơi, Chu Ma Ma cũng là hảo ý, nếu là thất di nương được sủng ái, tứ tiểu thư cũng có thể hảo quá điểm. Ngu Toàn Cơ cười cười, cũng không có lại nói tiếp, hai người về tới Toàn Hương Các. Một cái hạ nhân liên tiếp dùng chính mình tâm tư quấy nhiều chủ tử cũng liền thôi, còn cùng chủ tử khắc khẩu, thật sự chỉ là vì chủ tử hảo. Ngu Toàn Cơ tự nhiên là không tin. Nàng tổng cảm thấy Ngọc Linh Lung cùng Chu Ma Ma có vấn đề, nhưng là cũng may hai người đối chính mình không có cái gì ý xấu. Hôm sau, tia nắng ban mai chậm rãi dâng lên, một tia nắng mặt trời chiếu nghiêng ở cửa sổ rộng, chói mắt vô cùng. Ngu Toàn Cơ cấp Trương Thị thỉnh ăn sau liền cùng Ngu Phiêu Tuyết cùng nhau đi tới trên đường cái, hai người mua không ít đồ vật, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Tứ tỷ tỷ, chúng ta đi mua điểm tâm đi. Nhìn trong tay bắt không được tiểu ngọn ý, Ngu Phiêu Tuyết thở dài một hơi, nói. Ngu Toàn Cơ cười, mấy thứ này đợi lát nữa chúng ta đi ăn cái gì khi, làm tiểu nhị đưa trở về đó là. Như vậy cũng hảo. Ngu Phiêu Tuyết ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, sau đó cùng Ngu Toàn Cơ mua không ít điểm tâm, hai người lúc này mới đi vào quán trà. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua kia nhỏ gầy nam tử, hướng tới hắn gật gật đầu. Ngũ muội muội, chúng ta liền ngồi ở kế cửa sổ vị trí như thế nào? Cũng đẹp xem bên ngoài cảnh sắc. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Phiêu Tuyết, cười hỏi. Ngu Phiêu Tuyết tự nhiên là không có dị nghị, hai người ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền thượng tề ăn, Ngu Phiêu Tuyết ăn uống thỏa thích lên. Nha, Lão Vương, ngươi theo chúng ta lại nói, ngươi là như thế nào cùng tướng quân phủ người đáp thượng tuyến? Nhỏ gầy nam nhân cười tủm tỉm nói, thanh âm dương rất cao, tựa hồ là chính mình ở khoe ra giống nhau. Đầy mặt dâu nam nhân nghe được có người hỏi chính mình đắc ý sự tình, tự nhiên thập phần vui vẻ, lớn tiếng nói, tiểu lý đầu, ta cùng ngươi nói. Ngày đó ta như cũ ở bán hoa, không nghĩ tới một cái lớn lên thập phần xinh đẹp cô bé tới ta nơi này mua hoa thơm huệ phấn hoa. Ha ha, ngươi biết này hoa thơm huệ đã có thể ta một nhà có, rốt cuộc chúng ta nơi này không thích hợp sinh trưởng A. Là, liền ngươi sẽ. Tiểu lý đầu trắng liếc mắt một cái lao vương, thúc giục nói, sau đó đâu? Sau đó kia cô bé liền tới cùng ta mua A. Nói ba ngày sau đưa đến tướng quân phủ, ta lúc ấy liền nhạc hỏng rồi, kia cô bé ra tay cũng hào phóng. Một cấp chính là 20 lượng bạc a. Nói, Lão Vương đột nhiên uống một ngụm rượu, cười ha hả. Lúc này Ngu Phiêu Tuyết đã buông xuống chiếc đũa, nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng cũng thập phần mê mang, liền ẩn nhận không phát, cẩn thận nghe đối diện nói. Tiểu lý đầu ghen ghét không thôi, trong giọng nói cũng mang theo toan khí, kia cô bé chính là ngươi ngày hôm qua nói kêu cái gì. Bảo hà. Lão Vương đắc ý nói, kia nha đầu ta nhưng nghe nói là tướng quân phủ nhị tiểu thư bên người đại nha hoàn, tấm tắc, kia bộ dáng thật đúng là hảo. Nói, Lão Vương trong mắt lộ ra dâm đãng tươi cười. Câu nói kế tiếp a, Ngu Phiêu Tuyết không có lại nghe, đem Ngu Toàn Cơ kéo ra tới, ngược hết đợt này đến đợt khác, tiết lộ ra nàng trong lòng tức giận. Tứ tỷ tỷ, không thể tưởng được nàng thế nhưng muốn như vậy hại ta nương. Ngu Phiêu Tuyết sắc mặt cũng bởi vì sinh khí mà tái nhợt lên. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là người nọ nghĩ sai rồi. Tính sai? Như thế nào sẽ tính sai? Tướng quân phủ nha hoàn dữ dội nhiều, vì sao hắn liền biết bảo hà một người? Hào một cái Ngu Huệ Lan. Ngu Phiêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Ngu Toàn Cơ nhìn đang ở nổi nóng Ngu Phiêu Tuyết, biết lần này mục đích đã đạt tới, liền không có lại nói cái gì. Tứ tỷ tỷ, chẳng sợ thật là ngươi dùng hoa thơm huệ phấn hoa tới làm hai mặt thêu tản mát ra hương khí, ta cũng không trách ngươi, rốt cuộc ngươi hàng năm không ở tướng quân phủ, căn bản là không biết ta nương cấm kỵ, chính là nhị tỷ tỷ bất đồng, nàng là biết đến a. Nếu là hoa thơm huệ hương khí nồng đậm một chút, ta nương sợ là đã sớm, đã sớm. Nghĩ đến sự tình phía sau, Ngu Phiêu Tuyết nghĩ lại mà sợ, hai mắt cũng đỏ lên. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, an ủi nói, không cần nghĩ nhiều, cũng may tam thúc mẫu hiện tại không có việc gì, đúng không? Ân. Ngu Phiêu Tuyết xoa xoa nước mắt, nếu là ta nương ra cái gì sự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ngu Phiêu Tuyết trong mắt bắn ra lửa giận, cũng không có đi dạo phố tâm tư, hai người vội vàng về tới trong phủ. Ngu Phiêu Tuyết một hồi phủ liền đi Đồng Xảo Nhi trong viện, nhìn đến sắc mặt hảo không ít Đồng Xảo Nhi, ngồi ở nàng mép giường, nương, ngươi khá hơn chút nào không? Đồng Xảo Nhi đạm đạm cười, gật đầu, làm Tuyết Nhi lo lắng, nương không có việc gì. Nương, ta biết là ai làm. Ngu Phiêu Tuyết nghĩ đến hôm nay nghe được sự tình, liền thập phần tức giận. Đồng Xảo Nhi nghi hoặc nhìn Ngu Phiêu Tuyết, Ngu Phiêu Tuyết cũng không giữ lại, đem hôm nay sự tình nói ra, nương, người nọ tự cho là liên lạc thượng tướng quân phủ, nơi nơi khoe ra, nếu không phải hôm nay ta cùng với tứ tỷ tỷ đi mua điểm tâm, cũng sẽ không gặp được. Đồng Xảo Nhi trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, nhàn nhạt nói, đã có người vu oan giá họa cho Toàn Cơ, sẽ có người vu oan giá họa cho Huệ Lan, Tuyết Nhi, xem sự tình không cần xem mặt ngoài. Ngu Phiêu Tuyết bị Đồng Xảo Nhi nói cấp nghẹn họng, chậm chạp không biết như thế nào trả lời, hồi lâu mới nói, mẫu thân cảm thấy là tứ tỷ tỷ hành động sao. Ai biết? Tướng quân phủ người, cái nào lại là đơn giản? Đồng Xảo Nhi bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Ngu Phiêu Tuyết, trong mắt tràn đầy chịu mến, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Chương 34 núi giả sau chân tướng. Ngu Phiêu Tuyết còn tưởng cãi cọ vài câu, lại thấy Đồng Xảo Nhi lộ ra mỏi mệt chi sắc đành phải cáo lui. Đãi Ngu Phiêu Tuyết rời đi sau, Đồng Xảo Nhi mới thở dài nói, Đồng Mama, Tuyết Nhi đứa nhỏ này thông minh là thông minh, nhưng chính là quá mức đơn thuần. Một bên Đồng Mama đổ một chén nước đưa cho Đồng Xảo Nhi, cười nói, tiểu thư chính là cái này tính tình, thiện tâm thực. Đến nỗi chuyện khác, còn phải phu nhân chậm rãi giáo. Đồng Xảo Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt mê ly lên, ta cũng không biết ta còn có thể giáo bao lâu, ta vẫn luôn không nghĩ hỏi đến tướng quân phủ bất luận cái gì sự tình, chỉ câu có chúng ta mẫu tử ba người một vị trí nhỏ, hiện giờ, sợ là cũng muốn bị cuốn vào được. Đồng Mama không nói lời nào, chỉ là lo lắng nhìn Đồng Xảo Nhi. Hôm sau, Huệ Hương Các Trung, Ngũ Huệ Lan khuôn mặt nhỏ trắng bệnh ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh Bảo Thiến cùng Bảo Hà hai người đều khẩn trương hề hề. Các ngươi nói chính là thật sự. Kêu Bảo Tinh thật sự nói như vậy. Ngu Toàn Cơ thật sự phát hiện dấu vết để lại. Ngu Huệ Lan hít sâu một hơi, đôi tay nắm thành nắm tay, cực lực ngăn chặn trong lòng sợ hãi, thành âm run rẩy hỏi. Bảo Hà gật gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng vậy, nhị tiểu thư, Bảo Tinh chính là như vậy cùng nô tỳ nói. Tiểu thư, ngài cũng không cần quá lo lắng, liền tính tứ tiểu thư biết lại như thế nào. Toàn hương các trung nha hoàn cũng không ít, khó tránh khỏi là những người khác làm cũng nói không chừng. Bảo Thiến không để bụng nói. Ngu Huệ Lan lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Bảo Thiến, ta tưởng, Ngu Toàn Cơ khẳng định là biết là ta việc làm, nếu là nàng đem chuyện này nói cho cha, ta đây nghĩ đến hậu quả, Ngu Huệ Lan đánh một cái dùng mình. Chính là tứ tiểu thư cũng không có chứng cứ a. Bảo Thiến nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy chính mình tiểu thư nghĩ đến quá nhiều. Kia phó theo đồ chỉ có ta cùng với nàng sơ qua. Ngu Huệ Lan thật sâu thở dài một hơi, nếu là nàng lấy cái này vì lý do, cha nhất định sẽ hoài nghi, chẳng sợ di nương cầu tình, cha không so đo. Nhưng là tổ mẫu cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngu Huệ Lan đột nhiên đứng lên, sóng mắt hơi đổi, không được, ta muốn đi gặp đại tỷ tỷ. Bảo Hà nghĩ nghĩ, nói, nhị tiểu thư, ngài đi trước núi giả bên kia, nô tỳ đi cấp đại tiểu thư báo tin. Ngu Huệ Lan gật đầu, hảo, cứ làm như vậy đi. Nói, mang theo Bảo Thiến vội vàng rời đi. Ngoài cửa sổ, một cái nho nhỏ đầu vội vàng rời đi, đi vào toàn hương các, đối với Bảo Nguyệt nói mấy câu, Bảo Nguyệt thần sắc nghiêm trọng. Nhìn cách đó không xa Bảo Tinh bóng dáng, trung quy hóa thành một tiếng thở dài. Tứ tiểu thư. Bảo Nguyệt đi vào phòng trong, nhìn đến Ngu Toàn Cơ đang xem thư, vội vàng đi qua, ở nàng bên thai nói mấy câu. Ngu Toàn Cơ sóng mắt hơi đổi, nhàn nhạt nói, Ngũ tiểu thư hiện tại ở đâu? Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư ở Tam phu nhân quan sư huyện. Bảo Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Chúng ta qua đi. Nói, liền đứng lên, mang theo Bảo Nguyệt rời đi. Hai người đi vào quan sư huyện, nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng cười, đang muốn chờ một lát lại đi vào, lại nhìn đến Ngu Phiêu Tuyết mở ra môn. Tứ tỷ tỷ. Ngu Phiêu Tuyết ánh mắt sáng lên, cười nhìn Ngu Toàn Cơ, tứ tỷ tỷ tới như thế nào không đi vào? Toàn Cơ tới sao? Bị Đồng Ma Ma nâng ra tới Đồng Xảo Nhi cười chiều Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, chúng ta đang muốn đi hoa viên đi một chút, cùng nhau đi. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, vốn tưởng rằng chính mình còn muốn phí một phen môi lưới nói động Đồng Xảo Nhi, lại không có nghĩ đến nàng chính mình nói ra, lập tức ứng hạ, hôm nay thời tiết cực hảo, nhưng thật ra có thể đi bên ngoài du ngoạn một phen. Đúng vậy, ta cũng là như vậy khuyên nương, luôn ngốc tại trong phòng không bệnh cũng sẽ bị buồn ra bệnh tới. Ngu Phiêu Tuyết cười tủm tỉm nói. Mấy người đi vào hoa viên, Ngu Toàn Cơ đối với Bảo Nguyệt sử một ánh mắt, Bảo Nguyệt lặng lẽ rời đi. Như thế nào không thấy Minh Huy? Ngu Toàn Cơ cười hỏi, chính là đi học đường. Cũng không phải là, kia tiểu tử ra thật sự, vẫn luôn không muốn đi. Ngu Phiêu Tuyết bĩu môi, ta còn muốn đi, đáng tiếc ta chỉ là một nữ tử thân. Đồng Xảo Nhi cười nói, Minh Huy đó là luyến tiếc ngươi. Ai làm ngươi cái này làm tỉ tỉ ở nhà thời gian như vậy đoạn? Ta không phải nói với hắn ta không đi rồi sao? Cái này tiểu tử ngốc còn chưa tin ta. Ngu Phiêu Tuyết cười rồi nói. Còn không phải ngươi trước vài lần cũng như vậy lừa hắn. Đồng Xảo Nhi bất đắc dĩ nhìn chính mình nữ nhi, lắc lắc đầu. Ngu Phiêu Tuyết tự biết đối lý, thẻ lưỡi, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tách ra đề tài. Một bên Đồng Xảo Nhi thường thường nói vài câu, nhất phái hài hòa. Ngu Toàn Cơ tuy rằng ở cùng Ngu Phiêu Tuyết trò chuyện thiên, nhưng là khỏe mắt dư quang vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chung quanh. Tiểu thư Bảo Nguyệt cười đã đi tới, ánh mắt nhìn về phía núi giả sau. Ngu Toàn Cơ lập tức hiểu được. Mày đẹp hơi trọn, Ngu Toàn Cơ cười đối với Đồng Xảo Nhi nói, Tam thúc mẫu, chúng ta qua bên kia nghỉ một lát đi. Ngu Toàn Cơ chỉ hướng cách đó không xa núi giả sau đỉnh, chậm rãi nói. Đồng Xảo Nhi xoay như thế lâu cũng mệt mỏi, gật gật đầu, đối với mặt sau người vây vây tay, ý bảo không cần đi theo. Ngu Phiêu Tuyết cùng Ngu Toàn Cơ hai người đỡ Đồng Xảo Nhi đi qua. Tam thúc mẫu, đây là trà hoa cúc. Ngu Toàn Cơ cười thế Đồng Xảo Nhi đổ một ly trà thủy. Đột nhiên, loáng thoáng truyền đến Ngu Huệ Lan thanh âm, đại tỷ, ngươi muốn giúp giúp ta. Ngu Toàn Cơ nàng khẳng định biết là ta ở cặp kia mặt thêu thượng lau phấn hoa. Nương Ngu Phiêu Tuyết đang muốn nói cái gì, bị Đồng Xảo Nhi che miệng lại, ngay sau đó làm một cái im tiếng thủ thế. Ngu Phiêu Tuyết gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Đồng Xảo Nhi mới buông ra nàng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã chịu cái gì đả kích giống nhau, đầy mặt không thể tin tưởng. Ngu Phiêu Tuyết cũng chú ý tới Ngu Toàn Cơ sắc mặt, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Tam thúc mẫu Ngu Toàn Cơ lẩm bẩm nói nhỏ. Đồng Xảo Nhi thở dài một hơi, chúng ta trở về lại nói. Nói. Liền mang theo hai người vội vàng rời đi, giống như chính mình không có đã tới giống nhau. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, che giấu trụ trong mắt một tia ý cười, dùng ánh mắt nói cho Bảo Nguyệt lưu lại nơi này. Núi giả sau, Ngu Huệ Lan cùng Ngu Hinh Nhã căn bản là không biết chính mình nói chuyện đã bị người nghe được. Người cấp cái gì? Ngu Hinh Nhã nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, nàng đã biết lại như thế nào. Nói cho tổ mẫu lại như thế nào. Ngươi liều chết không thừa nhận đó là. Chính là Ngu Huệ Lan vẫn là cảm thấy sợ hãi, đai ngẩng đầu lên hai mắt đấm lệ nhìn Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, thật là vô dụng. Làm như thế điểm sự đều để lại dấu vết. Ngươi yên tâm, ta cùng với nương sẽ cho ngươi nói tốt, lại nói, Ngu Toàn Cơ lấy không ra thực chất tính chứng cứ, cũng không có chứng nhân. Nàng nói liền ngươi sở qua hai mặt theo ngươi liền tin tưởng sao. Đến lúc đó ngươi có thể nói một ít hạ nhân thừa dịp không chú ý cũng sở qua là được. Ngu Hinh Nhã nhàn nhạt nói, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngu Huệ Lan nghe này, cũng tặng một hơi. Bất quá, lúc này đây chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ta sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi lại đây. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia hung ác. Ngu Huệ Lan vội vàng thấu qua đi, hai người tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng lại như cũ rơi vào Bảo Nguyệt trong thai. Bảo Nguyệt chấn động, lập tức thoát đi mở ra, nàng biết nếu là bị người phát hiện, nàng tất nhiên mất mạng. Biết nên như thế nào làm sao? Ngu Hinh Nhã nhướng nhướng mày, thanh âm lạnh băng nói. Ngu Huệ Lan nhìn Ngu Hinh Nhã. Không nghĩ tới nàng tâm như thế ác độc. Nuốt nuốt nước miếng, Ngu Huệ Lan biết chính mình đã cùng Ngu Hinh Nhã cột vào một cái dây thường thượng. Chỉ có thể đáp ứng. Nếu không liền sẽ mất mạng. Đại tỷ, ngươi yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Ngu Huệ Lan gật gật đầu. Ngu Hinh Nhã không có lại nói cái gì, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Quan sư huyện, Đồng Sảo Nhi lôi kéo Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Phiêu Tuyết hai người tay, trịnh trọng nói, hôm nay nghe được sự tình, một chữ đều không thể truyền ra đi. Nương, vì cái gì? Các nàng như vậy hại ngài, ngài vì cái gì không nói? Ngu Phiêu Tuyết trên mặt tràn ngập khó hiểu. Đồng Sảo Nhi cười, Tuyết Nhi, ngươi cho rằng chỉ là ngươi hai cái tỷ tỷ sợ làm sao? Các nàng bất quá là cái hài tử, phía sau liên lụy dữ dội nhiều. Đồng Sảo Nhi nói làm Ngu Phiêu Tuyết tâm đột nhiên trầm xuống, không thể tin tưởng nhìn chính mình mẫu thân, nương, ý của ngươi là nói còn có đại thúc mẫu sao? Tuyết Nhi, lời này không thể nói bậy. Đồng Sảo Nhi thần sắc nháy mắt sắc bén lên, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Phiêu Tuyết. Ngu Phiêu Tuyết nhắm lại miệng, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, ngồi yên ở chỗ cũ. Toàn Cơ, ngươi có thể minh bạch tam thúc mẫu nói sao? Đồng Sảo Nhi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, tam thúc mẫu, ta biết nên như thế nào làm, chuyện này ta sẽ không nói đi ra ngoài, chỉ cần tam thúc mẫu biết cũng không phải Toàn Cơ hại ngài liền hảo. Ngươi là cái hảo hài tử. Đồng Sảo Nhi cười, ngày sau nhiều tới tam thúc mẫu nơi này tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia chần chờ. Toàn Cơ, ngày sau trăm triệu cẩn thận, các nàng câu nói kế tiếp Đồng Sảo Nhi không có nói xong. Nhưng là Ngu Toàn Cơ đã minh bạch. Tam thúc mẫu, ta sẽ cẩn thận. Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng nói. Đồng Sảo Nhi gật gật đầu, có cái gì yêu cầu tam thúc mẫu trợ giúp cứ việc nói. Ngu Toàn Cơ tâm sinh cảm kích, nói trong chốc lát lời nói liền rời đi. Tuyết Nhi, suy nghĩ cẩn thận sao? Đồng Sảo Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu không có ta làm ngươi lấy lòng ngươi tổ mẫu, tướng quân phủ nơi nào có chúng ta mẫu tử ba người nơi dừng chân. Ngu Phiêu Tuyết ánh mắt hơi lóe, trong lúc nhất thời tựa hồ ngộ đạo cái gì. Biểu tình là nói không nên lời kiên định. Nương, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Nói xong, Ngu Phiêu Tuyết liền rời đi. Tiểu thư, Bảo Nguyệt vẫn luôn ở cửa chờ Ngu Toàn Cơ, nhìn đến thân ảnh của nàng lập tức chạy vội qua đi. Ngu Toàn Cơ xem Bảo Nguyệt thần sắc liền biết Ngu Hình Nhã các nàng tất nhiên có cái gì mặt khác quỷ kế, vào nhà lại nói. Ngu Toàn Cơ làm tiểu ma ma canh giữ ở ngoài cửa sau mới làm Bảo Nguyệt bắt đầu nói. Tiểu thư, nô tỳ nghe được đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư muốn hủy hoại tứ tiểu thư trong sạch. Bảo Nguyệt đỏ mặt nói ra, ngay sau đó lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ, khẩn trương không được. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhấp nhấp môi, đã nhiều ngày cẩn thận một chút, ta bên người sự vật trừ bỏ ngươi không cần trải qua người khác tay. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt trên mặt che kín nghiêm túc chi sắc. Ngu Toàn Cơ đứng ở phía trước cửa sổ, hơi nhấp một hớp nước trà, có lẽ, lúc này đây là cái diệt trừ bảo tình cơ hội tốt. Tay ở chén trà thượng vô tình gõ, một đôi mắt thâm thúy không thôi. Vạn Hoa Lâu, Hiên Viên Hạo dựa nghiêng trên sụp thượng, thật dài lông mi che đậy mí mắt, tay vô tình phiên động trong tay trăng giấy. Một bên Ám Lam không được vớt trên trán mồ hôi lạnh, người cũng thối lui đến góc tường, tổng cảm thấy chủ tử bên người khí lạnh càng ngày càng lùng. Nuốt nuốt nước miếng, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên nghe được chủ tử thanh âm. Bát hoàng tử. Ha ha, Hiên Viên Hạo đột nhiên xoay người, ngón tay thon dài nắm lấy chén trà, gợi lên một tia cười lạnh. Hào một cái sở ngự trạch. Ám Lam đánh một cái dùng mình, túi đầu vẫn không núp đích, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại. Chương 35 Tam phu nhân ý tưởng. Phanh một tiếng, ghế nháy mắt tan vỡ. Ám Lam đột nhiên đài đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, lại đi tìm kiếm Hiên Viên Hạo thân ảnh khi, lại phát hiện sớm đã biến mất. Tướng quân phủ, toàn hương các ngoại, Hiên Viên Hạo dựa vào trên đại thụ, ngưng thần nhíu mày nhìn phía dưới, ánh mắt không hề tiêu cự, tựa hồ có cái gì ở bối rối hắn giống nhau. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ nhìn ngoài cửa sổ bảo tinh thường thường hướng tới bên ngoài ngó ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Con ngươi hơi đổi, Ngu Toàn Cơ mở ra cửa phòng, bảo tinh bảo nguyệt, tiểu ma ma sôi nổi tiến lên hành lễ. Cửa mở trong nháy mắt kia, Hiên Viên Hạo ánh mắt không hề chênh lệch dừng ở Ngu Toàn Cơ trên người, trong ánh mắt mê mang càng thêm nùng liệt. Hiên Viên Hạo cũng không có thu liễm hơi thở, cứ thế với Ngu Toàn Cơ chuẩn xác không có lầm tìm được rồi hắn vị trí. Tiểu ma ma, ta muốn ăn bánh hoa quế. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười. Thấy Kiều ma ma rời đi sau lại quay đầu nhìn về phía bảo tinh, ta nhớ rõ sợi tơ không có, ngươi đi tìm quản gia yếu điểm. Là, tứ tiểu thư. Bảo tinh hành lễ, nhanh chóng rời đi. Bảo Nguyệt đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ tức giận kêu một tiếng, ngươi tựa hồ đích xác thực thích này cây. Bảo Nguyệt chấn động, theo Ngu Toàn Cơ ánh mắt nhìn lại, lại thấy Hiên Viên Hạo nhanh nhẹn mà xuống. Không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Không phải nói hạt nhân Hiên Viên Hạo thân thể suy nhược, không hiểu võ công, chính là Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra không nghĩ tới Hiên Viên Hạo sẽ bại lộ võ công, nhíu nhíu mày, hắn liền như thế tin tưởng chính mình. tin tưởng chính mình bên người người. Bảo Nguyệt, ở cửa thủ. Ngu Toàn Cơ ném xuống một câu, lập tức vào phòng. Tiểu thư. Chính là Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lo lắng, hơi hơi hé miệng tưởng nói cái gì, nhưng là Ngu Toàn Cơ đã rời đi. Hiên Viên Hạo cong cong khỏe môi, đi theo đi vào. Đa tạ. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, thấy Hiên Viên Hạo ngồi xuống, ở trong lòng thở dài một hơi. Cảm ơn. Hiên Viên Hạo trong mắt hàm chứa ý cười, ta còn tưởng rằng tứ tiểu thư đã quên. Ngu Toàn Cơ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, dựa theo nàng ý tưởng, Hiên Viên Hạo căn bản là sẽ không bởi vì điểm này sự tình mà sáng với hoài. Hiên Viên Hạo, nói đi, hôm nay ngươi tới cái gọi là chuyện gì? Ngu Toàn Cơ lười đến cùng hắn vòng quanh, trực tiếp hỏi ra tới. Hiên Viên Hạo cười, đôi mắt hơi lóe, thập phần không cho là đúng mà bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, tứ tiểu thư cùng bát hoàng tử hợp tác, dũng khí đáng khen. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rút, không thể tưởng tượng nhìn hắn, chính mình chuyện này làm được thập phần bí ẩn, hắn là như thế nào biết đến. Hiên Viên Hạo cười như không cười nhìn Ngu Toàn Cơ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tứ tiểu thư nói đi. Không tồi. Ngu Toàn Cơ tâm hơi hơi hoán hoãn, một khi đã như vậy, kia Hiên Viên công tử rốt cuộc cái gọi là chuyện gì. Hiên Viên Hạo cười, nếu tứ tiểu thư cùng bát hoàng tử hợp tác, không bằng cùng ta cũng hợp tác như thế nào. Ngươi. Ngu Toàn Cơ ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ tới Hiên Viên Hạo sẽ đề yêu cầu, lại không có nghĩ đến. Nhíu mày, chậm rãi suy tư. Hiên Viên Hạo cũng không có quấy rầy nàng, tự uống tự đắc. Không biết Hiên Viên công tử có thể cho ta cái gì chỗ tốt. Ngu Toàn Cơ đột nhiên mở miệng, ngễ liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói: "Tứ tiểu thư muốn cái gì?" Hiên Viên Hạo nhướng mày. "Bát hoàng tử đem Thiên Hương các một nửa ích lợi tặng cho ta." Ngu Toàn Cơ cũng không có trực tiếp trả lời Hiên Viên Hạo nói, chỉ là đem chính mình cùng Sở Ngự Trạch chi gian sự tình bãi ở bên ngoài thượng. Hiên Viên Hạo nhướng mày, kêu một tiếng, "Chu Tước." Nháy mắt, một người hồng tự nữ tử rơi xuống, quỳ một gối xuống đất, "Chủ tử." Hiên Viên Hạo gật đầu, "Chu Tước, ngày sau tứ tiểu thư đó là người chủ tử." Chu Tước hơi hơi sửng sốt, xoay người đối với Ngu Toàn Cơ quỳ xuống, "Thuộc hạ Chu Tước, tham kiến chủ tử." Ngu Toàn Cơ nhìn từ trên xuống dưới Chu Tước. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, tiểu xảo cái mũi, hồng nhuận môi, một đôi mắt tràn đầy lanh quang. Màu đỏ vốn dĩ liền thấy được, lại như cũ có thể giấu ở âm thầm, có thể thấy được gần nấp công phu chi cường. Nói vậy trên tay công phu cũng không yếu. Như vậy ám vệ, như vậy cấp dưới Ngu Toàn Cơ thập phần yêu cầu. Chỉ là, tứ tiểu thư yên tâm, Chu Tước về sau chỉ biết nghe lệnh với ngươi, ngươi là nàng duy nhất chủ tử. Hiên Viên Hạo nhìn ra Ngu Toàn Cơ tâm tư, nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ tâm trầm xuống, nhìn Hiên Viên Hạo hơi mang ý cười ánh mắt, loại này bị người nhìn thấu cảm giác thật làm người tức giận. Túi đầu nhìn thoáng qua như cũ quỳ trên mặt đất Chu Tước, lạnh giọng nói, ngươi trước giấu ở âm thầm. Là, chủ tử. Chu Tước đứng lên, cũng không có xem Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, nhanh chóng che giấu lên. Hiên Viên Hạo cười, nhàn nhạt nói, tứ tiểu thư, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Ngu Toàn Cơ thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, ta bất quá là cái tướng quân phủ thứ nữ thôi. Hiên Viên Hạo, ngươi phải làm chính là đại sự, ta không cảm thấy ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Có cần hay không ngươi hỗ trợ là chuyện của ta. Hiên Viên Hạo một chút đều không thèm để ý tiếp tục nói, tứ tiểu thư chỉ cần trả lời có đồng ý hay không cùng ta hợp tác là được. Nếu ta đã nhận lấy Chu Tước, cũng đã cho thấy đồng ý Hiên Viên Hạo. Nói ở phía trước, hết thể chạm đến ta điểm mấu chốt sự tình, ta tuyệt đối sẽ không làm. Ngu Toàn Cơ nghiêm túc nói. Hiên Viên Hạo cười, hảo, ta hứa hẹn, không miễn cưỡng ngươi làm bất luận cái gì sự. Vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo hơi hơi nhíu nhíu mày, bay nhanh rời đi. Tứ tiểu thư. Ngoài cửa truyền đến Bảo Nguyệt thanh âm, tiểu ma ma đem bánh hoa quế lấy tới. Vào đi. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, cười khổ, cùng Sở Ngự Trạch hợp tác là bảo hộ luật ra. Cùng Hiên Viên Hạo hợp tác lại là cùng lang cùng múa. Tiểu thư, không có việc gì đi. Bảo Nguyệt nhìn lướt qua chung quanh, thấy không có Hiên Viên Hạo thân ảnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Nguyệt, hỏi, Bảo Tinh đâu? Còn không có trở về. Thấy Bảo Nguyệt không có trả lời. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm tình. Bảo Nguyệt cau mày, trong mắt tràn đầy thất vọng, tiểu thư, Bảo Tinh không thể để lại. Ngu Toàn Cơ kinh ngạc quay đầu lại. Ngay sau đó cười, hảo. Hương Thơm Các, Bảo Tinh đem đã nhiều ngày Ngu Toàn Cơ hành tung nói cho Ngu Hinh Nhã, Ngu Hinh Nhã lâm vào trầm tư bên trong. Một bên Ngu Huệ Lan nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, cái gì thời điểm Ngu Toàn Cơ cùng bát hoàng tử đi đến cùng nhau? Bất quá là muốn trở thành nhân thượng nhân thôi, chẳng qua Ngu Toàn Cơ cùng bát hoàng tử Ngu Hinh Nhã cười lạnh một tiếng, không để bụng, chính mình, cô mẫu là hoàng hậu, biểu ca là thái tử, nếu tưởng trở thành tôn quý nhất nữ tử tự nhiên là gả cho biểu ca. Thấy Ngu Hinh Nhã nói như vậy, Ngu Huệ Lan cũng không để ở trong lòng, chỉ là tùy ý hỏi, bọn họ nhưng có nói cái gì? Bảo Tinh suy tư một phen, chậm rãi nói, không có, nô tỳ ở bên ngoài chỉ nghe được bát hoàng tử thanh âm. Hảo, chuyện này không cần lại nói, nhị muội, làm ngươi tìm người nhưng có tìm được. Ngu Hinh Nhã đánh gậy Ngu Huệ Lan cùng Bảo Tinh nói, lạnh giọng hỏi. Ngu Huệ Lan gợi lên một tia cười lạnh, đại tỷ ngươi yên tâm, ta làm Bảo Hà tìm một cái ma bài bạc, bảo đảm làm tứ muội muội vừa lòng. Nhị muội có tâm. Nghe được Ngu Huệ Lan nói, Ngu Hinh Nhã vừa lòng cười. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, có cái gì yêu cầu nô tỳ làm sao? Bảo Tinh thập phần thông minh, đã đoán được hai người mục đích, vội vàng định mà hỏi. Ngu Hinh Nhã nhàn nhạt nhìn lướt qua Bảo Tinh, vung trong tay chén trà, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngươi yên tâm, tự nhiên có ngươi phải làm. Nói, làm Bảo Dung đem hương liệu đưa cho Bảo Tinh. Ngươi ngày sau buổi tối ở Ngu Toàn Cơ trong phòng bập lửa, ta sẽ làm Bảo Hà mang kia nam nhân lại đây. Ngu Huệ Lan trầm dai nói. Bảo Tinh méo nắm tay, gật gật đầu, đại tiểu thư. Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết nên như thế nào làm. Ngu Huệ Lan trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng, cho Bảo Dung một ánh mắt, Bảo Dung lập tức đem một cái túi tiền đặt ở Bảo Tinh trong tay, chỉ cần ngươi trung tâm đại tiểu thư đoạn sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ đại tiểu thư. Bảo Tinh điên điên túi tiền, nghe bên trong tiếng vang, trên mặt tràn đầy ý cười. Bảo Tinh rời đi sau, Ngu Hinh Nhã mới nói, tam thúc mẫu bên kia sự tình ngươi có thể yên tâm, ta đã thử quá, tam thúc mẫu cũng không biết tình hình thực tế. Ngu Huệ Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cảm tạ. Quan sư huyện, Đồng Sảo Nhi ở Đồng Ma Ma làm bạn hạ ở trong sân uống nước trà, Đồng Ma Ma vài lần muốn nói lại thôi, Đồng Sảo Nhi đều xem ở trong mắt. Một ly trà sau, Đồng Sảo Nhi buông chén trà, thở dài một hơi, Ma Ma, từ Hinh Nhã đã tới sau ngài vẫn luôn có chuyện muốn nói, hôm nay ta cho người cơ hội. Người nói đi. Đồng Ma Ma trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, phu nhân, các nàng như vậy hại ngài, ngài cứ như vậy tính sao? Đồng Sảo Nhi cười, nhàn nhạt nói, Ma Ma, ngươi còn không biết chúng ta trước mắt tình huống sao. Đồng Ma Ma nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút oán giận, phu nhân, ngài là tam lão gia cưới hỏi đàng hoàng cưới trở về đứng đắn phu nhân, cũng không phải là những cái đó di nương, là chân chính chủ tử. Ở tại này tướng quân phủ cũng không phải ăn nhờ ở đậu, lại nói lao ra trên đời khi, nhưng cho nhị lao ra không ít tiền. Lời nói là như thế, nhưng là trung quy là thân sơ có khác. Đồng Sảo Nhi khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Đồng Ma Ma không tán đồng, cách đó không xa Luyện Kiếm Ngọc Trân cũng đã đi tới, thốt ra nói, phu nhân chính là thiện tâm. Muốn nô tỳ nói, nên cấp kia hai người một chút giáo huấn. Nói giật giật trong tay kiếm, miễn bản có bao nhiêu tức giận. Đồng Sảo Nhi cười, không phải ta không báo thủ, chỉ là có người sẽ giúp chúng ta báo thôi. Có người. Đồng Ma Ma cùng Ngọc Trân đồng thời sửng sốt, ngay sau đó liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Đồng Sảo Nhi thấy vậy, nói, này tứ tiểu thư. Nhưng không mặt ngoài xem như thế đơn giản, Đồng Ma Ma, đem ta của hồi môn cửa hàng, tuyển 10 cái sinh ý tốt nhất, đem khế đất đưa cho tứ tiểu thư đi. Đồng Ma Ma trung quy là từ nhỏ nhìn Đồng Sảo Nhi lớn lên, lập tức hiểu được, một bên Ngọc Trân tắc càng thêm nghi hoặc. Há miệng thở dốc muốn hỏi điểm cái gì, lại thấy Đồng Sảo Nhi cùng Đồng Ma Ma đều rời đi, tức khắc buồn bực không thôi. Bên kia, Bảo Tinh đem sợi tơ cầm trở về, ngọt ngào nói, tiểu thư theo uyên ương thật đúng là rất sống động, xem nô tỳ hảo sinh hâm mộ. Ngu Toàn Cơ đài mắt, cười, Bảo Tinh thích. Nô tỳ đương nhiên thích. Nếu là thần tiên nhìn đến cũng sẽ thích. Bảo Tinh cười tủm tỉm nói, kêu biểu tình lại thập phần chân thành. Nếu không phải Ngu Toàn Cơ biết Bảo Tinh là người, nói vậy tất nhiên sẽ như kiếp trước giống nhau, tin tưởng nàng là thiệt tình đái chính mình. Ngu Toàn Cơ thu đôi, túi đầu gợi lên một tia cười lạnh, dây tiếp theo liền khôi phục bình thường, đem theo tốt khăn tay đưa cho Bảo Tinh, nếu ngươi thích, liền đưa ngươi đi. Bảo Tinh kinh hỉ không thôi, nhìn mặt trên đường. Vui mừng đến không được. Nha, này mặt sau còn có tên của ngươi đâu. Bảo Nguyệt kêu lên, trong giọng nói tràn đầy ghen ghét. Bảo Tinh nhìn đến sau càng thêm đắc ý, vội vàng hướng tới Ngu Toàn Cơ nói lời cảm tạ, sau đó cầm khăn rời đi. Bảo Tinh vừa đi, Bảo Nguyệt tươi cười liền động lại ở bên môi, một bên Ngu Toàn Cơ buông trong tay sợi tơ nhàn nhạt nói, Bảo Nguyệt, kế tiếp liền xem ngươi. Là, tứ tiểu thư. Bảo Nguyệt càng thêm cảm thấy Ngu Toàn Cơ không đơn giản, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cũng chỉ có tiểu thư có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Chương 36 Mưu Trung Mưu. Ăn xong cơm chiều, Ngu Toàn Cơ cũng không có làm người hầu hạ, Bảo Nguyệt lôi kéo Bảo Tinh đi tới hoa viên, cố ý để cao thanh âm hỏi, Bảo Tinh, tiểu thư đưa cho ngươi hai mặt thêu nhưng chân quý không thôi, ngươi cho ta xem. Bảo Tinh cho rằng Bảo Nguyệt ghen ghét, trong lòng càng thêm vui mừng, vội vàng đem trong tay hai mặt thêu đem ra, thật cẩn thận đưa cho Bảo Nguyệt. Trải qua bên này nha hoàn toàn bộ vây quanh lại đây, nhìn Bảo Nguyệt trong tay khăn hâm mộ không thôi. Hoa! Này mặt sau là Bảo Tinh tên A. Đúng vậy. Hảo thần kỳ A. Thật tốt, ta phải có như vậy khăn tay thì tốt rồi. Cho ta xem, cho ta xem. Bảo Tinh nghe được mọi người nói miễn bản có bao nhiêu đắc ý, nháy mắt lại phát hiện mọi người cướp đoạt lên, vội vàng nói, các ngươi nhẹ điểm. Nhưng đừng cho ta lộng hỏng rồi. Hừ. Nói xong. Đem khăn tay đập lên, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt đắc ý rời đi. Bảo Nguyệt đạm đạm cười, về tới Hương Thâm Các, mà Bảo Tinh tắc đi mặt khác địa phương khoe ra đi. Hôm sau, toàn bộ tướng quân phủ người đều biết Bảo Tinh được đến Ngu Toàn Cơ tặng cho đưa hai mặt đều, có hâm mộ, có khinh thường, có ghen ghét, tóm lại, cái gì biểu tình đều có. Từ Trương Thị ngày sinh lúc sau, liền bắt đầu mỗi ngày sớm tối thưa hầu, Ngu Toàn Cơ hành lễ vấn ăn sau, đang chuẩn bị thối lui đến một bên, Trương Thị lại đã mở miệng, tứ nha đầu ngày sau nhưng đừng đạp hư đồ vật. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, chậm rãi cười nói, tổ mẫu giao hơn chính là, chỉ là Bảo Tinh kia nha đầu thích, ta liền cho nàng, lại không có nghĩ đến kia nha đầu cái đuôi kiểu đến bầu trời đi, nơi nơi khoe ra. Nói xong, Ngu Toàn Cơ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Thị vẻ mặt hiền từ, có ngươi như vậy chủ tử là các nàng phúc khí, cũng không thể làm nô tài bò đến chủ tử trên đầu đi. Trương Thị nhắc nhở, ánh mắt đảo qua Ngu Toàn Cơ phía sau Bảo Tinh, nhíu nhíu mày. Ngu Toàn Cơ gật đầu, mang theo Bảo Tinh Bảo Nguyệt hai người về tới vị trí thượng, nghe Trương Thị cùng Ninh Uyển Nhi nói chuyện. Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, rũ xuống mi mắt, che giấu thu hút trong mắt sắc bén quan mang. Hảo, các ngươi đều trở về đi. Nói trong chốc lát lời nói, Trương Thị trên nét mặt tràn đầy mỏi mệt, phất phất tay, ý bảo mọi người rời đi. Ngu Toàn Cơ lạc hậu nửa bước, cùng Ngu Huệ Lan song song đi tới, nhị tỷ tỷ, vài thiên không gặp, nhị tỷ tỷ chính là học xong hai mặt tê. Ngu Huệ Lan không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ mở miệng cùng nàng nói chuyện, nhíu nhíu mày, thanh âm bình đạm nói, ta nơi nào có muội muội khéo tay, như thế nào đều học không được. Ha ha, nhị tỷ tỷ nói đùa. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, thấy nàng chính chiều phía chính mình nhìn, đương chạm đến chính mình ánh mắt khi, bay nhanh dịch khai. Nhị tỷ tỷ tâm tư sinh động, có thể nói là thông minh cực kỳ, có một số việc, muội muội chính là suy nghĩ đã lâu mới suy nghĩ cẩn thận. Ngu Toàn Cơ cười nhạt, bình đạm nói. Ngu Huệ Lan tâm tư vừa động, ánh mắt hơi có chút hoảng loạn, biết Ngu Toàn Cơ là nói ở hai mặt thêu thượng gian lận sự tình, ngay sau đó nghĩ đến Ngu Hinh Nhã đối chính mình theo như lời nói, lập tức chấn định xuống dưới, tứ muội muội đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Nghe không hiểu. Ngu Toàn Cơ nghiêng đầu, muội muội bất quá là nói tỷ tỷ thông minh thôi, tỷ tỷ cho rằng muội muội đang nói cái gì? Ngu Huệ Lan nhìn khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt Ngu Toàn Cơ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, vội vàng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Huệ Lan bóng dáng, cười lạnh một tiếng, về tới Hương Thâm Các. Tiểu thư, nô tỳ nhìn đến Bảo Tinh mang về tới hương liệu Bảo Nguyệt đóng cửa lại, đi đến, cau mày nói, tiểu thư, nô tỳ tưởng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư muốn bắt đầu động thủ. Ngu Toàn Cơ gật đầu, hơi hơi suy tư một phen, lúc này mới nói, không đổi, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết phát sinh cái gì, chúng ta phải làm chỉ có chờ. Là, tiểu thư. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ngu Toàn Cơ, Bảo Nguyệt tâm cũng yên lặng xuống dưới, chủ tớ hai người bắt đầu làm việc may vá. Không trong chốc lát, Bảo Tinh thanh âm liền vang lên, tiểu thư, tam hoàng tử tới. Sở Hoàng Trạch. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, vung trong tay kim chỉ, đứng lên, đi ra ngoài vừa thấy, tấm lưng kia quả nhiên là Sở Hoàng Trạch. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, lại như cũ có thể gợi lên Ngu Toàn Cơ đầy trời hận ý, một đôi tay nắm chặt lại vung lỏng ra lại nắm chặt, cuối cùng khôi phục bình thường tâm thái. Dấu ở âm thầm chu tước, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, lại như cũ cảnh giác nhìn bốn phía, tránh cho có nguy hiểm phát sinh. Ngu Toàn Cơ đi đến Sở Hoàng Trạch phía sau, hành lễ, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ cấp tam hoàng tử thỉnh an. Sở Hoàng Trạch xoay người, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ cười nói, muốn nhìn thấy Toàn Cơ một mặt thật đúng là khó càng thêm khó. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, cái gì thời điểm bọn họ chi gian hảo đến có thể cho nhau xưng hô đối phương tên. Sở Hoàng Trạch cũng bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nàng đối Ngu Toàn Cơ vốn là không có cảm tình, hơn nữa lần trước nàng ở Sở Ngự Trạch trước mặt như thế nhục nhã chính mình, đối nàng cũng chỉ dư lại chán ghét. Nhưng mà, vì cự tập đầu nghiệp lớn, vì kia Phượng Tinh hạ phàm hiện tượng thiên văn, hắn chỉ có thể nhẫn. Đại hắn thành tiểu cự tập đầu nghiệp lớn khi, tất yếu làm Ngu Toàn Cơ ăn không hết gói đem đi. Thấy Ngu Toàn Cơ cũng không trả lời, Sở Hoàng Trạch cười đem trong tay thiệp mời đưa cho nàng, trưởng công chúa mời các phủ tiểu thư tham gia hội ngắm hoa, ta hướng trưởng tỷ để cử ngươi, ngươi cũng đi xem đi. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn Sở Hoàng Trạch bên môi kia ôn nhu ý cười, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, kiếp trước, chính là như vậy tươi cười làm nàng mê luyến, làm chính mình lún xuống trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Chính là, đã chính mình vì hắn đánh hạ Giang Sơn khi, ôn nhu tươi cười hóa thành giả dối khuôn mặt, một lần lại một lần đem chính mình thương tổn, nhắc nhở chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Ở trong mắt hắn, chính mình cũng chỉ bất quá là một cái nhất trung tâm cầu. Ngập trời hận ý ập vào trước mặt, tựa hồ muốn đem Ngu Toàn Cơ bao phủ giống nhau, móng tay đã khảm nhập thịt trung, nhẹ nhẹ máu tươi tràn ra tới, nhưng mà Ngu Toàn Cơ lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Toàn Cơ! Toàn Cơ! Sở Hoàng Trạch nhìn sắc mặt bình tĩnh Ngu Toàn Cơ, trong lòng có chút bất mãn, trưởng công chúa thiệp mời cũng không phải là như vậy dễ dàng bắt được, vì này trương thiệp mời, chính mình có thể nói là hoa một phen công lực, chính là Ngu Toàn Cơ cư nhiên một câu cảm tạ đều không có. Ở Sở Hoàng Trạch kêu gọi hạ, Ngu Toàn Cơ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chết cắn môi nhìn kia trương thiệp mời, trong đầu hiện ra trưởng công chúa sự tình. Trưởng công chúa tên là Sở Luyến Vân, là tiên hoàng hậu Vân Tưởng Dung nữ nhi, gả cùng vô thân gia bệ cảnh Trạng Nguyên lang Chu Đào làm vợ. Sau Chu Đào qua đời, trưởng công chúa bi thống vạn phần, quyết định vì phò mã thủ tiết, do đó vẫn luôn thanh tâm quả dục, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trưởng công chúa ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện cực có trọng lượng, bởi vậy, rất nhiều người đều tưởng định bợ trưởng công chúa, mà trưởng công chúa đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, làm những cái đó muốn vì chính mình mưu lợi thiên kim tiểu thư thập phần buồn bực. Tâm tư vừa chuyển, Ngu Toàn Cơ cúi đầu nói, đa tạ tam hoàng tử hảo ý, Toàn Cơ chỉ là một người thứ nữ, nhập không được trưởng công chúa mắt, liền không đi tự rước lấy nhục, nếu là không có mặt khác sự tình, Toàn Cơ liền cáo lui. Nói, Ngu Toàn Cơ liền phải rời đi. Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, ngăn cả Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ chớ nên hiểu lầm ta, ta cũng không có kỳ thị ngươi ý tứ, rốt cuộc ta thân phận cũng không cao, có thể lý giải Toàn Cơ trong lòng đau, ta chỉ là muốn trợ giúp Toàn Cơ thôi. Sở Hoàng Trạch nói thập phần thành khẩn, làm người tìm không ra chút nào sơ hở. Tam Hoàng Tử đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ngu Toàn Cơ ra vẻ kinh ngạc nhìn Sở Hoàng Trạch, hắn theo như lời một phen lời nói bất quá là muốn cho chính mình cảm thấy bọn họ chi gian có rất nhiều tương tự chỗ, là đồng bệnh tương liên, do đó quan hệ càng tiến thêm một bước, đáng tiếc, nàng đã không phải kiếp trước Ngu Toàn Cơ, không bao giờ sẽ mắc mưu. Ân. Nghe được Ngu Toàn Cơ hỏi chuyện, Sở Hoàng Trạch hơi hơi sửng sốt, dựa theo hắn trong lòng suy nghĩ, hẳn là đối chính mình theo như lời nói khiến cho cộng mình, do đó hai người cho nhau nói hết tâm sự mới đúng, như thế nào? Ngu Toàn Cơ đem Sở Hoàng Trạch biểu tình xem ở trong mắt, tiếp tục nói, Tam Hoàng Tử nhưng ngàn vạn không cần trước mặt ngoại nhân nói như vậy, Toàn Cơ tuy rằng là thứ nữ, chính là một chút đều không đau khổ, tương phản, tướng quân người trong phủ đối Toàn Cơ đều thực hảo, Toàn Cơ quá thật sự vui sướng. Sở Hoàng Trạch không thể tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, mà Ngu Toàn Cơ đã không nghĩ lại ngốc tại nơi này, nhanh chóng hành lễ về tới chính mình trong viện. Sở Hoàng Trạch nhìn trong tay thiệp mời, tay hung hăng nắm thành nắm tay, hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người rời đi. Trở lại Hương Thơm Các, Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cảm thấy kết giao trưởng công chúa thập phần cần thiết, lập tức viết một phong thơ làm Bảo Nguyệt bắt được Bát Hoàng Tử phủ. Huệ Hương Các. Bảo Hà vội vàng đi vào phòng trong, nhìn đến vẻ mặt nôn nóng Ngu Huệ Lan, hướng tới nàng gật gật đầu, Ngu Huệ Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, ngày mai ngươi đem hắn từ cửa sau đưa tới Hương Thơm Các đi, Bảo Tinh sẽ ở bên trong tiếp ứng các ngươi. Tiểu thư, nô tỳ biết nên như thế nào ngồi. Bảo Hà vội vàng gật đầu. Ngu Huệ Lan cười cười, hừ, ta nhìn một lần, Ngu Toàn Cơ còn như thế nào rào biện. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Đột nhiên, Bảo Thiến cuống quýt đi đến, ở Ngu Huệ Lan bên thai nói vài câu cái gì, Ngu Huệ Lan lập tức tức giận lên. Cái này tiểu tiện nhân, câu dẫn Bát Hoàng Tử không đủ, cư nhiên còn muốn câu dẫn Tam Hoàng Tử. Nghĩ đến Sở Hoàng Trạch, Ngu Huệ Lan mặt hơi hơi đỏ lên, cắn cắn môi, nói, ngươi đi theo đại tỷ nói, ta muốn đi trưởng công chúa ngắm hoa yến. Ngu Hinh Nhã thâm đến hoàng hậu cô mẫu thích, nói vậy nhiều lấy một chương ngắm hoa yến thiệp mời hẳn là không là vấn đề. Bảo Thiến gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngày thứ hai, Ngu Toàn Cơ thu được Bát Hoàng Tử gửi thư, biết Bát Hoàng Tử sẽ nghĩ cách lộng thiệp mời sau yên tâm. Màn đêm buông xuống, Bảo Nguyệt Bảo Tinh hầu hạ Ngu Toàn Cơ ngủ sau đi ra. Bảo Nguyệt, hôm nay ta gác đêm đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Đột nhiên, Bảo Tinh kéo lại đang chuẩn bị ngủ ở trên giường Bảo Nguyệt, cười tủm tỉm nói. Bảo Nguyệt tâm đột nhiên trầm xuống, há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì, trung quy hóa thành một tia ý cười, vậy cảm ơn ngươi, vừa lúc ta cũng mệt mỏi. Nói, rối rối người đi vào chính mình phòng. Bảo Tinh vui sướng không thôi, lặng lẽ nhìn thoáng qua phòng trong ngủ Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng đi đến trong viện. Bảo Tinh mới vừa ly khai, Chu Tước liền hiện thân đi đến mép giường, từ trong lòng móc ra một cái thuốc viên để vào Ngu Toàn Cơ trong miệng, Ngu Toàn Cơ chậm rãi tỉnh lại. Chủ tử, là Trâm Tình Hương. Chu Tước nhàn nhạt trần thuật. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, Trâm Tình Hương là một loại thôi tình dược, đương thiêu đốt khi, cho dù là nhất trinh tiết nữ tử cũng sẽ cầm giữ không được trong lòng. Xem ra, nàng là hôm nay xuống tay. Ngu Toàn Cơ nói, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, đối với Chu Tước nói, chờ hạ ta không gọi ngươi, ngươi không cần ra tới. Là, chủ tử. Vừa dứt lời, Chu Tước liền ẩn nấp lên. Trong viện, Bảo Tinh rỗi trưởng cổ nhìn, đột nhiên, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhỏ giọng kêu lên, là Bảo Hà sao? Chương 37 tự thực hậu quả xấu. Là ta. Bảo Hà lập tức lên tiếng, sau đó liền nhìn đến hai cái thân ảnh đã đi tới. Bảo Tinh nhìn đến Bảo Hà bên người nam nhân, nhíu nhíu mày. Này nam nhân sinh cao lớn thô kệch, đầy mặt râu, tóc tản ra từng trận xú vị, con ngươi lộ ra dâm tà quan mang, người xem cả người không thoải mái, cười trong miệng tất cả đều là màu vàng đen hàm răng, còn tản mát ra mùi lạ, làm Bảo Tinh thiếu chút nữa muốn nổ ra. Nha, này nơi nào tới tiểu mỹ nhân? Tấm tắc làm ca ca đau đau. Nói, kia nam tử liền phải nhào qua đi, Bảo Tinh chấn động, nhanh chóng lui một bước, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nam tử. Bảo Hà, ngươi chạy nhanh ngăn cản hắn. Bảo Tinh nhíu mày, lạnh giọng nói. Bảo Hà thấy vậy, vội vàng ngăn đón này nam nhân, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Nay đại buổi tối, ngươi là muốn đem tướng quân trong phủ người đưa tới sao? Kia nam nhân biết chính mình nhận sai người không những không có ngượng ngùng, ngược lại hứng thú vội vàng nhìn Bảo Tinh, một đôi mắt thủ cục thẳng chuyển, không biết nghĩ đến cái gì. Hảo, ngươi cùng ta tới. Bảo Tinh hít sâu một hơi, cùng này nam nhân bảo trì một chút khoảng cách, chán ghét vây vây tay, chuẩn bị đem hắn mang đi vào. Bảo Hà thấy vậy, cười nói, Bảo Tinh, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi về trước cấp nhị tiểu thư đáp lời. Ân, hành, vậy ngươi đi thôi. Bảo Tinh cười gật gật đầu, ngay sau đó đôi mắt một hành, lạnh lùng nói, đi thôi. Kia nam nhân đi theo Bảo Tinh mặt sau, nhìn nàng mông uốn éo, nước miếng đều phải chảy xuống dưới. Ngu Toàn Cơ nghe được tiếng bước chân, nhanh chóng nhắm mắt lại. Liền ở chỗ này. Kia nam nhân nhìn đến trên giường Ngu Toàn Cơ, đôi mắt tỏa sáng, thật đúng là tướng quân phủ tiểu thư, các ngươi thật đúng là không có gạt ta. Nói, nam nhân trà sắt tay, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Bảo Tinh khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chính là nơi này, đây chính là chúng ta tứ tiểu thư, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Nói, lắc mông chi rời đi. Nam nhân nhìn đến Bảo Tinh rời đi, tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng là tưởng tượng đến chính mình còn có một cái tướng quân phủ tiểu thư, liền thực mau hoàn hồn, trên mặt mang theo dâm đãng tươi cười, vọt tới mép giường. Tấm tắc, thật đúng là so với kia hai cái nha hoàn mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới ta Trương Tam có một ngày cư nhiên có thể cùng tướng quân phủ tiểu thư ngủ, ha ha. Trương Tam cười ha hả, tưởng tượng đến chính mình bất quá là bởi vì ở sòng bạc chung thua nhiều, mượn rượu tới sầu nơi nơi loạn đi tới, lại không có nghĩ đến sẽ gặp được tướng quân phủ người. Nghĩ đến lúc trước Bảo Hà cùng chính mình nói chuyện này khi, chính mình còn chưa tin, hiện giờ đi vào này tướng quân phủ tiểu thư khuê phòng chung, liền giống như nằm mơ giống nhau. Này khuôn mặt thật đúng là nộn a. Trương Tam trong mắt hiện lên một tia tham lam, vươn chính mình kia tràn đầy dơ bẩn bàn tay to, muốn sờ lên Ngu Toàn Cơ khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà, dị tượng dâng lên, trên giường Ngu Toàn Cơ đột nhiên mở to mắt, nhìn đến kia gần trong gang tấc tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng quan mang, duỗi tay nhanh chóng nắm lấy Trương Tam thủ đoạn, đột nhiên gặp lại. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Trương Tam sắc mặt nháy mắt một bạch, dùng hoàn hảo tay vịn chính mình đã đứt gãy tay, không dám tin tưởng nhìn trên giường người. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn lướt qua Trương Tam, Trương Tam nháy mắt cảm giác chính mình tựa hồ rất tới rồi lạnh băng nước sông trùng, toàn thân đều là đến xương rét lạnh. Trương Tam biết chính mình đụng phải không nên dây vào người, vội vàng nói, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, là có người làm tiểu nhân làm như vậy. Ngu Toàn Cơ đương nhiên sẽ không cùng Trương Tam tính toán chi ly, móc ra khăn, xoa xoa ngón tay, nhàn nhạt nói, muốn sống sao? Tưởng. Trương Tam không chút do dự nói, đầy mặt hy vọng nhìn Ngu Toàn Cơ, hy vọng nàng có thể đại phát từ bi, phóng chính mình rời đi. Ngu Toàn Cơ cười, muốn sống, liền nghe ta. Nhìn thoáng qua Trương Tam, không chờ hắn nói chuyện, tiếp tục nói, vừa rồi dẫn ngươi tiến vào nha hoàn cảm giác như thế nào? Trương Tam trong mắt hiện lên một tia dâm tà quan mang, lại rất mau phản ứng lại đây, khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ đem hắn biểu tình xem ở trong mắt, cười lạnh nói, ngươi nếu là nghe ta, ta liền làm nàng làm ngươi tức phụ, như thế nào? Thật sự, Trương Tam không thể tưởng tượng nhìn Ngu Toàn Cơ, thấy nàng không giống như là nói dối, vội vàng gật đầu ứng hạ, tiểu thư làm tiểu nhân như thế nào làm, tiểu nhân liền như thế nào làm, tuyệt đối không cãi lời tiểu thư nói. Ngu Toàn Cơ cười, chỉ là kêu ý cười căn bản là không đạt đáy mắt, ngươi tự nhiên chỉ có thể dựa theo ta nói làm, nếu là ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng, ngươi này mạng nhỏ, không cần ta động thủ liền có người thay ta lấy. Lạnh băng ngữ khí, âm ngoan ánh mắt, làm Trương Tam Tâm đều ở phát run. Vội vàng dập đầu tỏ vẻ chính mình trung tâm. Lúc này, bên ngoài vang lên tiểu ma ma thanh âm, tiểu thư, chính là đã xảy ra cái gì sự. Tiểu ma ma nghe được kia tiếng thét chói tai, liền khoác xiêm y lìa đã đi tới. Ngu Toàn Cơ biểu tình nhu hòa xuống dưới, chậm rãi nói, không có việc gì, không cẩn thận đá đến trên ghế, ma ma ngủ đi. Là, tiểu thư. Nghe được tiểu ma ma rời xa tiếng bước chân, Ngu Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải nàng không nói cho tiểu ma ma chân chính tình huống, nàng chỉ sợ tiểu ma ma quan tâm sẽ bị loạn, nếu là làm ngu Hinh Nhã các nàng nhìn ra chút cái gì, này mặt sau diễn còn như thế nào sướng. Chu Tước. Ngu Toàn Cơ đối với chỗ tối kêu một tiếng, Chu Tước lập tức hiện thân. Trương Tam nhìn đến trong phòng còn có những người khác, càng thêm giật mình, một đôi mắt trừng đại đại, lại không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể đỡ chính mình kia đứt gãy tay, run rẩy quỳ gối một bên. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Trương Tam, nhàn nhạt nói, cho hắn tiếp nhận, đem hắn đưa tới phòng bên cạnh đi. Là, chủ tử. Chu Tước gật đầu, nhanh chóng vọt tới Trương Tam trước mặt, thần sắc lạnh băng, ra tay tàn nhẫn. A. Trương Tam lại một lần kêu thảm thiết, ngay sau đó giật giật chính mình thủ đoạn, phát hiện đã năng động, tức khắc vui sướng không thôi, vội vàng nói lời cảm tạ. Mà bên kia, đương Bảo Tinh vui dạo dược trở lại phòng sau, liền an tâm ngủ ở trên giường. Bên cạnh trên giường Bảo Nguyệt nhíu nhíu mày, đã nghe được Bảo Tinh vững vàng tiếng hít thở sau, từ trong lòng lấy ra mê hương, đi đến Bảo Tinh mép giường, hơi hơi thở dài một hơi, không chút do dự bậc lửa mê hương, nhìn đến Bảo Tinh đầu một vai, nặng nề ngủ sau khi đi qua, nhanh chóng đem Bảo Tinh trong lòng ngực khăn đem ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Bảo Tinh, trong mắt trừ bỏ phẫn nộ còn có một tia chán ghét. Bảo Tinh như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình coi như bảo bối giống nhau khăn, thiếu chút nữa muốn chính mình mệnh. Lấy thứ tốt, nhanh chóng chạy ra tới, vừa đến Ngu Toàn Cơ phòng, liền nhìn đến Chu Tước dẫn theo Trương Tam ra tới, tức khắc sửng sốt, chỉ vào Chu Tước, khẩn trương nói, ngươi là ai? Ngươi đem tiểu thư xảy ra chuyện gì? Chu Tước nhìn lướt qua Bảo Nguyệt, kia lạnh băng ánh mắt làm Bảo Nguyệt càng thêm sợ hãi lên, trong thanh âm cũng mang theo một tia khóc nức nở, ngươi đem tiểu thư xảy ra chuyện gì? Ta liều mạng với ngươi. Nói, liền vọt qua đi. Bảo Nguyệt, Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ đỡ chán, tuy rằng trong lòng cảm động, nhưng lại như cũ đầy đầu hát tuyến, Bảo Nguyệt đứa nhỏ này cũng không nghĩ chính mình là có võ công người, như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền bị quản chế với người. Tiểu thư, Bảo Nguyệt nghe được Ngu Toàn Cơ thanh âm, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vọt qua đi, lôi kéo Ngu Toàn Cơ trên dưới đánh giá một phen, thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới thả lỏng lại. Ngu Toàn Cơ trong lòng đột nhiên thấy an ủi, ta không có việc gì. Đây là Chu Tước, vẫn luôn giấu ở âm thầm, cho nên ngươi không biết. Bảo Nguyệt nghe được Chu Tước là người một nhà, sắc mặt đỏ lên, cũng không có hỏi nhiều, xin lỗi hướng tới Chu Tước cười cười, nhưng là Chu Tước cũng không có nhìn về phía Bảo Nguyệt, như cũ mặt vô biểu tình. Đồ vật lấy tới. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Nguyệt gật gật đầu, đem trong tay khăn đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ mở ra vừa thấy, quả nhiên là chính mình đưa cho Bảo Tinh hai mặt theo khăn, cười lạnh một tiếng, đem nó đưa cho Trương Tam. Nhàn nhạt nói, thu hảo, sự tình phía sau Chu Tước sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Trương Tam vội vàng nhận lấy, vây quanh mặt trên nhàn nhạt hương khí, tức khắc tâm đãng thần di, trong lòng ngứa. Ngu Toàn Cơ cùng Chu Tước liếc nhau, gật gật đầu, liền mang theo Bảo Nguyệt về tới phòng. Chu Tước đem Trương Tam mang về Bảo Tinh phòng, nhàn nhạt nói, vào đi thôi, nhớ kỹ, ngươi là Bảo Tinh tình lang, các ngươi vẫn luôn đều âm thầm gặp gỡ. Này hai mặt thêu khăn là Bảo Tinh tặng cho ngươi, nàng ước ngươi đêm nay lại đây, ngươi liền tới. Chuyện khác giống nhau không biết, đã hiểu sao? Trương Tam cũng coi như cơ linh, trải qua Chu Tước chỉ điểm, lập tức hiểu được, một cái kính gật đầu, trong lòng kích động không thôi, xem ra chính mình là thật sự muốn cưới đến một cái tiểu thê. Nhìn Trương Tam kia kích động bộ dáng, Chu Tước chỉ cảm thấy đến ghê tởm, phất phất tay làm Trương Tam đi vào. Trương Tam nhìn trên giường vẫn không nhúc nhích Bảo Tinh, trong mắt nở rộ ra quan mang, nóng vội chạy qua đi, đem Bảo Tinh quần áo nhanh chóng trừ bỏ. Ân, a. Bị vớt ve Bảo Tinh trong miệng phát ra nhỉ non tiếng động, cho rằng chính mình là ở làm mộng xuân, cư nhiên cực lực phối hợp lại, trên mặt cũng nổi lên từng trận đỏ ửng. Tấm tắc, da thịt non mịn a. Trương Tam khỏe miệng mỉm cười, hai mắt tỏa ánh sáng, không được ở Bảo Tinh trên người lưu trữ dấu hôn. Bẹp bẹp thanh âm làm Trương Tam càng thêm cảm giác được khoái cảm. Ân a, Bảo Tinh vươn đôi tay ôm lấy Trương Tam đầu, như vậy chân thật xúc cảm, làm Bảo Tinh tưởng hiện thực, muốn mở to mắt, mí mắt lại nặng nề, nghĩ tất nhiên là đang nằm mơ. Cũng liền không có tưởng quá nhiều, làm chính mình hoàn toàn trầm luân. Ngoan ngoãn, thật là cái tiểu yêu tinh. Trương Tam ngậm lấy trước ngực một chút, một con bàn tay to không được ở bảo tinh trên người tự do, động thân tiến, hai người hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Chu Tước đứng ở bên ngoài, nghe được bên trong thanh âm, nhướng nhướng chân mày, nhảy thân rời đi. Trong phòng, Bảo Nguyệt đứng ở Ngu Toàn Cơ bên người, chậm chạp không chịu rời đi, toàn thân cảnh giác, tổng cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm phát sinh. Ngu Toàn Cơ cười, biết Bảo Nguyệt bị sự tình hôm nay dọa tới rồi, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an nàng, "Bảo Nguyệt, sự tình đã kết thúc, ngươi cũng không cần như thế lo lắng. Tiểu thư, ngươi nói đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư có thể hay không còn sẽ có hậu chiêu? Có lẽ, không ngừng tìm một người nam nhân muốn phá hư tiểu thư danh dự." Bảo Nguyệt méo nắm tay, hoán hận nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, "Sẽ không, bọn họ tổng cảm thấy nội ứng ngoại hợp, ta sẽ không thoát được rớt, nói đến cùng, là các nàng quá mức tự tin." Thấy Ngu Toàn Cơ nói như vậy, Bảo Nguyệt cũng thả lỏng lại. "Hảo, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh." Ngu Toàn Cơ con ngươi buồn bã, trong thanh âm là nói không nên lời lạnh băng. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến ngày mai muốn phát sinh sự tình, thở dài một tiếng. Đêm nay, không có ngủ trừ bỏ Ngu Toàn Cơ, còn có Ngu Huệ Lan cùng Ngu Hinh Nhã. Ngu Huệ Lan ở được đến Bảo Hà tin tức sau, liền kìm nén không được đi tới Hương Thâm Các, Ngu Hinh Nhã cũng hưng phấn ngủ không được, hai người đơn giản ở Ngu Hinh Nhã trong phòng hàn huyên lên. "Nhị muội yên tâm, ta đã cùng Hoàng hậu cô mẫu nói, thiệp mời sự tình không là vấn đề." Ngu Hinh Nhã đã sớm biết Ngu Huệ Lan đối Tam Hoàng tử tâm tư, nàng cũng biết Tam Hoàng tử đối chính mình tâm tư, không thể không nói, Tam Hoàng tử đối chính mình cực hảo, nhưng là đáng tiếc mẹ đẻ địa vị không cao, cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, Ngu Hinh Nhã quét về phía Ngu Huệ Lan, thấy nàng gương mặt phiếm hồng, khinh thường không thôi. Chương 38 ngoài ý liệu kết quả. "Cảm ơn đại tỷ." Ngu Huệ Lan phục hồi tinh thần lại, cười được rồi hành lễ, sau đó nói, "Đại tỷ, ngày mai nhưng có biện pháp đem cha dẫn tới Ngu Toàn Cơ bên kia đi." Ngu Hinh Nhã cười, nhàn nhạt nói, "Ngu Toàn Cơ không đi cấp tổ mẫu thỉnh an, tổ mẫu nhất định phải hỏi nguyên nhân, đến lúc đó sợ là tất cả mọi người muốn qua đi đi." Ngu Huệ Lan khó hiểu, Ngu Hinh Nhã liền đem kế hoạch nói ra, Ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hiểu được, "Đại tỷ yên tâm, ngày mai diễn khẳng định sẽ thực xuất sắc." "Ha ha, ta cũng chờ mong khởi ngày mai." Ngu Hinh Nhã chậm rãi nói. Gà gáy tiếng vang, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu đại địa khi, tướng quân phủ đã công việc lu đủ lên. Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan liếc nhau, đều từ nhìn nhau trong mắt thấy được vui sướng khi người gặp họa. "Đại tỷ, ta đi về trước rửa mặt trải đầu một phen." Ngu Huệ Lan cười nói, trong mắt chớp động linh động quan mang. Ngu Hinh Nhã gật gật đầu, "Hảo, đi thôi." Ngu Huệ Lan đi rồi, Ngu Hinh Nhã ngồi ở gương đồng trước, nhấp miệng mỉm cười, vuốt chính mình kia hồng nhạt móng tay, ôn nhu cười, "Ngu Toàn Cơ, hôm nay chính là ngươi tận thế." "Tiểu thư." Bảo Dung cầm quần áo cầm lại đây, cười nói, "Lão gia cùng phu nhân đã tiến đến lao phu nhân kia." "Hảo, chúng ta cũng đi." Ngu Hinh Nhã đứng lên, đi ra ngoài. Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ đối kính trang điểm, cọ sát nửa khắc sau, Bảo Nguyệt đi đến, sắc mặt hồng hồng. "Tiểu thư, bọn họ Bảo Nguyệt trung quy là không có xuất các nữ nhi ra." Ngượng ngùng nói ra Bảo Tình cùng Trương Tam tình huống, ấp úng, nhưng thật ra làm Ngu Toàn Cơ minh bạch một ít. "Còn ở sao?" Ngu Toàn Cơ hơi hơi có chút nghi hoặc, lẽ ra đều một ngày một đêm, chẳng lẽ bọn họ đều không mệt sao? "Chủ tử, khói mê bên trong có thôi tình hương." Đột nhiên, Chu Tước thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh đại ngộ, một bên Bảo Nguyệt cũng hiểu được. Chu Tước tiếp tục nói, "Mê hương là đặc chế, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết." Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ám đạo, Hiên Viên Hạo bên người quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bảo Nguyệt bốn phía nhìn nhìn, thấy không có Chu Tước thân ảnh, liền biết nàng giấu ở âm thầm, tức khắc bội phục không thôi. "Một khi đã như vậy, chúng ta chờ một chút đi." Nói, bưng lên một ly trà thủy, hơi hơi nhấp một ngụm, Bảo Nguyệt cũng biết sự tình cấp không được, chỉ có thể nhẫn mại tính tình bồi Ngu Toàn Cơ chờ. Bách Xuân Viên Trung, Trương Thị đang cùng Ngu Chí Viễn trò chuyện thiên, mẫu tử hai người trên mặt đều là tươi cười. Một bên Linh Uyển Nhi còn lại là vẻ mặt mỏi mệt, vốn dĩ đến tháng sau 10 hào nàng mới có thể thả ra, nếu không phải nàng tự mình viết 100 lần thanh tâm chú, lại đối Ngu Chí Viễn dùng thủ đoạn, hiện tại Ngu Chí Viễn bên cạnh căn bản là không có nàng vị trí. Vài vị di nương thỉnh an sau liền bị Trương Thị sai đi. Đồng Sảo Nhi uống nước trà, đôi mắt lại ngắm cửa, hôm nay sáng sớm nàng liền cảm thấy trong lòng có điểm không thích hợp, hiện giờ canh giờ này Ngu Toàn Cơ còn không có tới, càng làm cho nàng trong lòng hốt hoảng. Một bên Đồng Ma Ma cũng cảm giác được Đồng Sảo Nhi không thích hợp, hơi hơi hé miệng tưởng nói cái gì, lại thấy Ngu Huệ Lan kỳ quái hỏi, "Tứ muội muội như thế nào còn chưa tới?" "Dĩ vãng tứ muội muội nhưng tới sớm, chẳng lẽ là sinh bệnh?" Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn đều sửng sốt, nhìn về phía bốn phía, thấy quả nhiên không có Ngu Toàn Cơ bóng người, Ngu Chí Viễn lộ ra không vui chi sắc, nếu sinh bệnh, cũng muốn phái cá nhân tiến đến cáo tội. Thật là không quý củ. Trương Thị nhíu chóng mày, đối với bên cạnh Trúc Nhi nói, ngươi đi xem đi. Là, lão phu nhân. Trúc Nhi đang muốn rời đi, ngoài cửa Bảo Thiến hoang mang rối loạn chạy tiến vào tới, hét lớn, nhị tiểu thư, không hảo. Bảo Thiến đang muốn đi xuống nói, lại thấy Ngu Huệ Lan quát, nói bừa cái gì? Cái gì không hảo? Cha cùng tổ mẫu đều tại đây, ngươi như thế nào hô to gọi nhỏ? Bảo Thiến vội vàng cúi đầu, đứng ở Ngu Huệ Lan phía sau, không dám lên tiếng nữa. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, ra vẻ nghi hoặc nói, nhị muội muội là xảy ra chuyện gì? Nếu Bảo Thiến như thế sốt ruột tất nhiên là ra cái gì sự, ngươi khiến cho nàng nói xong đi. Hinh Nhã nói đúng, Bảo Thiến, ngươi nói. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt nhìn Bảo Thiến, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Ngu Huệ Lan nhíu mày, đành phải nói, cha, ta thấy tứ muội muội không có tới liền làm Bảo Thiến đi xem. Bảo Thiến tưởng nói chính là tứ muội muội sự tình nói, liền ý bảo Bảo Thiến nói tiếp. Bảo Thiến đối với mọi người được rồi hành lễ, lúc này mới nói, lao ra, nô tỳ đi tứ tiểu thư trong viện, nhưng là, xảy ra chuyện gì? Ninh Nguyễn Nhi đôi mắt hơi đổi, biểu tình tựa hồ thập phần sốt ruột, nhưng là đáy mắt ý cười lại phá hủy nàng này từ mẫu hình tượng, chính là Toàn Cơ ra cái gì sự. Nhưng có tìm đại phu? Không, không phải. Bảo Thiến nghẹn đỏ mặt, khăn tay bị rảo không thành bộ dáng, tựa hồ phí rất lớn sức lực, một dậm chân, thốt ra mà nói, tứ tiểu thư trong viện có kia. Kia mắc cỡ thanh âm. Nói, liền túi đầu chạy đến Ngu Huệ Lan phía sau, lỗ tai cũng đỏ lên. Ở đây người trừ bỏ các vị tiểu thư, đều hiểu được, Ngu Phiêu Tuyết còn không hiểu, tò mò hỏi, tổ mẫu, Bảo Thiến nói chính là cái gì ý tứ? Tứ tỷ tỷ có phải hay không sinh bệnh? Này nhưng như thế nào là hảo, không được, ta mau chân đến xem. Nói, liền đứng lên. Đứng lại. Trương Thị đột nhiên vừa uống, Ngu Phiêu Tuyết sửng sốt, khó hiểu nhìn Trương Thị. Đồng Sảo Nhi tâm hơi hơi trầm xuống, dư quang quét về phía Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan, thấy hai người trên mặt hiện ra đắc ý tươi cười, liền biết sự tình không tốt, hít sâu mấy hơi thở bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới nói, sợ là Bảo Thiến nghe lầm, nếu Toàn Cơ không có tới, chúng ta liền đi xem đi. Nói, liền đứng lên. Ngu Chí Viễn nhìn về phía Trương Thị, Trương Thị hơi suy tư một phen, nhàn nhạt nói, đi xem cũng hảo, nếu là có người bịa đặt, nhưng cho ta cẩn thận một chút. Nói, đột nhiên một phách cái bàn, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bảo Thiến. Bảo Thiến rụt rụt cổ, thập phần khẩn trương, nhưng là tưởng tượng đến chính mình là thật sự nghe được những cái đó thanh âm, cũng liền yên lòng. Ninh Uyển Nhi nhướng nhướng mày, cho Ngu Hinh Nhã một cái tán thưởng ánh mắt, mọi người hướng tới Toàn Hương Các đi đến. Toàn Hương Các nội, Ngu Toàn Cơ chậm rãi đứng lên, Bảo Nguyệt, đi thôi. Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, lập tức hiểu được, trong mắt hiện lên một tia ý cười, tiểu thư yên tâm, Bảo Nguyệt biết nên như thế nào làm. Nói, vội vàng chạy đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ đi đến gương đồng trước, đem phấn mặt hộp mở ra, ở trên mặt chậm rãi vẽ vài cái, tức khắc mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới, ngay sau đó ngồi ở trước giường, lấy ra kim thêu hoa hung hăng thứ hướng chính mình đau huyệt, tức khắc truyền đến một trận đau đớn, nước mắt chảy xuống dưới. Âm thầm chu tức chấn động, đâm trúng đau huyệt, toàn thân đau vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, có thể nói, nếu là bị điểm đau huyệt, tình nguyện chết. Đối chính mình như thế tàn nhẫn nữ nhân, nàng là lần đầu tiên thấy. Mà Ngu Toàn Cơ lại giống một cái giống như người không có việc gì, điểm này đau so với kiếp trước tới nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Bảo Nguyệt chạy ra Toàn Hương Các, nhìn đến cách đó không xa Trương Thị mọi người, chớp mắt, ninh một chút chính mình đùi, nước mắt doanh trọng, nghiêng ngả lảo đảo chạy qua đi thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Lão phu nhân Bảo Nguyệt vừa kêu một tiếng, liền khóc lớn lên. Trương Thị mọi người sửng sốt, một bên Mai Nhi cau mày hỏi, Bảo Nguyệt, ngươi đây là làm cái gì? Bảo Nguyệt thút tha thút thít nước nở nhìn mọi người, thương tâm không thôi, lão phu nhân, lão gia, phu nhân, các ngươi muốn thay tiểu thư làm chủ a? Không biết nơi nào tới kẻ cắp, hán, hán.